Chương 351 dưới đáy sông Thiên Thủy có một tòa tế đàn khổng lồ. Đứng chung quanh tế đàn là 9 cây cột, trên mỗi một cây cột đều treo một bộ thi thể, nhưng mà cây cột ở trung ương là không có thi thể. Sương mù màu đen tràn ngập, ngưng tụ thành hình ác long, sau đó tản ra rồi lại ngưng tụ thành đủ loại sinh vật kỳ dị. Thật là nguy hiểm, suýt nữa là bị phát hiện rồi. Một người thần bí mặc áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt nói thầm. Lúc này, hắn cầm một khối xương màu vàng dính máu tươi vẽ những phù văn thần bí, mà huyền diệu lên trên tế đàn. Viêm Hoa Tông, một vệt sáng ngất đi trong hư không. Lâm Phàm vội vã đi vào ngọn núi của Thiên Tu và hét to. Lão sư, ngài mau ra đây, đồ đệ phát hiện một bí mật cực kỳ lớn. Lại xảy ra chuyện gì? Lúc này, Thiên Tu đang ngồi xếp bằng, cảm ứng thiên địa. Trong cõi U Minh có sức mạnh huyền diệu muốn rót vào trong cơ thể, nhưng lại bị ngăn cản, cuối cùng không thể nào tiến thêm. Ông thở dài vì biết nội tình của mình còn chưa đủ. Đồ đệ bảo bối này vừa vội vội vàng trở về đã lập tức chạy đến đây làm ồn, hơn nữa ý đồ đến không quá rõ ràng. Xem ra ông cần phải cẩn thận đối mặt. Lão sư, chuyện rất lớn. Lâm Phàm đi đến bên cạnh lão sư. Trên bàn có hoa quả, hắn vươn tay, cầm lấy một quả, cắn một cái, trong lòng còn hoang mang rối loạn. Chuyện lớn là chuyện gì? Lớn thế nào? Thiên Tu đã chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện lớn trong miệng đồ đệ của mình. Đồ đệ đang tìm kiếm tung tích của Thiên Thần giáo tại sông Thiên Thủy, thì đột nhiên có 4 phán quyết của Thiên Tông Điện tìm tới cửa. 5 người chúng ta vừa muốn nói chuyện với nhau, thì lại gặp được cường giả của Thiên Thần giáo. Sau đó, trong khi cùng ta chiến đấu với cường giả của Thiên Thần giáo, 4 vị phán quyết kia bất hạnh vẫn lạc. Hắn cảm giác lời giải thích này vẫn còn có thể nghe được. 4 gia hỏa kia có can đảm đến bắt mình, chỉ sợ là ỷ vào phán quyết của Thiên Tông Điện, cho rằng mình không dám ra tay với bọn họ. Xem ra bởi vì bị mình đánh một trận tơi bời cho nên phán quyết Thiên Dương cũng không dám công bố thực lực của mình ra. Nếu không, sao chỉ có phán quyết Thiên Cương cảnh tầng 5 tới bắt mình? Chỉ là rất đáng tiếc, mình thông minh như thế này, có đến 1000 biện pháp để giết chết bọn họ. Thiên Tu trầm mặc, khẽ vuốt râu dài, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không ngờ Thiên Tông Điện lại phái phán quyết tới. Nhưng, đồ đệ, hiện giờ ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi, người cũng đừng có ẩn giấu nữa. Nói thật với ta đi, ngươi có phải là đã làm thịt 4 con heo kia hay không? Thiên Tu nói thẳng trọng tâm. Nếu như ông còn không nhìn thấu, vậy thì thật sự là uổng công làm lão sư của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngây người, hơi có xấu hổ. Hắn gãi gãi đầu, nói, lão sư, thế mà còn bị ngài nhìn ra được. Bọn họ thật quá ngông cuồng, đồ đệ muốn nhịn, nhưng không nhịn được. Lần này, ngươi có hủy thi diệt tích hay không? Đương nhiên là còn đã hủy thi diệt tích rồi. Người khác tuyệt đối sẽ không nhận ra. Hơn nữa, lúc đó, con cũng thật sự là đã chiến đấu cùng cường giả của Thiên Thần giáo. Chỉ có điều cuối cùng là đồ đệ ra tay, giết chết 4 tên phán quyết kia. Lần này, Lâm Phàm thành thực nói ra hết tất cả mọi chuyện. Hắn biết 4 tên phán quyết kia ngược lại là không quan trọng, mấu chốt đây là phán quyết của Thiên Tông Điện. Dựa theo tình huống bình thường, Thiên Tông Điện tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng, chuyện này cuối cùng có hơi phiền toái. Xuyệt! Đồ đệ nói cẩn thận. Ngươi không thể nhắc đến phán quyết. Dễ bị nghe được, cứ nói heo. Thiên Tu lạnh nhạt nói. Đồng thời, ông cũng đề cao cảnh giác để bảo đảm chung quanh không có người nào. Đúng, heo. 4 con heo kia đã bị ta làm thịt, chết không toàn thây, chỉ còn máu thịt. Còn có một kẻ bị đồ đệ đánh nổ, hóa thành pháo hoa bằng máu tươi. Chỉ là chuyện này sẽ không khiến cho tông môn gặp phiền phức chứ? Lâm Phàm dò hỏi. Hắn cũng không muốn nhìn thấy tông môn gặp phiền phức, cho nên sau khi làm thịt 4 con heo kia, hắn lập tức tranh thủ thời gian về tông, cùng lão sư thương lượng đối sách. Ngươi còn biết chuyện này có thể khiến cho tông môn gặp phiền phức hay sao? Làm sao lúc ra tay với 4 con heo kia, ngươi lại không nghĩ đến hả? Liếc nhìn đồ đệ bảo bối này của mình, Thiên Tu giả vờ tức giận nói. Chuyện lần này nói là nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là xử lý cẩn thận thì sẽ không bị người nắm đằng chui hài. Lúc ấy con giết thoải mái quá nên không để ý nhiều như vậy. Về sau tỉnh táo lại, con mới cảm thấy mình có chút xúc động. Chỉ là 4 tên phán quyết của Thiên Tông Điện, mà dám đến trước mặt mình để càn rỡ, nếu như không làm thịt bọn họ thì thật đúng là, xin lỗi một thân bản lĩnh này của mình. Sướng rồi thì tốt, việc này đừng nói với bên ngoài, vi sư sẽ giải quyết ngươi. Trước mắt, ngươi cứ rời tông đi lịch luyện đi. Vâng, lão sư. Lâm Phẩm gật đầu. Có chỗ dựa chính là tốt, việc khó cứ giao cho lão sư là xong, còn hắn chỉ cần suy nghĩ làm sao, tăng thực lực lên là được rồi. Lần này rời tông đi lịch luyện có lẽ chính là để mình ra ngoài tránh một chút. Cứ về vô địch phong trước đã, lần này hủy diệt phân bộ của Thiên Thần giáo bên dưới sông Thiên Thủy, hắn cũng đã kiếm được một ít điểm tích lũy. Mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có khoảng 700.000 điểm tích lũy, hắn cũng có thể lợi dụng một phen. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Thiên Tu lắc đầu cười khổ. Chuyện chùi đít lần này cũng hơi khó giải quyết, nhưng cũng may đồ đệ của mình không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Chỉ là, thẩm phán Tuyên Vũ, sư phụ của tên Kim Vân thì hơi khó giải quyết. Nhưng khó giải quyết lại có thể thế nào? Việc này không hề có quan hệ gì với Viêm Hoa Tông bọn họ. Dù sao chuyện Thiên Thần Giáo làm loạn ở Viêm Hoa Tông là việc mà tất cả mọi người đều biết. Hình chiếu phân thân xuất hiện, xé mở hư không, đi về phương xa. Dù không cần thiết nhưng ông vẫn phải bàn giao một phen. Thiên Tông Điện tọa lạc ở Trung ương Đại Lục, do vô số tông môn tạo thành, có nhiệm vụ thẩm phán, tôn chỉ là giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian. Đáng tiếc, cái tôn chỉ này cũng chỉ để nói mà thôi, không thể coi là thật. Thánh Đường Tông một tông độc đại, là tông môn có nhiều cường giả bán thần cảnh nhất, số lượng hay chất lượng đệ tử đều vượt xa các tông môn khác, kinh tế lại càng không cần nhắc đến. Có thể nói, Thánh Đường Tông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tông môn mạnh nhất trên thế gian. Kim Vân Thân là cường giả của Thánh Đường Tông, cũng là thẩm phán của Thiên Tông Điện, địa vị cao thượng, ngoại trừ những cường giả thiên cương cảnh tầng 9 trở lên, thì hắn không thèm để ý đến người nào khác. Đột nhiên, hư không trên bầu trời Thiên Tông Điện chấn động, một bóng người hư ảo xuất hiện. Bóng người này cũng không có bất kỳ tu vi gì, chỉ là dùng để truyền âm. Thẩm phán Tuyên Vũ mới đi ra thấy một lần. Thiên Tu đứng thẳng trong hư không, mở miệng nói. Nghe câu nói này, mặc dù đang bế quan, thẩm phán Tuyên Vũ vẫn mở mắt ra, thu công và nhanh chóng rời khỏi mật thất. Bên ngoài, trong lòng các đệ tử của Thiên Tông Điện cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, không biết Thiên Tu trưởng lão của Viêm Hoa Tông đến đây là có ý gì. Những chấp pháp, phán quyết kia cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù chiến tích không truyền lưu rộng rãi nhưng Thiên Tu vẫn được công nhận là một truyền kỳ, là một truyền kỳ bị Viêm Hoa Tông chậm trễ. Nếu như Thiên Tu là đệ tử của một tông môn cường đại, lấy khí vận cùng thực lực của những tông môn đó, Thiên Tu muốn trùng kích cảnh giới phía trên bán thần cũng không phải việc khó. Chỉ là, đáng tiếc, từ khi lập tông đến nay, khí vận của Viêm Hoa Tông một mực không được, thực lực thì chỉ đạt tầm trung, khoảng cách để trở thành tông môn cường đại cũng khá xa vời. Thiên Tu, ngươi tới đây là có chuyện gì? Một âm thanh vang lên, thẩm phán Tuyên Vũ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Thiên Tu đang đứng giữa hư không. Hắn đã nhìn ra, đây chỉ là một hình chiếu phân thân của Thiên Tu mà thôi hài. Thiên Tu thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ, lại có chút thương cảm. Thẩm phán Tuyên Vũ, lão phu xin lỗi ngươi. Đồ đệ của ngươi đi Viêm Hoa Tông làm nhiệm vụ, là lão phu chủ quan, dẫn đến bọn họ gặp được cường giả của Thiên Thần Giáo tại Viêm Hoa Tông và bị kẻ kia giết chết. Thẩm phán Tuyên Vũ, hãy bớt đau buồn. Bốn vị phán quyết có hào khí vượt mây. Thấy đệ tử của tông ta gặp phải cường giả của Thiên Thần Giáo vây công, bọn họ không để ý chênh lệch mà ra tay, nhờ thế mà đệ tử của tông ta an toàn rút lui, nhưng không ngờ bốn vị phán quyết bất hạnh bỏ mình. Đối với chuyện này, tông ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhưng thẩm phán Tuyên Vũ cứ yên tâm đi. Viêm Hoa Tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này, chúng ta nhất định sẽ truy nã hung thủ, báo thù cho bốn vị phán quyết. Thiên Tu nói một phen đến mức cảm động thiên địa, khiến cho người ở bốn phía cảm thấy thương xót, để thẩm phán Tuyên Vũ không có lời nào để nói. Xôn xao, chấp pháp cùng phán quyết của Thiên Tông Điện kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết bốn vị phán quyết đi Viêm Hoa Tông là muốn bắt Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong về quy án. Thế nhưng mà bây giờ, bọn họ lại nghe được tin tức bốn vị phán quyết chết ở trên lãnh thổ của Viêm Hoa Tông. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Phải biết trong bốn vị phán quyết kia còn có cả Kim Vân, đó chính là đệ tử của thẩm phán Tuyên Vũ, cũng là một trong những người có khả năng trở thành thẩm phán của Thiên Tông Điện. Hiện tại, Kim Vân chết rồi, thẩm phán Tuyên Vũ sao có thể bỏ qua được? Ngươi nói cái gì? Thẩm phán Tuyên Vũ chấn động, con ngươi co lại, Kim Vân chết rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra? Cường giả của Thiên Thần Giáo làm sao lại ra tay với đồ đệ của hắn? Điều đó không có khả năng xảy ra, nhưng hắn không thể nói thẳng nguyên nhân ra trước mặt mọi người được. Thiên Tu bình tĩnh nói, thẩm phán Tuyên Vũ hãy bớt đau buồn. Bốn vị phán quyết chết rồi, chết ở trong tay cường giả của Thiên Thần Giáo nhưng Viêm Hoa Tông. Ta sẽ lập bia, tuyên dương mỹ danh cho bốn vị phán quyết. Thẩm phán Tuyên Vũ không cần quá mức bi thương. Chấp pháp cùng phán quyết của Thiên Tông Điện cảm giác Viêm Hoa Tông này cũng quá nguy hiểm đi. Chấp pháp lần trước đi Viêm Hoa Tông thì nửa đường bị người đánh gần chết, dáng sức trở về được Thiên Tông Tông, thật vất vả nhặt về một cái mạng, bây giờ lại có bốn vị phán quyết chết tại nơi đó. Trong Viêm Hoa Tông này có Thiên Thần Giáo làm loạn, sinh hoạt trong cảnh nước sôi lửa bỏng, quá nguy hiểm. Một vài chấp pháp cùng phán quyết âm thầm hạ quyết định, sau này tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ đi Viêm Hoa Tông. Nếu là vận khí không tốt, rất có thể mạng nhỏ của bọn họ sẽ phải ở lại Viêm Hoa Tông. Đa tạ Thiên Tu trưởng lão đến đây báo tin cho chúng ta. Bản thẩm phán đã biết được, bốn người Kim Vân mặc dù chết nhưng cái chết của bọn họ vẫn có ý nghĩa, đó chính là minh chứng cho việc Thiên Tông điện ta tồn tại vì hòa bình giữa các tông môn. Thẩm phán Tuyên Vũ ôm quyền cảm kích, nghiêm túc nói. Thẩm phán Tuyên Vũ không cần cảm tạ ta. Hình chiếu phân thân này của lão phu cũng duy trì không được bao lâu nữa. Cáo từ. Trong chốc lát, hình chiếu phân thân tiêu tán. Thiên tu tới vội vàng mà đi cũng vội vàng, lời nói cũng không có bao nhiêu thành ý, giống như là có ý ta đến nói cho một tiếng, dù biết ngươi không tin, nhưng vẫn là muốn nói một chút. Phán quyết Thiên Dương giấu ở trong đám người, mặt vàng như đất. Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Đột nhiên, phán quyết Thiên Dương cảm giác khí tức của thẩm phán Tuyên Vũ đã khóa chặt hắn. Chuyện này càng làm hắn sợ mất mật. Trong thẩm phán điện, mấy chục cái ghế cao xếp thành một vòng tròn, mà ở phía dưới là phán quyết Thiên Dương đang quỳ lại. Thẩm phán Tuyên Vũ nhìn xuống. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bốn người Kim Vân sẽ vì cứu vớt đệ tử của Viêm Hoa Tông mà chết ở trong tay cường giả của Thiên Thần Giáo. Đơn giản là nói bậy nói bạ. Thiên Dương, ngươi không có cái gì muốn nói hay sao? Đột nhiên, thanh âm băng lãnh thẩm phán Tuyên Vũ vang lên. Phán quyết Thiên Dương cảm giác tay chân phát lạnh, như là rơi vào trong hầm băng. Hắn dập đầu, nói, thẩm phán đại nhân thứ tội. Thẩm phán đại nhân thứ tội. Lúc ấy đi Viêm Hoa Tông, tiểu nhân bị kẻ này trấn áp. Phải biết lúc đó tiểu nhân là thiên cương cảnh tầng 5, nhưng lại bị một đệ tử không có lĩnh ngộ pháp tắc trấn áp. Nếu để người ta khác biết chuyện này, tiểu nhân cũng không còn mặt mũi nào nữa, bởi vậy tiểu nhân mới che giấu. Hỗn đản. Ầm ầm. Tiếng gầm thét của thẩm phán Tuyên Vũ vang lên trong tai phán quyết Thiên Dương giống như là tiếng sấm, chấn động khiến cho thất khiếu của hắn chảy máu, sợ vỡ mật. Hắn nào dám nghĩ đến, kẻ này vậy mà dám can đảm giết bốn phán quyết của Thiên Tông Điện. Đồ đệ của ta chết oan uổng. Thẩm phán Tuyên Vũ nhắm mắt, cảm thấy vô cùng bi phẫn. Nếu như không phải ngươi giấu giếm chuyện này thì đồ đệ của ta làm sao lại chết, còn cả ba phán quyết kia nữa. Ngươi tội chết khó thoát. Lần trước, sau khi trở về, phán quyết Thiên Dương bẩm báo là Lâm Phàm chỉ có tu vi thiên cương cảnh tầng 4. Vốn dĩ hắn có thể mang về, chỉ là thiên tu ra tay, chặn đường mà thôi. Cũng bởi vì tin tức sai lầm này mà thẩm phán Tuyên Vũ tin là thật. Để cuối cùng, hắn chỉ phái đồ đệ tiến đến. Bây giờ, thiên tu đến đây, chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi đã phủi sạch quan hệ với Viêm Hoa Tông. Hào khí vượt mây là cái gì? Vì cứu đệ tử của Viêm Hoa Tông mà bị cường giả của Thiên Thần Giáo giết chết hay sao? Những lời này chỉ là dùng để lừa gạt đồ đần mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô Địch Phong. Hiện tại, Lâm Phàm chỉ muốn tiêu hao sạch sẽ số điểm tích lũy mà mình vừa kiếm được để tăng thực lực lên. Ngược lại là đã có một thời gian thật dài, hắn không có đi giết chết yêu thú rồi. Thật là tưởng niệm. Người khác có thể bế quan tăng cao tu vi nhưng hắn không thể. Hắn phải dựa vào điểm tích lũy, đây chính là lý do vì sao mà hắn một mực chạy khắp nơi. Ách Xanh dạy bảo luyện đan, dẫn đến Vô Địch Phong thời thời khắc khắc đều tồn tại mùi thơm của đan dược. Nguyên bản các đệ tử còn không quá quen nhưng sau khi đựng đan dược đến đơ người, mọi người cũng quen dần. Chuyện ngửi được mùi thơm của đan dược liền muốn nôn đã sớm tan thành mây khói. Quen thuộc. Ca ca. Từ phương xa, Tần Sơn vui sướng chạy tới. Đúng là đã có đoạn thời gian hắn không nhìn thấy đứa em trai ngốc nghếch này rồi. Chỉ là, Tần Sơn ngồi xổm xuống, hắn biết ca ca thích xoa đầu của hắn. Đệ đệ ngốc, tại sao mà tu vi của ngươi lại không có tiến bộ vậy? Đã lâu như vậy rồi, không ngờ đệ đệ ngốc này của mình lại còn bảo trì cảnh giới lúc đầu. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Tiến bộ? Tại sao muốn tiến bộ? Tần Sơn mê mang nhìn ca ca, không biết phải tiến bộ làm gì. Ca ca, ta bây giờ không phải là rất cường đại hay sao? Ừm, ngươi rất cường đại. Đi thôi, chúng ta đi xem Ách Xanh một chút. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa. Nếu Tần Sơn không muốn tiến bộ thì cứ theo ý hắn thôi. Dù sao, chỉ cần mình cường đại, thì việc bảo vệ hắn một đời bình an cũng không có bất cứ vấn đề gì. Xanh mơn mởn. Xanh mơn mởn. Nghĩ đến Ách Xanh, Tần Sơn rất kích động, trên khuôn mặt thô kệch lộ ra nụ cười vui mừng. Thấy thế, Lâm Phàm thở dài một tiếng. Hắn không ngờ việc mất đi ca ca lại có đả kích to lớn như thế, đối với Tần Sơn. Nếu như không phải là có Vô Địch Phong che chở, chỉ sợ người có tinh thần hỗn loạn như Tần Sơn đã bị người khác trấn áp rồi. Xa xa, thanh âm của Ách Xanh truyền đến. Nó vẫn đang giáo huấn những luyện đan đại sư kia của tông môn. Mặc dù suốt ngày chửi mắng, đánh đòn nhưng những luyện đan đại sư lại được ích lợi không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lực luyện đan tiến bộ rất lớn, không giống ngày xưa. Ách Xanh tới đây. Nghe được âm thanh này, Ách Xanh đang tỏ rõ uy phong, lập tức choáng váng, kẻ liều mạng này không phải mới đi ra ngoài sao? Tại sao lại trở về nhanh như thế? Còn có để bản oa sống hay không? Nhưng vẻ mặt nguyên bản nghiêm túc nhanh chóng thay đổi, thân Ách run run lộ ra thần sắc hưng phấn, vui vẻ. Chủ nhân, ngươi rốt cục lại trở về. Sau đó, Nó hưng phấn nhảy đến gần Lâm Phàm, biểu lộ vui vẻ kia giống hệt như thật, đồng thời còn có mấy giọt nước mắt ếch lăn xuống. Lạch cạch, một cái bàn tay khổng lồ hoành không chụp tới. Xanh mơn mởn. Tần Sơn nắm ếch xanh ở trong tay rồi đưa lên cọ mặt, cười rất vui vẻ. Tên ngu ngốc này, bản oa là ếch xanh, không phải xanh mơn mởn. Ngươi muốn bản oa phải nói bao nhiêu lần nữa mới nhớ hả? Ếch xanh hét to, hận không thể duỗi chân ra, đạp tên ngu đần này thành bánh thịt. Chỉ là, nó không dám, kẻ ngu đần này chính là đệ đệ của kẻ liều mạng, kinh khủng này. Xanh mơn mởn, tại sao ngươi lại vứt cái nón mà ta làm cho ngươi đi vậy? Không cho phép ném. Đây là thứ mà ta thật vất vả mới chuẩn bị xong. Nói xong, hắn nhanh chóng lấy ra một cái nón màu xanh lá có cắm tứ diệp thảo, đội lên đầu ếch xanh. Mặc dù Tần Sơn nhìn trông thô kệch nhưng mà thực sự thì hắn cũng rất khéo tay. Cái mũ nhìn trông rất tinh xảo. Đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Xanh mơn mởn đội nón thật là dễ nhìn. Ếch xanh không muốn nói cái gì. Đời trước hắn quá phách lối cho nên đời này gặp nghiệt, không chỉ gặp một kẻ ngu đần, còn gặp một kẻ liều mạng. Cuộc sống tương lai mù mịt, nhìn không thấy ánh sáng. Lâm Phàm tùy ý cho Tần Sơn chơi đùa ếch xanh. Nếu đã quyết định cho Tần Sơn một cuộc đời an bình thì phải để hắn vui vẻ. Ếch xanh, đan dược luyện chế ra sao? Nghe được hai chữ đan dược này, ếch xanh liền nghĩ đến tình cảnh tuyệt vọng kia. Một viên đan dược thiên giai là do hắn thiên tân vạn khổ, bốc lên phong hiểm cực lớn để luyện chế, nhưng mà cuối cùng lại bị kẻ liều mạng này lấy được. Nội tâm tuyệt vọng, bi thương. Chủ nhân, ta không có. Ếch xanh tội nghiệp nói. Nó tuyệt đối không muốn đụng đến quỹ đen của mình. Bởi vì nó còn muốn khi tự do mới sử dụng quỹ đen, để luyện chế đan dược thần giai, phá vỡ gông cùm xiềng xích, trở lại làm người. Bây giờ, sao có thể vô cớ làm lợi cho kẻ liều mạng ở trước mắt này được? Nhìn thẳng mắt ta mà nói. Lâm Phàm cười, nhìn chằm chằm ếch xanh. Ếch xanh mê mang nhìn qua. Qua, wow, con mắt của chủ nhân thật sáng. Để ta xem thật kỹ, chủ nhân 666. Chân trước vừa nhấc, điên cuồng đánh 6. Không được, tuyệt đối không được. Cho dù chết, nó cũng không thể để kẻ liều mạng này đụng vào quỹ đen của nó. Mặc dù trở thành yêu sủng là không thể phản bội nhưng nó vẫn có chủ kiến của mình. Đồ tốt nhất định phải giữ lại cho mình, thê tử vẫn đang chờ mình mà. Bản oa muốn trở về, gặp thê tử. Lâm Phàm biết ếch xanh này hay sao thật, dù sao linh hồn trong thân thể con ếch này, cũng không biết là lão quái vật từ thế giới nào tới, tâm tư vô cùng xảo quyệt. Nhưng hắn còn phải gõ một phen. Ếch xanh, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lâm Phàm giơ tay lên, để trước mặt ếch xanh. Ếch xanh mở to hai mắt, cẩn thận quan sát, sau đó lay động đầu, chân trước đong đưa. Oa, bàn tay của chủ nhân thật trắng, ngón tay dài nhỏ. Dựa theo đường chỉ tay, chủ nhân còn có tướng cường giả duy ngã độc tôn. Ta thật sự là quá sùng bái chủ nhân. Ô ô ô, sùng bái đến sắp khóc. Nghe ếch xanh định hót, Lâm Phàm ngược lại là có xúc động lấy roi ra quật ếch xanh một trận. Ca ca, ngươi không thể đánh xanh mơn mởn. Tần Sơn bảo hộ xanh mơn mởn ở trong ngực. Tần Sơn, đệ mang xanh mơn mởn đi chơi đi. Lâm Phàm khoát tay. Chờ Tần Sơn chơi chán hắn sẽ dạy dỗ lại ếch xanh này. Tần Sơn rất hưng phấn, rốt cục có thể mang xanh mơn mởn đi chơi. Mà ếch xanh bị Tần Sơn nắm trong tay thì hét lớn. Chủ nhân, ta sẽ luyện chế ra đan dược địa giai thượng phẩm cho người. Nhưng người cũng phải cho ta chút thời gian thì ta mới luyện chế đan dược được chứ. So sánh với việc bị kẻ ngu đần này lôi đi chơi. Nó tình nguyện móc quỹ đen để luyện chế mấy viên đan dược địa giai. Đan dược địa giai sao? Đi chơi đi, đan dược địa giai không vào được mắt ta. Hiện tại, hắn đã không còn quá hứng thú với đan dược địa giai nữa rồi, nếu như là thiên giai đan dược thì còn được. Chỉ có đan dược thần giai thì mới khiến hắn hưng phấn được. Nhưng lấy tu vi hiện tại của ếch xanh, luyện chế đan dược thiên giai đều có thể mất nửa cái mạng, lại càng không cần phải nói luyện chế đan dược thần giai. Nhìn thấy oa sư bị vô tình trà đạp, lòng của những luyện đan đại sư kia cũng rất đau đớn. Nhưng người ở trước mắt chính là phong chủ của Vô Địch Phong, lại là chủ nhân của oa sư, bọn họ vẫn không nên xen vào mới tốt. Xanh mơn mởn, chúng ta đi chơi đi. Tần Sơn chạy về phương xa. Hắn chuẩn bị đi bắt côn trùng cho xanh mơn mởn ăn. Không. Ếch xanh tuyệt vọng hét, rơi lệ. Dù trở thành oa sư, có thể đào thoát độc thủ của kẻ liều mạng, nhưng cũng không thể đào thoát độc thủ của kẻ ngu đần này. Trong mật thất, 700.000 điểm tích lũy đủ để ta tăng thực lực lên một bước dài. Bây giờ tu luyện công pháp đại bộ phận đều đã mắc cấp, chỉ có thất thần thiên pháp, cổ giới kim cương pháp thân, hóa thần kiếm trận là còn không phải. Muốn thôi diễn mấy môn công pháp này đến đỉnh phong, sơ bộ tính ra thì hắn ít nhất phải tiêu hao hơn mấy triệu điểm tích lũy. Tăng lên, tiêu hao 300.000 điểm tích lũy. Cổ giới kim cương pháp thân, tầng thứ 5. Đặc tính, Phật tính pháp thân, Phật quang bao phủ. Hư không chi hải, nhục thân không phá vỡ, cảm ứng đại địa, cảm ứng cổ giới. Lập tức, có một sức mạnh khổng lồ lưu chuyển trong cơ thể, tràn vào tế bào. Đồng thời, tế bào bắt đầu sinh động, nhanh chóng nuốt chửng sức mạnh mới xuất hiện này. Giờ phút này, nội tình dần dần tăng lên. Phía sau đầu của Lâm Phàm có Phật quang xuất hiện, chiếu sáng hư không hỗn loạn, mông mông bụi bụi ở bốn phương tám hướng xung quanh. Phật quang này không thích hợp với mình. Hắn cảm giác loại trạng thái này không hề xứng đôi với mình, lại còn có chút quái dị, nhưng thứ mà hắn càng thêm xem trọng chính là thực lực tăng lên. Đặc tính phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ, hắn chỉ cần giơ tay lên, nhẹ nhàng vung tay là hư không đã vỡ ra, chỉ cần vẫy tay một cái, thì những dòng chảy hỗn loạn trong hư không giống như là nhận khống chế, hóa thành những con sóng cuốn tới, thôn phệ toàn bộ sinh linh. Đây chính là hư không chi hải, cũng là năng lực mới xuất hiện, dẫn dắt dòng chảy trong hư không, uy lực của chiêu này cũng không tệ. Nội tình vẫn còn thiếu một chút, hắn còn phải tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 350.000 điểm tích lũy. Cổ giới kim cương pháp thân tầng thứ 6. Đặc tính, tọa vong pháp thân, phổ độ, nộ Phật kim cương, hư không ngưng kết, nhục thân không phá vỡ, cảm ứng đại địa, cảm ứng cổ giới. Giờ phút này, sức mạnh cường hãn hơn trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể. Tế bào điên cuồng thôn phệ. Nội tình nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong chốc lát nội tình đã đạt tới cực hạn. Nội tình đầy. Hắn đã có thể cảm thấy nội tình trong cơ thể đã đầy tràn. Nếu không đột phá thì hắn sẽ nổ tung. Nội tình có thể đẩy nhanh như thế ngoại trừ nhờ cổ giới kim cương pháp thân, thì còn nhờ lúc trước chiến với hình chiếu phân thân của huyết luyện tôn giả một trận, tích lũy không ít nội tình. Đột phá. Tiêu hao 60 triệu điểm khổ tu. Tu vi, thiên cương cảnh tầng 6 cộng. Táp. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, cương phong xuất hiện, quét sạch xung quanh. Khi cương phong đánh vào vách tường khiến cho vách tường như là đồ sứ vỡ ra, vết dạn dày đặc. Phải biết cả vô địch phong đều là do lão sư luyện chế cho nên, độ cứng cũng không cần phải nói nhưng bây giờ, vách tường vậy mà cũng không chống đỡ nổi. Mà lúc này, những đám mây đen kịt nặng nề xuất hiện, hình thành vòng xoáy, bao phủ trên không trung của vô địch phong. Trong vòng xoáy, có sấm sét màu tím lưu chuyển còn có lực lượng pháp tắc đang sôi trào. Khi lĩnh ngộ pháp tắc, những thiên cương cảnh tầng 5 khác có thể lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc, thế nhưng mà cho tới bây giờ, Lâm Phàm chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc, chính là lực lượng pháp tắc mà hắn coi trọng nhất. Cho nên giờ khắc này, khi hắn đột phá, nhiều loại pháp tắc lao nhanh đến. Ở dưới uy thế của thiên địa, chúng nhanh chóng chui vào vô địch phong. Ta chỉ cần lực lượng pháp tắc, những pháp tắc còn lại cút. Lâm Phàm hét to lên. Theo hắn, truy tìm sức mạnh thì muốn toàn tâm toàn ý. Chỉ cần thôi diễn lực lượng pháp tắc đến cực hạn, thì hắn có thể trở thành lực lượng chi chủ, khống chế tất cả lực lượng pháp tắc trên thế gian. Đến lúc đó, hắn chính là mạnh nhất. Bất luận hệ thống tu hành gì thì đều không thể bỏ qua sức mạnh. Nếu không thì hết thảy đều chính là bọt biển. Người khác không thấy rõ nhưng kiếp trước tiếp xúc nhiều thứ như vậy, hắn còn có thể không thấy rõ hay sao? Lực lượng là duy nhất, là pháp tắc bao dung vạn vật. Đám pháp tắc vô dụng các ngươi muốn hại ta hay sao? Xem ta bóp nát các ngươi. Các loại pháp tắc đánh tới, muốn tràn vào trong cơ thể hắn nhưng mà trong nháy mắt đã bị Lâm Phàm đánh nát, chỉ lực lượng pháp tắc là có thể tiến vào. Lực lượng chi tâm lớn mạnh. Thiên Tu đang ngồi, vội mở mắt ra, nhìn cảnh tượng khác. Thường bên phía vô địch phong, lại tiến bộ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, đồ đệ của mình đang đột phá cảnh giới. Nhưng mà trong số pháp tắc từ hư không rót xuống, thì chỉ có lực lượng pháp tắc còn tồn tại. Hiển nhiên là đồ đệ của mình chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc là lực lượng pháp tắc. Mặc dù ông không quá đồng ý đối với việc đồ đệ chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nhưng ông cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì ông biết mỗi người đều có con đường của mình, mỗi con đường đều có thể đi đến cực hạn. Bây giờ, ông chỉ cần nhìn đồ đệ đi như thế nào. Giờ phút này, những trưởng lão đỉnh tiêm còn lại kinh hãi, bởi vì họ không nhìn thấu được Lâm Phàm. Khô Mộc lắc đầu, nói, hài. So sánh với Lâm Phàm, những phong chủ khác kém xa. Chênh lệch bực này đã không phải là do thiên phú, cố gắng, thời gian có khả năng đuổi theo. Cảnh giới khác biệt, cấp độ tiếp xúc đến cũng không giống nhau. Bây giờ, ông chỉ muốn hỏi Lâm Phàm một câu là hắn tu luyện như thế nào vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại còn mẹ nó nghèo rồi, trong túi chỉ còn lại 55.000 điểm tích lũy, chuyện này khiến cho người ta cảm thấy rất đau đớn. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, sức mạnh khổng lồ ngưng tụ nơi trong lòng bàn tay. Một quyền này có thể dễ dàng đánh chết cường giả thiên cương cảnh tầng 5. 55.000 điểm tích lũy này thật khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu, khiến ta có cảm giác mình rất nghèo. Đã như vậy, hãy để ta càng thêm nghèo đi. Rút thưởng cấp hoàng kim, 55 lần rút liên tiếp. Cũng đã rất lâu rồi hắn không có rút thưởng, không biết lần này có gặp may hay không. Hệ thống rút thưởng cấp hoàng kim, chúc mừng rút trúng một bình đan dược địa giai trung phẩm. Phần thưởng rất bình thường. Đối với chuyện này, hắn không buồn không vui. Chỉ bằng 55 lần rút liên tiếp thì có thể rút được thứ tốt gì chứ, hắn không có ôm lấy huyễn tưởng. Chỉ là hắn cảm thấy mình đã nghèo khó như vậy rồi, sao không để mình thêm nghèo khó đi? Coi như là đưa điểm tích lũy cho hệ thống thôi. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Cánh tay vốn là muốn xé rách hư không, rời khỏi cũng đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt run rẩy. Phốc, hắn nhanh chóng phun ra một búng máu lớn bằng miệng chén. Ta. Sau đó, hắn giận dữ mắng to dù như vậy, cũng khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh vào trên vách tường. Soạt soạt. Trên vách tường xuất hiện vết rạn dày đặc. Sức mạnh cường hãn nhanh chóng truyền đi. Lão Hắc đang quấn quanh Vô Địch Phong, đột nhiên bừng tỉnh. Thân thể đen kịt run lên, suýt nữa thoát ly sơn phong, lăn xuống. Đôi mắt to như hai cái đèn lồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vô Địch Phong đang thật tốt, làm sao đột nhiên chấn động? Tại sao có thể như vậy? Hệ thống, ngươi đùa ta hả? Nhìn vào vật phẩm vừa rút được, trên mặt hắn lộ vẻ giận dữ. Thẻ chỉ định công pháp mắc cấp, thích hợp với thất thần thiên pháp, cổ giới kim cương pháp thân, hóa thần kiếm trận. Lâm Phàm ngây ngốc cầm một tấm thẻ vàng óng ánh nhỏ ở trong tay. Chính là một tấm thẻ nhỏ này, liền có thể để một môn công pháp trong nháy mắt mắc cấp. Hệ thống, ngươi nếu nói cho ta biết sớm một chút rằng ta có thể rút thứ tốt, như thế thì tại sao ta lại lãng phí mất 650.000 điểm tích lũy? Hắn không muốn nói nhiều. Chỉ 55.000 điểm tích lũy, chỉ 55 lần rút thưởng cấp hoàng kim mà đạt được đồ tốt này, vận khí hôm nay đã thuộc về cấp độ nghịch thiên. Thôi, dù sao đã thu hoạch được, hắn còn có thể nói cái gì? Hiện tại điểm khổ tu còn 140 triệu, mà hắn tự nhiên muốn sử dụng thẻ mắc cấp này với thất thần thiên pháp. Mặc dù môn công pháp này thiếu 2 tầng cuối cùng, nhưng mà chắc chắn 2 tầng cuối cùng này sẽ cần có một lượng điểm tích lũy, cực kỳ khổng lồ, e rằng chính là bắt đầu gấp bội. Tăng lên một cảnh giới chỉ sợ còn chưa đủ, nội tình quá đầy thì khiến bản thân no bạo. Về phần có phải thật như vậy hay không thì hắn cũng không dám cam đoan, nhưng để an toàn thì hắn vẫn nên tích lũy thêm một ít điểm khổ tu nữa cho chắc. Sơ bộ tính một chút. Nếu muốn đột phá 2 đại cảnh giới thì hắn còn kém 10 triệu điểm tích lũy, tức là phải hơn 10 ngày tu luyện không ngủ không nghỉ. Mà bây giờ hắn còn có một chuyện muốn làm. Hắn nhanh chóng xuất quan, đi tới trưởng lão điện. Người phụ trách trưởng lão điện hôm nay chính là Kim Quyền, là cường giả thiên cương, cảnh tầng 6 lần trước đi theo Lâm Phong chủ giết đệ tử của tượng thần, tông tại Thái Thản Tông. Chỉ cần nghĩ lại chuyện đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng sau khi trở lại tông môn, Kim Quyền lại vùi đầu vào trong việc quản lý của tông môn. Kim trưởng lão, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe, Lâm Phàm nhanh chóng bước ra. Kim Quyền kinh ngạc, nói, Lâm Phong chủ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm cười nói, Kim trưởng lão, lần này ta có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phong chủ của Vô Địch Phong, đệ tử chân truyền của Thiên Tu, thân phận bực này là người có khả năng nhất sẽ trở thành tông chủ. Thân là trưởng lão, hắn tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ với đối phương. Lâm Phong chủ khách khí rồi. Ngài cứ nói đi, có thể giúp được thì ta sẽ không từ chối. Kim Quyền không do dự, nói. Gần đây, các thành trì của tông môn đều có trẻ em mất tích, ta muốn mời Kim trưởng lão dẫn mấy vị trưởng lão đi ra ngoài kiểm tra, tìm hiểu tin tức. Hiện tại, hắn cũng không có bất cứ manh mối nào nhưng hắn biết chuyện này, nhất định là hành động của thiên thần giáo, chỉ là không tìm thấy tung tích mà thôi. Kim Quyền gật đầu, nói, việc này ta cũng đã nghe nói, tông môn đã có không ít đệ tử ra ngoài tìm kiếm. Nhưng đến nay còn không có bất cứ tin tức gì. Nếu Lâm Phong chủ muốn, vậy ta sẽ gọi mấy vị sư huynh theo ta ra ngoài kiểm tra một phen. Làm phiền Kim trưởng lão. Lâm Phàm cười nói. Đâu có, đây cũng là chuyện mà những trưởng lão như chúng ta phải làm. Sau khi giao phó mọi chuyện xong, Lâm Phàm đi thẳng về bế quan. Về phần lão sư bảo mình ra ngoài tránh đầu gió, thôi được rồi, tăng cao tu vi mới là quan trọng nhất. Hiện tại, hắn muốn tích lũy điểm khổ tu. 10 triệu điểm khổ tu giống như không nhiều nhưng thời gian cần tích lũy, cũng khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, vận chuyển chân ma vô hạn công, bắt đầu tăng điểm khổ tu lên. Kim Quyền lập tức tập hợp mấy tên sư huynh, nhanh chóng xuất tông đi kiểm tra. Mặc dù việc này còn có đệ tử đi làm, nhưng những đệ tử này sao có năng lực lớn như bọn họ vậy? Thiên Tu nhìn về phía Vô Địch Phong. Ông không biết đồ đệ của mình này lại đang làm cái gì? Ông không phải nói hắn nên ra ngoài tránh một chút hay sao? Làm sao còn tu luyện nhưng nếu đồ đệ đã bế quan thì cứ mặc hắn đi. Thiên Tông Điện. Cung Bản Tàng xuất phát từ Nhật Chiếu Tông. Đi vào Thiên Tông Điện chính là muốn đòi lại công đạo cho Nhật Chiếu Tông. Cung Bản Tàng trưởng lão, ngươi trở về đi, chúng ta khó mà giải quyết việc này. Chấp pháp tiếp đãi Cung Bản Tàng bất đắc dĩ nói. Hắn tự nhiên biết chuyện mà Nhật Chiếu Tông gặp phải nhưng thật đáng tiếc, không làm gì được. Phải biết ngay cả bốn vị phán quyết của Thiên Tông Điện bọn họ đều vẫn lạc tại Viêm Hoa Tông mà bọn họ còn không làm gì được, thì bọn họ biết xử lý chuyện này như thế nào đây? Không được. Cung Bản Tàng từ chối thẳng thừng với sắc mặt âm trầm. Hắn tuyệt đối không có khả năng cứ thế mà trở về được. Thiên Tu cùng phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông hủy Nhật Chiếu Tông ta, lão phu nhất định phải lấy lại công đạo cho Tông ta. Hắn dám chắc Trích Diệu quân chủ của Thánh Đường Tông đã có hiệp nghị với Viêm Hoa Tông nên mới giúp Viêm Hoa Tông thoát tội. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không tin. Mà chuyện hắn nghi ngờ thật ra là đúng. Trích Diệu quân chủ đã cầm 1/4 tài phú do Lâm Phàm cướp được từ chỗ Nhật Chiếu Tông. Chỉ là hắn không biết chuyện này mà thôi. Vậy thì ta cũng không có cách nào. Chấp pháp lắc đầu. Việc này đã được cao tầng của Nhật Chiếu Tông quyết định, dù Cung Bản Tàng không phục thì cũng không ai tiếp nhận. Đúng lúc này, Cung Bản Tàng trưởng lão của Nhật Chiếu Tông mời vào trong nói chuyện. Đột nhiên, một thanh âm truyền ra từ chỗ sâu trong Thiên Tông Điện. Nghe thấy thế, Cung Bản Tàng lập tức đại hỉ. Bởi vì hắn biết đây là thanh âm của Thẩm Phán Tuyên Vũ. Chấp pháp ở bên cạnh Cung Bản Tàng thì hơi nghi hoặc. Bởi vì hắn không biết Thẩm Phán Tuyên Vũ có ý gì. Chẳng phải là cao tầng đã quyết định là lờ đi chuyện này hay sao? Thẩm Phán Điện. Cung Bản Tàng đứng ở giữa hình tròn, cung kính nói, các vị thẩm phán đại nhân xin hãy làm chủ cho tông ta. Thẩm Phán Tuyên Vũ mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng. Ở trên lãnh thổ Viêm Hoa Tông, Thiên Tông Điện ta có một chấp pháp bị thương, một phán quyết bị thương, bây giờ càng có 4 phán quyết bị giết chết. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là Viêm Hoa Tông đang gây hấn với quyền uy của Thiên Tông Điện ta. Bây giờ, Viêm Hoa Tông lại còn tùy ý làm bậy, Thiên Tu đích thân tới Nhật Chiếu Tông không chỉ cướp tù mà còn đả thương người. Hơn nữa đồ đệ kia của hắn còn dẫn 2 con yêu vương bán thần, cảnh tới hủy diệt một mảng lớn lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông. Thiên Tông Điện ta được thành lập là để giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian, cho nên há có thể mặc kệ Viêm Hoa Tông cản rỡ như vậy được. Vì thế, ta Thẩm Phán Tuyên Vũ đề nghị bắt phong chủ vô địch, phong của Viêm Hoa Tông Lâm Phàm về quy án, tiến hành thẩm vấn. Vừa dứt lời, Cung Bản Tàng kích động đến run rẩy. Hắn cũng không để ý thân phận của mình mà quỳ lạy trên mặt đất. Đa tạ Thiên Tông Điện. Đa tạ Thẩm Phán Tuyên Vũ. Hắn là trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông. Nếu bình thường thì cho dù chết cũng không quỳ lạy người khác, bởi vì hành động này sẽ làm toàn bộ tông môn mất mặt. Nhưng mà đối với Nhật Chiếu Tông, việc này cũng không phải là vấn đề gì, thậm chí là một loại tập tục. Lúc này, những thẩm phán ở chung quanh ngậm miệng không nói. Bọn họ cũng không phải là cường giả của Thánh Đường Tông mà đều có tông môn của riêng mình. Một vài thẩm phán của các tông môn ở cách xa Viêm Hoa Tông cũng không có mở miệng. Mặc dù tông môn của bọn họ không có giao tình cùng Viêm Hoa Tông nhưng cũng không có mâu thuẫn. Nếu như bọn họ ủng hộ Thẩm Phán Tuyên Vũ, thì đó chính là vô cớ kết thù cùng Viêm Hoa Tông. Ta đồng ý. Đột nhiên, một thẩm phán mở miệng. Đó là thẩm phán thấp bà của Tượng Thần Tông, một nữ nhân già cả, mặt mũi nhăn nheo, khí tức ảm đạm giống như là một con voi lớn sắp chết. Ta đồng ý. Đúng lúc này, Thái Nhật thẩm phán của Âm Dương Tông cũng mở miệng đồng ý. Cung Bản Tàng mừng như điên. Có nhiều thẩm phán như vậy đồng ý, kẻ kia sao có thể chạy thoát? Rốt cục bọn họ cũng có thể báo thù, nhất định phải bắt lấy kẻ này, hung hăng giày vò mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Bởi vì đồ đệ đã chết cho nên Thẩm Phán Tuyên Vũ tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn để Thiên Tu nếm thử thống khổ của việc đồ đệ bị giết. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Hắn nhìn lướt qua tất cả thẩm phán đang ngồi ở đây. Có thẩm phán không có cho thấy lập trường, hắn hiểu được. Đây là những thẩm phán của các tông môn không có thù oán cùng Viêm Hoa Tông cho nên, không muốn gây chuyện. Dù sao Viêm Hoa Tông còn có một vị cường giả bán thần cảnh tọa chấn, mà lần này bọn họ lại muốn bắt giữ đồ đệ của chính vị cường giả này. Nếu như bọn họ đồng ý vậy thì coi như là đã kết cừu oán rồi. Vô duyên vô cớ chọc giận một vị cường giả bán thần, cảnh hoàn toàn là một hành vi không hề sáng suốt, mặc dù cường giả bán thần cảnh này cũng không thể thoải mái ra tay, thì cũng đủ khiến tông môn bọn họ chịu khổ rồi. Ta đồng ý. Đúng lúc này, thẩm phán Nima của Hải Thần Tông mở miệng. Ở đây không ít thẩm phán cảm thấy bình thường. Hải Thần Tông là một trong những tông môn kết thù sâu nhất với Viêm Hoa Tông. Trước đây, Hải Thần Tông đã từng giết sạch người của Viêm Hoa Tông ở tại lãnh địa của mình, thậm chí còn dùng một phần không nhỏ để tu luyện tà công, có thể nói là ác độc đến cực hạn. Nhưng Viêm Hoa Đại Đế dẫn Viêm Hoa Tông xuất chinh, suýt nữa hủy diệt Hải Thần Tông. Bởi vậy, người của Hải Thần Tông đều hận không thể khiến Viêm Hoa Tông diệt vong. Chỉ là thời đại biến thiên, Hải Thần Tông suýt chút nữa thì bị Viêm Hoa Đại Đế hủy diệt, mặc dù tránh thoát được một kiếp nhưng căn cơ thương nặng, chỉ có thể gia nhập Thiên Tông Điện, tìm kiếm sự che chở. Bây giờ, thật vất vả mới có cơ hội tốt như vậy, thẩm phán Ni Mã tự nhiên không chịu buông tha. Nhưng mà tính cả Nhật Chiếu Tông, Hải Thần Tông, Âm Dương Tông, Tượng Thần Tông lại thêm hắn thì cũng chỉ mới là 5 vị thẩm phán, còn thiếu rất nhiều. Tốt. Những thẩm phán còn lại hãy suy nghĩ thật kỹ. Việc này không quan hệ tới tông môn, không quan hệ với ân oán cá nhân mà là uy nghiêm của Thiên Tông Điện. Thiên Tông Điện giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian, há có thể để thiên tu cùng đồ đệ của hắn càn rỡ như vậy. Những năm gần đây, Nhật Chiếu Tông đều tích cực phối hợp với hành động của Thiên Tông Điện chúng ta, đó chính là do bọn họ tín nhiệm Thiên Tông Điện. Bây giờ, bọn họ bị tổn hại, Thiên Tông Điện há có thể ngồi yên không để ý đến. Thiên tu thân là bán thần cảnh nên có uy nghiêm của hắn, nhưng mà Thiên Tông Điện ta cũng có uy nghiêm của mình. Bởi vậy, ta quyết định, chỉ cần Viêm Hoa Tông giao đệ tử này ra là được. Thẩm phán Tuyên Vũ mở miệng nói. Hắn lôi kéo thêm nhiều người đồng ý, dù sao việc này cũng không phải bình thường. Càng nhiều thẩm phán đồng ý tức là sẽ có càng nhiều tông môn tham gia, áp lực mà Viêm Hoa Tông phải chịu cũng càng lớn. Đến lúc đó, hắn muốn nhìn thiên tu còn có thể phản kháng như thế nào. Bán thần cảnh tuy mạnh nhưng cũng không phải là vô địch. Chẳng lẽ hắn sẽ vì một đệ tử mà để Viêm Hoa Tông triệt để đoạn tuyệt với Thiên Tông Điện, từ đây bị tất cả tông môn chống lại, triệt để phong bế hay sao? Hắn cũng không tin thiên tu dám gánh chịu trách nhiệm lớn như vậy. Ngay cả khi còn sống, Viêm Hoa Đại Đế cũng không dám đắc tội tất cả tông môn. Cung Bản Tàng nắm chặt tay lại, trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng, nhiều ngày cố gắng cuối cùng cũng không có uổng phí. Về phần tội lỗi của Trích Diệu Quân Chủ, hắn tự động bỏ qua, bởi vì hắn biết mình không thể trả thù người này, lại càng không dám trả thù Thánh Đường Tông. Trong mật thất, Lâm Phàm nhắm mắt, tập trung tu luyện. Vất vả một ngày thì cũng chỉ có 864.000 điểm khổ tu. Phép tính ấy không làm khó được kỳ tài có thiên phú toán học như hắn. Để tích lũy 10 triệu điểm khổ tu thì cần 11 ngày rưỡi. Phép tính này cũng không thắng được hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, càng đi về phía sau thì cần thời gian càng dài. Nếu như không gặp được đan dược thần giai hoặc là thứ đặc thù có tác dụng tương tự, muốn tăng điểm khổ tu lên thật sự là quá khó khăn. Một vài loại đan dược cấp thấp hoàn toàn chính xác cũng có thể giúp tăng trưởng, nhưng mà tác dụng còn không bằng tự mình tu luyện. Hố! Nếu như đến cuối cùng, không có gặp được đan dược thần giai, chẳng lẽ hắn thật sự phải bế quan khổ tu trong thời gian dài hay sao? Ngồi xuống tu luyện cả trăm năm. Nếu làm được thì hắn cũng chịu phục. Nhưng hiện tại không quản được nhiều như vậy, ít nhất phải tích lũy đủ 10 triệu điểm khổ tu. Nếu như thất thần thiên pháp đạt đến cảnh giới viên mãn, mà đột nhiên không có điểm khổ tu để tăng cao tu vi thì sẽ thật thảm thiết. Mấy ngày sau, Nhật Chiếu Tông, tổ chức Hắc Băng, Vô Diện Vương cũng chính là Hàn Bích Không đang trầm tư, các đồng đội ở xung quanh nhìn về phía Hàn Bích Không. Tin tức này hoàn toàn chính xác, Cung Bản Tàng một mực ở tại Thiên Tông Điện chưa có trở về Tông. Đột nhiên, một nữ tử nói, nếu như Lâm Phàm nhìn thấy người này, hắn sẽ quen thuộc. Nữ tử này chính là Tần Mộc Băng, thành viên của tổ chức được hắn cứu từ trong tay Lẫm Đông Tam Quân. Hàn đội trưởng, Cung Bản Tàng một mực đợi tại Thiên Tông, điện tất nhiên là muốn mời Thiên Tông Điện gây phiền phức cho Viêm Hoa Tông. Nàng nói lên suy đoán của mình, từ sau khi lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông bị hủy, bảo khố bị cướp, Cung Bản Tàng cũng đã rời Tông. Mặc dù bây giờ, đệ tử Nhật Chiếu Tông kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng mà hành động của các nàng vẫn không có bị bất kỳ trở ngại nào. Đó chính là nhờ người đội trưởng đeo mặt nạ cười màu trắng ở trước mắt này. Đội trưởng là một cường giả chân chính. Người đã tập hợp đại bộ phận tổ chức ở trên Nhật Chiếu, Tông hình thành một liên minh khổng lồ, đủ để ứng đối tất cả phiền phức. Nhật Chiếu Tông là tông môn phụ thuộc Thánh Đường Tông mà Thiên Tông, điện cũng là tay chân của Thánh Đường Tông, Cung Bản Tàng đến bây giờ vẫn chưa về, khẳng định là có chuyện lớn phát sinh. Ngược lại là Hùng Liệt Bách, người được Lâm Phàm cứu ở cứ điểm lục thời có chút lo lắng. Hàn Bích không có mở miệng, ngón tay gõ mặt bàn, suy nghĩ. Hắn cũng không biết Thiên Tông Điện sẽ tỏ thái độ như thế nào. Hắn biết những chuyện mà sư huynh đã làm, có thể nói là bọn họ đã triệt để đắc tội Nhật Chiếu Tông. Hơn nữa đoạn thời gian trước, bốn phán quyết của Thiên Tông Điện vẫn lạc tại lãnh địa của Viêm Hoa Tông, một người trong đó còn là đồ đệ của Thẩm Phán Tuyên Vũ. Hắn cũng sẽ không cho rằng Thẩm Phán Tuyên Vũ sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Không xong, có chuyện lớn xảy ra rồi. Đúng lúc này, một thành viên của tổ chức vội vã chạy tới, trong tay cầm một tờ giấy. Sau đó, hắn đặt tờ giấy lên mặt bàn. 5 vị thẩm phán của Thiên Tông Điện muốn đi Viêm Hoa Tông đòi người. Bọn họ muốn ép Viêm Hoa Tông giao phong chủ của Vô Địch Phong Lâm Phàm ra cho họ luận tội. Ngoài ra còn có cả đội trưởng nữa. Nghe hắn nói thế, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Bích Không. Nơi này đều là nhân viên chủ chốt của liên minh cho nên bọn họ đều biết thân phận thực sự của đội trưởng chính là Vô Diện Vương đã ẩn nấp trong Nhật Chiếu Tông 15 năm. Ta muốn trở về Viêm Hoa Tông một chuyến. Khi mọi người ở đây, không biết nên làm như thế nào cho phải thì Hàn Bích Không đứng lên, nói. Hắn tuyệt không thể để tông môn phải chịu áp lực vì bản thân. Đội trưởng, cho dù ngươi trở về cũng vô dụng thôi. Hùng Liệt Bách vội vàng nói. Mặc dù, lời của ta sẽ khiến đội trưởng không thoải mái, nhưng ta cũng muốn nói. Mục đích lần này của những thẩm phán kia khẳng định không phải đội trưởng, mà là phong chủ của vô địch, Phong Lâm Phàm. Nếu không nhẫn chuyện nhỏ thì sẽ hỏng việc lớn. Các thành viên ở chung quanh bất đắc dĩ lắc đầu, Hùng Liệt Bách nói chuyện quá thẳng. Lời này hơi có chút đả thương người. Giống như là nói đội trưởng thật ra chỉ là sản phẩm kèm theo, mục tiêu chủ yếu của Thiên Tông Điện chính là vô địch Phong Lâm Phàm. Hàn Bích không nắm chặt hai tay lại, trong lòng lo lắng. Năm vị thẩm phán của Thiên Tông Điện hùng hổ tiến đến Viêm Hoa Tông. Xem ra, việc này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Đồng thời các đồng đội nói cũng không phải là không có lý. Mình đích thật chỉ là yêu cầu kèm theo của Thiên Tông Điện mà thôi, trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Lúc này, ở các nơi thành trì của Viêm Hoa Tông. Trong Trà Lâu, chuyện lớn đây. Năm vị thẩm phán của Thiên Tông Điện muốn đến Viêm Hoa Tông chúng ta để bắt giữ phong chủ của vô địch, Phong Lâm Phàm. Đây là tin tức mới nhất. Nghe thế, những con dân của Viêm Hoa Tông đang ngồi trong trà lâu nói chuyện phiếm, lập tức kinh hãi. Làm sao có thể? Tin tức này hoàn toàn chính xác. Chính các ngươi nhìn xem. Lão cẩu cung bản tàng của Nhật Chiếu Tông đến Thiên Tông Điện cáo trạng, muốn Lâm Phong chủ về Thiên Tông Điện thụ thẩm. Đây là hắn muốn báo thù hành động của Lâm Phong chủ tại Nhật Chiếu Tông đoạn thời gian trước. Móa nó! Lúc Nhật Chiếu Tông xâm lược tông ta thì không thấy đám Thiên Tông Điện này ra mặt. Bây giờ, Lâm Phong chủ mới hủy một phần lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông, bọn họ đã lập tức tìm tới cửa đòi thẩm phán rồi hài. Đáng tiếc, chúng ta đều là người bình thường, tay không, tấc sắt, không thể giúp đỡ Lâm Phong chủ. Một gã đại hán cầm đại đao lập tức đứng lên, giận dữ nói, đám người Hải Thần Tông, Âm Dương Tông, Tượng Thần Tông làm gì vậy? Việc này có quan hệ gì với bọn họ đâu? Không sai, chúng ta cũng còn không có tìm bọn họ để gây phiền phức, bọn họ vậy mà đã tìm tới cửa. Hải Thần Tông này còn từng tàn nhẫn sát hại đồng bào tông ta, thù này chúng ta còn không quên. Việc này nhanh chóng truyền ra khắp Viêm Hoa Tông. Vô số người oán giận trong lòng nhưng lại bất lực. Bởi vì, bọn họ đều là con dân phổ thông. Đối với mấy cường giả này, thanh âm của bọn họ thật sự là quá nhỏ bé. Ngược lại, biết được việc này, giáo đồ của Thiên Thần Giáo vui sướng như điên. Bởi vì bọn họ nghĩ rằng, sau chuyện này Viêm Hoa Tông sẽ đại loạn và cơ hội của bọn họ tới. Thành Giang Nguyên, bên trong một ngõ nhỏ không tên. Một đám du côn vây quanh một tên ăn mày, quyền đấm cước đá. Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Tên ăn mày thối này, tại sao cả ngày rồi mà ngươi cũng chỉ kiếm được chút tiền ấy? Đồ vô dụng, sao ngươi không đi chết đi? Móa nó, đớp cứt đi thôi. Một tờ giấy bị nhét vào trong miệng Huyết Luyện Tôn giả. Mà lúc vừa mới chuẩn bị nuốt xuống, hắn lại nhìn thấy nội dung trên tờ giấy này. Lập tức, hắn cười to. Ha ha! Hắn cảm giác cơ hội tới rồi. Căn cứ hiểu biết của hắn về Lâm Phàm, kẻ này tuyệt đối sẽ không phục tùng. Lần này, năm vị thẩm phán của Thiên Tông Điện tiến đến Viêm Hoa Tông sẽ không thể đòi người, thậm chí sẽ phát sinh một vài chuyện thú vị, ví dụ như là thoát ly Viêm Hoa Tông. Vậy là hắn sẽ có cơ hội lôi kéo Lâm Phàm đến bên người, cùng mưu đồ chuyện lớn. Đán du côn kinh hãi. Bọn hắn không ngờ tên ăn mày này đột nhiên cười ngây ngô giống như là bị điên vậy, cho nên tất cả bọn hắn đều tránh ra xa. Từ Hàn Minh, ngay khi Huyết Luyện Tôn giả cười to, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, Tự Nhu hô hào. Nàng ta sao lại đến đây? Nhìn thấy tình huống này, Huyết Luyện Tôn giả cho mày, vội vàng thoát đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người bọn họ lại hay gặp được như vậy? Giống như từ nơi sâu xa, có một loại nhân quả dính líu nào đó giữa hai người. Mặc kệ ở đâu, bọn họ đều có thể đụng phải nhau, muốn tránh cũng không được. Mình chính là người thực hiện đại nghiệp, còn là hộ giáo pháp vương của Thiên Thần Giáo. Sao có thể để những gia hỏa tự cho rằng đúng này thương hại hắn? Nếu như không phải rèn luyện cho việc chịu nhục, hắn còn chẳng thèm giết những sâu kiến này. Viêm Hoa Tông, ngọn núi của Thiên Tu. Sư huynh, việc này làm sao bây giờ? Lúc biết được chuyện này, Hòa Dung lập tức tìm kiếm Thiên Tu để bàn bạc. Thiên Tu cười, nói, đại thủ bút, thật đúng là đại thủ bút. Năm thẩm phán đích thân tới, là vì bắt giữ đồ đệ này, của ta hay là đang thăm dò ranh giới cuối cùng của lão phu? Sư huynh, đây là chuyện lớn. Chúng ta nên làm như thế nào mới tốt đây? Nếu không, sư huynh bảo hắn ra ngoài tránh một chút. Hỏa Dung nói, tránh được mồng một cũng không thể tránh được 15. Bây giờ nơi an toàn nhất có lẽ chính là chỗ này. Đám người kia muốn tới thì cứ để bọn họ tới, lão phu cũng không phải là ăn chay. Thiên Tu cười, nhưng mà trong nụ cười lại có vẻ điên cuồng. Hỏa Dung lo lắng, năm thẩm phán kia tự nhiên không phải đối thủ của sư huynh, nhưng bọn họ dù sao cũng là người của Thiên Tông Điện. Ảnh hưởng của việc này quá lớn. Nếu như xử lý không tốt, thật sự là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Việc này trong lòng lão phu hiểu rõ, giao người là chuyện không thể nào xảy ra. Đồ đệ của lão phu há lại là người, mà những rác rưởi này muốn bắt liền có thể bắt. Trong mắt Thiên Tu lấp lóe hung quang tựa như là muốn đại khai sát giới. Sư huynh trong lòng hỏa rung run lên. Ông muốn nói gì đó nhưng lại bị những lời sau của Thiên Tu làm cho kinh hãi đến mức không thể nói gì hơn nữa. Mặc dù trên thế gian có rất nhiều tông môn cường đại, nhưng tông môn có được cường giả bán thần, cảnh thì có mấy cái. Cho dù tính cả cường giả bán thần cảnh ẩn tàng đếm kỹ, thì cũng chỉ có khoảng mười mấy, 20 người mà thôi. Nếu bọn họ ép lão phu bão nổi, coi như cá chết lưới rách, lão phu cũng muốn bọn họ phải trả một cái giá thê thảm. Thiên Tu vừa nói xong thì khí thế đã bộc phát ra, tóc trắng đột nhiên bay múa. Đã thật lâu rồi Hỏa Dung chưa từng gặp loại khí thế này. Sư huynh, người không nên vọng động. Việc này còn chưa tới cấp độ kia. Hắn thật đúng là sợ hãi sư huynh không nhịn được mà bão nổi, liều lĩnh chấn áp đám người kia. Đến lúc đó mới thật sự là phiền phức. Đột nhiên, tình huống để Hỏa Dung choáng váng phát sinh. Thiên Tu nguyên bản còn rất cuồng bạo, đột nhiên bình tĩnh lại. Sư đệ, ngươi yên tâm đi. Vừa rồi ta chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng một chút mà thôi. Việc này lão phu đã biết. Năm tên thẩm phán mà thôi, cũng không phải là vấn đề lớn. Lão phu không đồng ý, bọn họ cũng không dám mang đồ đệ của lão phu đi. Thiên Tu cười nói. Tình huống này cùng lúc trước hoàn toàn chính là hai chuyện khác, nhau. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi sư huynh thật sự là dọa ta sợ chết khiếp. Hỏa Dung nhẹ nhàng thở ra hài. Vẫn là do các ngươi không chịu cố gắng. Nếu như toàn bộ mấy người các ngươi đột phá bán thần cảnh, Viêm Hoa Tông có được 10 đại cường giả bán thần cảnh thì ngay cả Thánh Đường Tông, chúng ta cũng có sức liều mạng. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nhưng sư huynh cũng không trách các ngươi. Các ngươi có thể có tu vi bực này cũng đã vất vả lắm rồi. Thiên Tu cảm thán. Bản thân mạnh thì như thế nào, đồng đội không được thì cũng không ăn thua. Một thần không kéo chín hố di chuyển được. Khóe miệng của Hỏa Dung giật giật. Không hiểu thấu liền bị sư huynh nhục nhã một trận làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như không phải là đánh không lại, hắn đã xông lên đánh với sư huynh một trận rồi. Đồ đệ bảo bối kia của ta đã kết thúc bế quan chưa? Hỏa Dung lắc đầu, nói, tạm thời còn không có. Trước khi đến đây, đệ đã ghé qua Vô Địch Phong rồi, biết được hắn vẫn còn đang bế quan cho nên không dám quấy rầy. Sư huynh, đồ đệ bảo bối này của ngươi có thiên phú còn mạnh hơn cả ngươi, vừa đột phá thiên cương cảnh tầng 6 lại bế quan. Không lời nào để nói. Thiên Tu cười, nói, sư đệ, lúc ấy ta muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi ngăn cản, ta nói ngươi không rõ. Hiện tại, ngươi cũng thừa nhận hắn rồi sao? Hỏa Dung lúng túng cười. Hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, Lâm Phàm hoàn toàn chính là một yêu nghiệt. Từ sau khi biết được chuyện này, đệ tử bình thường của Viêm Hoa Tông liền lo lắng. Năm thẩm phán của Thiên Tông Điện muốn tới Viêm Hoa Tông bắt Lâm Sư Huynh về quy án. Đây chính là chuyện lớn bằng trời, giống như là mây đen bao phủ trong lòng mọi người. Bọn họ không biết chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc là như thế nào, chỉ hy vọng Lâm Sư Huynh sẽ không sao. Mấy ngày sau, một ngày này cuối cùng đã tới. Một chiến thuyền to lớn xé rách hư không xuất hiện. Thân tàu màu vàng phản xạ ánh sáng chiếu cả Viêm Hoa Tông thành màu vàng. Vô số đệ tử ngẩng đầu, trong lòng hốt hoảng. Người của Thiên Tông Điện rốt cuộc đã đến. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên từ bên trên chiến thuyền. Thẩm phán của Thiên Tông Điện đến. Tông chủ Viêm Hoa Tông mau ra nghênh tiếp. Mở miệng chính là muốn tông chủ nghênh đón, vô cùng bá đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến thuyền toàn thân màu vàng phiêu phù ở ngoài sơn môn. Thanh âm to lớn truyền vào trong tai đệ tử của Viêm Hoa Tông. Nhưng cả Viêm Hoa Tông đều an tĩnh, cực kỳ an tĩnh. Không có bất kỳ người nào trả lời giống như là không có nghe được vậy. Các đệ tử nhìn nhau. Thẩm phán của Thiên Tông Điện đến, tông môn không ai thèm ra nghênh tiếp. Hiển nhiên đây chính là câu trả lời cầu Viêm Hoa Tông. Các ngươi đến muốn đòi người của chúng ta mà còn muốn chúng ta nghênh tiếp sao? Đừng hòng. Tông môn không muốn nể tình. Bọn họ thân là đệ tử, tự nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, bọn họ đều thản nhiên, tiếp tục làm chuyện của mình. Tông chủ, các trưởng lão đều không coi trọng, bọn họ thân là đệ tử còn xem trọng cái rắm, cứ để mặc cho đối phương gọi đi thôi. Phía trên chiến thuyền, năm thẩm phán đều có sắc mặt âm trầm, cực kỳ không vui. Trong ánh mắt thẩm phán Thái Nhật của Âm Dương Tông có lửa giận thiêu đốt, sau lưng đột nhiên xuất hiện vô số dao găm chỉ có lớn chừng ngón cái nổi lơ lửng, có pháp tắc phù văn lấp lóe, trông cực kỳ phi phàm. Viêm Hoa Tông thật sự là càn rỡ. Chúng ta chính là đại diện của Thiên Tông Điện đến đây, vậy mà không người nghênh đón. Viêm Hoa Tông chỉ là tông môn có thực lực nhỏ yếu, nhưng ỷ vào cường giả bán thần cảnh là Thiên Tu, liền có thể không để ý chúng Thiên Tông Điện ta hay sao? Bản thẩm phán cũng muốn nhìn xem, chúng có thể càn rỡ đến khi nào. Sắc mặt của thẩm phán Nima cũng cực kỳ âm trầm, toàn thân biến thành màu xám, có hình xăm ở đầy trên thân thể, trên vành tay còn treo vòng tay hình tròn rất lớn. Nhất là khi nhìn thấy đệ tử của Viêm Hoa, tông không coi bọn họ đến là chuyện đáng kể, bọn họ càng khó chịu đựng lửa giận trong lòng, có loại phẫn nộ không nói được thành lời. Bọn họ là thẩm phán của Thiên Tông Điện, là đại diện cho tổ chức giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian. Mặc kệ đến tông môn nào, bọn họ đều sẽ trở thành thượng khách, được ân cần tiếp đãi. Bây giờ đến Viêm Hoa Tông, lại bị phơi ở ngoài sơn môn, bọn họ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sư huynh, cứ để mặc bọn họ phơi ngoài nắng như vậy được không? Nhìn về phía sư huynh đang khí định thần nhàn, Hỏa Dung hơi nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác việc này có chút không tốt, dù sao đối phương cũng là thẩm phán của Thiên Tông Điện. Thiên Tu lắc đầu, nói, sư đệ, có đôi khi sư huynh cũng muốn nói với ngươi. Ngươi một lòng muốn cho Viêm Hoa Tông gia nhập Thiên Tông Điện, để tông môn có thêm cơ hội phát triển. Nhưng ngươi cũng không thử nghĩ một chút, Thiên Tông Điện liệu có hoan nghênh Viêm Hoa Tông gia nhập hay không? Có đôi khi chèn phá đầu, kết quả cũng chỉ là tự tìm sỉ nhục. Hỏa Dung bất đắc dĩ. Bởi vì muốn tông môn phát triển, hắn tự nhiên là một lòng muốn tông môn gia nhập Thiên Tông Điện. Mặc dù Viêm Hoa Tông có cường giả bán thần cảnh tọa chấn, nhưng mà tông môn phát triển lại không vừa ý người. Trước đây, bất kể là trình độ luyện đan, luyện khí, kinh tế, cách khai thác tài nguyên hy hữu hoặc là công pháp cho đệ tử tu luyện, Viêm Hoa Tông đều bị lạc hậu rất nhiều. Chỉ có gia nhập Thiên Tông Điện mới có thể tìm kiếm phương hướng phát triển, tăng cường thực lực tổng thể của tông môn. Đến lúc đó, Viêm Hoa Tông mới có tư cách trở thành tông môn cường đại. Lúc này, thẩm phán của Thiên Tông Điện đến, các vị đạo hữu của Viêm Hoa Tông hãy ra gặp mặt. Thanh âm truyền đến, thẩm phán của Thiên Tông Điện đã hạ thấp yêu cầu xuống. Thiên Tu cười, nói, đây mới là lời nói của con người. Chỉ là nếu chúng ta đi nghênh đón thì khác gì cho bọn hắn thể diện. Nhưng thôi, dù kẻ đến không thiện, lão phu cũng phải đi gặp bọn họ một lần. Sư đệ, lần này ngươi có thể đi cùng, nhưng cũng đừng nói lung tung làm yếu đi khí thế của bên ta. Hỏa Dung sửng sốt. Sao lại trách ta? Ta còn không nói đâu, làm sao lại yếu đi khí thế? Tông chủ sư huynh, các ngươi cũng không cần ra mặt. Việc này cứ để một mình lão phu xử lý. Thiên Tu cười rồi hóa thành một vệt sáng, bay về phía sơn môn. Bên ngoài, năm thẩm phán gấp gáp, thậm chí đã có lửa giận đè nén ở trong lòng. Mặc dù thực lực của bọn họ không bằng Thiên Tu, nhưng mà lực ảnh hưởng của Thiên Tông Điện lại vô cùng to lớn khiến cho trên thế gian, ngoại trừ mấy tông môn cường đại, thì không có bất kỳ tông môn nào có thể coi thường bọn họ. Lão phu tưởng là ai, nguyên lai là năm vị thẩm phán của Thiên Tông Điện đến. Chúng ta không có tiếp đón từ xa, đúng là hơi thất lễ. Thiên Tu đứng thẳng hư không, nhìn về phía chiến thuyền cai. Thẩm phán Tuyên Vũ của Thánh Đường Tông, thẩm phán Ni Ma của Hải Thần Tông, thẩm phán Thái Nhật của Âm Dương Tông, thẩm phán Thấp Bà của Tượng Thần Tông, thẩm phán Sâm Mông Nhật Chiếu Tông. Không sai, không sai. Năm vị thẩm phán cùng đích thân tới Viêm Hoa Tông, đội hình lớn đến mức làm ta hơi sợ hãi đó. À, không ngờ trưởng lão cung bản tàng của Nhật Chiếu Tông cũng ở đây. Dạo này, trưởng lão thế nào? Hai cánh tay này trông không được cân đối cho lắm. Thiên Tu cười giống như là không để mấy người ở trong mắt. Ông thừa biết cung bản tàng kia đi Thiên Tông Điện cáo trạng, nhưng đúng là không ngờ hắn lại còn thật gọi tới năm vị thẩm phán. Thẩm phán Tuyên Vũ tại sao lại đi cùng vậy? Lão Phu không phải đã nói qua, bốn vị phán quyết anh dũng hy sinh ở Viêm Hoa Tông rồi sao? À, hay là thẩm phán tới đây tuyên dương? Thiên Tu giao đồ đệ của ngươi ra. Đừng tưởng rằng ngươi là cường giả bán thần cảnh thì có thể vô pháp vô thiên. Ngươi nên biết thế gian cũng không phải là chỉ có một mình ngươi là bán thần cảnh. Cung bản tàng tức đến đỏ mắt, cánh tay cầm kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Đây không phải là e ngại mà là giận không kềm chế được. Vô pháp vô thiên sao? Lão Phu chưa bao giờ vô pháp vô thiên, cũng chưa từng nói qua thế gian chỉ có một mình lão Phu là bán thần cảnh. Nhưng cung bản tàng ngươi có tư cách nói những lời này hay sao? Dù sao, chỉ có cường giả bán thần cảnh mới có thể trò chuyện ngang hàng với lão Phu. Thiên Tu lạnh nhạt, vuốt râu, nói, để lão Phu giao đồ đệ của mình là chuyện không có khả năng xảy ra. Chí ít với lý do hiện tại của các ngươi thì còn chưa đủ. Ngươi là muốn bao che muốn ở trước mặt các vị thẩm phán bao che tội nhân hay sao? Cung bản tàng giận dữ hét, hận không thể vung một kiếm chém Thiên Tu thành hai khúc. Ha ha, ta muốn bao che sao? Khẩu khí của cung bản tàng ngươi thật lớn. Lão Phu cũng muốn nghe một chút, đồ đệ của ta phạm tội gì? Thiên Tu cười hỏi. Kẻ này dẫn yêu thú tới hủy diệt lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông ta. Đây là tội lớn. Bây giờ tông ta nhận đại nạn đều là do hành vi của đồ đệ ngươi. Thiên Tông Điện chịu trách nhiệm giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian, đương nhiên là muốn đứng ra thẩm phán. Cung bản tàng oán giận nói. Sau đó, hắn nhìn về phía năm vị thẩm phán, ôm quyền nói, xin các vị thẩm phán làm chủ cho tông ta. Trưởng lão cung bản tàng không cần quá mức kích động, việc này Thiên Tông Điện tất nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Trong mắt thẩm phán Tuyên Vũ lấp lóe sự tức giận. Đồ đệ của hắn chết thảm tại Viêm Hoa Tông, đến cùng là ai giết chết đã không cần suy nghĩ. Thiên Tu lạnh lùng nói, hừ, Cung Bản Tàng, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Đồ đệ của lão phu rõ ràng không hề hủy diệt lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông ngươi, đó là hành động của hai con yêu thú kia. Ngươi muốn kiện thì phải đi tìm hai con yêu thú kia chứ. Chẳng lẽ ngươi biết hai con yêu thú kia là bán thần cảnh cho nên không dám trêu chọc, mà đến chỗ lão phu dương oai, lấy lại thể diện hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thân là trưởng lão của Viêm Hoa Tông thì không dám giết chết ngươi hay sao? Ngươi cũng đừng quên, lão phu chính là cường giả bán thần cảnh. Hạng người nam chi quái, dị như ngươi sao có khả năng càn rỡ với ta? Lập tức, một uy áp khổng lồ đánh tới làm Cung Bản Tàng chảy đầy mồ hôi ra trán. Sư huynh, bất giận, bất giận. Hỏa Dung ở một bên giả vờ khuyên giải. Ngươi, Cung Bản Tàng cảm thấy mình bị nhục nhã nhưng cũng không dám phản kháng. Lửa giận trong lòng bùng cháy. Thực lực, tất cả đều là bởi vì thực lực. Nếu như hắn có thực lực mạnh mẽ, sao Thiên Tu có thể nhục nhã hắn? Thiên Tu trưởng lão, hãy giao đồ đệ kia của ngươi ra. Lần này, chúng ta không chỉ đại biểu cho cá nhân mà là tất cả thẩm phán của Thiên Tông Điện. Ngươi đừng nói là Viêm Hoa Tông muốn đối nghịch với Thiên Tông Điện. Ngươi cần phải biết hậu quả của chuyện đó, chớ vì một người đệ tử mà gây họa cho cả Viêm Hoa Tông, khiến cho tông môn các ngươi bị Thiên Tông Điện chế tài, từ đây bị các tông môn cường đại phong tỏa. Thẩm phán Tuyên Vũ lạnh lùng nói giống như là bắt được điểm yếu của Thiên Tu. Thiên Tu đích thật là cường giả bán thần cảnh, nhưng mà phía sau lại có vô số con dân của Viêm Hoa Tông. Chỉ cần Thiên Tu ra tay, thì kết cục cũng không phải một mình ông ta có khả năng gánh chịu. Vậy các ngươi có thể đi về. Thiên Tu khoát tay. Thẩm phán Tuyên Vũ ngây người, nói, Thiên Tu, ngươi có ý tứ gì? Hả? Ta có ý gì ư? Từ trước đến nay, Viêm Hoa Tông ta luôn muốn gia nhập Thiên Tông Điện nhưng một mực bị Thiên Tông Điện ngăn tại ngoài cửa. Bây giờ chúng ta không muốn gia nhập nữa. Về phần bị các tông môn cường đại phong tỏa kinh tế, thì cũng không có gì khác với hiện tại cả. Về phần muốn lão phu giao đồ đệ của mình ra, đó là chuyện tuyệt không có khả năng xảy ra. Huống hồ đồ đệ của ta cũng không ở tông môn, các ngươi muốn bắt thì tự mình ra ngoài bắt đi. Thiên Tu khoát tay, nói với thần sắc ghét bỏ. Thiên Tông Điện một mực ngăn Viêm Hoa Tông ở ngoài cửa, chẳng lẽ ông còn có thể không biết nguyên nhân thực sự sao? Không phải bởi vì mấy tông môn cường đại trong đó sợ Viêm Hoa Tông cường thịnh, ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ hay sao? Nhưng chỉ cần có cường giả bán thần cảnh là hắn tọa chấn, Viêm Hoa Tông tất nhiên sẽ mạnh lên, vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi. Năm thẩm phán tự nhiên không tin nhưng bọn họ cũng không dám càn rỡ với Thiên Tu. Bán thần cảnh giận dữ lên thì không ai trong bọn họ có thể ngăn cản. Thiên Tu, Thiên Tông Điện do các tông môn cường đại tổ kiến, hình thành liên minh, chính là vì giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian. Bây giờ Viêm Hoa Tông ngươi ngang nhiên kháng cự phán quyết của chúng ta. Đây là đối nghịch cùng Thiên Tông Điện, cũng là đối nghịch với các tông môn cường đại. Thẩm phán Tuyên Vũ lập tức đề cao tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn không sợ Viêm Hoa Tông không giao người ra. Thiên Tu, hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, trên thế gian cũng không chỉ một mình ngươi là bán thần cảnh. Ngày khác bán thần cảnh của Thiên Tông Điện giáng lâm, vậy thì chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Mặc dù thẩm phán Tuyên Vũ không dám động thủ nhưng vẫn có thể uy hiếp bằng lời nói. Thiên Tu hít sâu một hơi, râu dài chấn động, sắc mặt như là một ngọn núi lửa sắp bạo phát ra vậy. Hỏa Dung cảm thấy tình huống không ổn, muốn đi lên trước, lại phát hiện một bàn tay nhanh chóng đẩy hắn ra. Chỉ thấy, Thiên Tu tiến lên một bước, duỗi ngón tay ra, chỉ thẳng vào năm vị thẩm phán, quát to lão phu thảo nê mã. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh kinh hãi. Đệ tử của Viêm Hoa Tông đều choáng váng. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy Thiên Tu trưởng lão mắng chửi người. Hình ảnh này không giống với thần tượng bao phủ quang huy trong suy nghĩ của bọn họ. Thiên Tu, sao ngươi có thể mắng chửi người như vậy? Năm vị thẩm phán kinh hãi, không ngờ Thiên Tu vậy mà chửi thô tục như vậy. Chửi mắng các ngươi thì đã làm sao? Các ngươi là một đám con cháu họ nhà rùa, bản thân chỉ có tu vi thiên cương cảnh tầng 9, ỷ vào uy thế của Thiên Tông Điện cáo mượn oai hùng. Tu vi rác rưởi như vậy còn tự cho rằng đúng. Nếu không phải những năm gần đây lão phu tu thân dưỡng tính, không muốn đại khai sát giới, thì lão phu đã vung tay diệt sạch con cháu họ nhà rùa các ngươi rồi. Ngươi mà nói thêm một câu nữa là, lão phu sẽ lập tức đánh gãy tứ chi của ngươi đó, tin hay không? Thẩm phán Tuyên Vũ vừa muốn mở miệng, lại bị uy thế của Thiên Tu hù sợ đến sắc mặt hơi tái. Hừ, lão phu nói chuyện nhẹ nhàng, cùng các ngươi đó là vì ta không muốn chấp nhặt với các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng lão phu dễ khi dễ hay sao? Bán thần cảnh của Thiên Tông Điện thì sao? Cho dù ngươi gọi hắn đến trước mặt lão phu, lão phu cũng có thể chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Thương Ngộ Đạo, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Sau đó, Thiên Tu nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói. Nghe ông nói thế, năm vị thẩm phán lập tức kinh hãi, sau đó lộ vẻ vui mừng. Thương bán thần cũng ở đây sao? Đây chính là cường giả bán thần cảnh của Thiên Tông Điện, cũng là người mạnh nhất trong số các thẩm phán. Đột nhiên, hư không chấn động, hình thành gợn sóng tản ra xung quanh. Một bóng người có thân hình được bao phủ trong ánh sáng năm màu đi ra từ hư không, cười nói. Thiên Tu, nhiều năm không thấy, ta vốn tưởng rằng tính nết của ngươi đã thay đổi, không ngờ cho đến nay, ngươi cũng không có gì khác cả. Dù sao ngươi cũng là bán thần cảnh, chấp nhặt cùng bọn tiểu bối này làm gì? Năm thẩm phán hưng phấn. Bọn họ không ngờ thương bán thần lại tới đây. Cũng may là thế, chứ nếu không lần này bọn họ cũng sẽ bị Thiên Tu mắng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, bọn họ chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thương bán thần giải quyết việc này như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tham kiến, thương bán thần. Năm thẩm phán cung kính nói, không dám có bất kỳ hành động càn rỡ nào. Đây là cường giả bán thần cảnh của Thiên Tông Điện. Mặc dù đều là thẩm phán, thế nhưng mà khi bọn họ chưa thành thẩm phán, thương bán thần cũng đã là thẩm phán. Địa vị cao thượng, hai bên không thể so sánh với nhau được. Cung bản tàng hưng phấn muốn điên cuồng hét to. Đã có cường giả bán thần cảnh đến đây, hắn muốn xem nhìn Thiên Tu còn có thể càn rỡ như thế nào. Thương Ngộ Đạo, Thiên Tông Điện các ngươi có ý gì? Nhìn về phía người tới, Thiên Tu nói với vẻ ngưng trọng. Người kia chính là Thương Ngộ Đạo, cường giả bán thần cảnh, cũng là chúa tể tối cao của Thiên Tông Điện. Còn có thể có gì ý nữa? Thiên Tông Điện tuân theo đại nghĩa, cần phục chúng, còn cần các tông môn trong liên minh tín nhiệm. Nhật Chiếu Tông bị hủy thành như vậy, Thiên Tông Điện tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đồ đệ của ngươi hủy diệt tông môn của người khác, đương nhiên cũng phải có cái bàn giao. Nếu không, ta cũng khó có thể bàn giao với các tông môn khác. Thương bán thần cảm thán. Mặc dù trên mặt hắn vẫn một mực nở nụ cười nhưng mà ngụ ý vẫn là đòi người. Hừ, được. Thương Ngộ Đạo, xem ra lần này, Thiên Tông Điện các ngươi không bắt được người thì sẽ không bỏ qua. Thiên Tu tức giận nói. Nhưng cho dù bán thần cảnh như Thương Ngộ Đạo giáng lâm, ông cũng sẽ không nhả ra. Vô luận như thế nào, ông cũng sẽ không để người của Thiên Tông Điện mang đồ đệ của mình đi. Thiên Tu, ngươi hiểu lầm rồi. Đây không phải bắt người, ta chỉ muốn mời kẻ này đi theo chúng ta một chuyến. Chờ sau khi điều tra rõ ràng, làm sáng tỏ mọi chuyện, chúng ta tự nhiên sẽ thả đồ đệ của ngươi ra. Thương bán thần cười, sau đó nhìn về phía Hỏa Dung đang đứng ở một bên. Trưởng lão Hỏa Dung, hãy mời đệ tử kia ra đây. Hỏa Dung không động. Nguyên bản hắn cho rằng sư huynh có thể xử lý mọi chuyện. Nhưng bây giờ, thương bán thần của Thiên Tông Điện giáng lâm, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Không có khả năng, hôm nay ai muốn mang đồ đệ của lão phu đi, thì phải bước qua thi thể của lão phu. Sau đó ông nghiêm túc nói, Thương Ngộ Đạo, lão phu không nói đùa đâu. Nhìn thấy biểu lộ của Thiên Tu nghiêm túc như thế, thương bán thần có chút ngây người. Hắn nhìn ra, nếu quả thật cưỡng ép mang người đi, thì sẽ không tránh được một trận chiến giữa hai bán thần cảnh là hắn và Thiên Tu. Chỉ là, Thiên Tông Điện nhất định phải mang người về. Thiên Tu, lão phu cũng không có nói đùa. Kẻ này nhất định phải trở lại Thiên Tông Điện, tiếp nhận thẩm vấn. Lúc này, dù không muốn nhưng Thương Ngộ Đạo cũng phải cứng rắn. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Không khí trở nên ngưng trọng, nghiêm túc. Hư không cũng bắt đầu phân liệt, giống như sắp bộc phát. Tốt, hay là như vậy đi. Hãy gọi đồ đệ của ngươi đi ra. Coi như cả ta và ngươi đều không có mặt ở đây. Cho đồ đệ của ngươi chiến đấu với năm thẩm phán. Nếu bọn họ chiến thắng thì ngươi phải cho hắn về Thiên Tông Điện. Nếu như không thắng được, chúng ta sẽ lập tức quay đầu đi. Lúc này, khí thế của thương bán thần đã yếu đi một bậc. Bởi vì không muốn giao thủ cùng Thiên Tu. Hắn phải lui một bước. Hừ, đây là ngươi đang bức lão phu. Thiên Tu lạnh lùng nói. Khí tức đột nhiên tăng vọt. Mặc dù năm thẩm phán này chỉ là thiên cương cảnh tầng 9, chỉ như là sâu kiến với ông ta. Thế nhưng mà đồ đệ của ông cũng chỉ vẻn vẹn là thiên cương cảnh tầng 6. Dù cường đại tới đâu, cũng sao có thể là đối thủ của năm thẩm phán. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Thiên Tông Điện rồi. Thương bán thần nói. Mà nghe lời nói này, các đệ tử ở phía dưới cũng giận không kềm được. Không biết xấu hổ. Thật sự là không biết xấu hổ. Mặc dù Lâm Sư Huynh rất cường đại nhưng tu vi vẫn còn thấp, sao có thể là đối thủ của năm thẩm phán này? Đáng giận, Thiên Tông Điện như là chó dại vậy, cường giả bán thần cảnh kia đúng là không biết xấu hổ, vậy mà khi dễ người như thế. Trưởng lão Thiên Tu nhất định phải bảo vệ Lâm Sư Huynh, không thể để Lâm Sư Huynh bị người của Thiên Tông Điện mang đi hài. Trưởng lão Thiên Tu cũng đã tận lực rồi. Nếu quả như thật khai chiến cùng Thiên Tông Điện, Viêm Hoa Tông sẽ không chịu nổi hậu quả này. Vân Tiêu Phong. Sắc mặt của Vương Thánh Khang trở nên ngưng trọng, thậm chí lộ vẻ phẫn nộ. Thiên Tông điện thật sự là đáng giận đến cực điểm, vậy mà muốn mang họ Lâm kia đi. Sau này Vân Tiêu sư huynh trở về, còn báo thù, huyết tẩy sỉ nhục như thế nào? Huyền Thanh gật đầu, nói, không sai. Lúc trước, Vân Tiêu sư huynh bị họ Lâm này trấn áp cho nên mới phải đi ra ngoài. Chỉ có rửa sạch nhục nhã bực này, sư huynh mới có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như họ Lâm bị Thiên Tông Điện mang đi, vậy Vân sư huynh làm sao có thể đánh vỡ chướng ngại này? Hai người bọn họ không biết Lâm Phàm bây giờ kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà bởi vì quá sùng bái Vân Tiêu, bọn họ cho rằng khi Vân Tiêu sư huynh trở về, nhất định có thể nghiền ép đối phương. Vân Tiêu có thể có hai đệ tử trung thành như thế quả là may mắn. Trong mật thất, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Cuối cùng, ta cũng thành công rồi. Hao phí hơn 10 ngày, ta rốt cục tích lũy đủ 10 triệu điểm khổ tu. Thật sự là quá khó khăn. Bế quan trong khoảng thời gian dài như vậy là chuyện khó khăn cỡ nào. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy quá phục ý chí cường đại của mình. Bế quan hơn 11 ngày, sức chịu đựng bực này kinh khủng thế nào? Hỏi ngươi có phục hay không? Sử dụng thẻ mắc cấp, đối tượng thất thần thiên pháp. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, thất thần thiên pháp rốt cục muốn đạt đến cảnh giới viên mãn. Đây là một môn công pháp cường hãn mà lão sư lấy được trong lúc vô tình. Hơn nữa, lão sư còn lặng lẽ nói với mình, môn công pháp này là công pháp của thần linh. Đương nhiên, ngay từ đầu, hắn còn không tin. Về phần hiện tại, hắn vẫn không tin, bởi vì hắn vẫn chưa có tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới viên mãn. Bởi vậy, để biết đây có phải công pháp của thần linh hay không, thì phải nhìn xem hai tầng cuối cùng của nó, có khác biệt gì hay không. Tăng thất thần thiên pháp lên tam quan tinh thần lập tức, sức mạnh trong cơ thể như là uy thế khi mở hồng hoang vậy. Khi hắn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể lại có sức mạnh càng thêm cuồng bạo bộc phát ra. Đó là bởi vì cảnh giới của thất thần thiên pháp còn đang tiếp tục tăng lên. Tăng thất thần thiên pháp lên ngũ hành nghịch thần không tốt, ta muốn nổ tung. Lâm Phàm kinh hãi muốn chết, sao còn dám do dự, nhanh chóng tiêu hao điểm khổ tu đã tích lũy để tăng cảnh giới lên. Tiêu hao 70 triệu điểm khổ tu. Tu vi, thiên cương cảnh tầng 7, cộng. Sức mạnh liên tục tăng lên. Lọn tóc nguyên bản nhẹ nhàng rủ xuống, đột nhiên dựng thẳng lên như là có thần linh muốn đi ra. Nhưng mà bỗng soạt soạt. Thân thể dạn nứt, sức mạnh quá cường mãn, thân thể không thể nào trèo trống. May mắn, hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Hắn biết hai tầng cuối cùng sẽ rất mạnh, thế nhưng mà không ngờ tầng cuối cùng. Ngũ hành nghịch thần vậy mà biến thái như thế. Tiêu hao 80 triệu điểm khổ tu. Tu vi, thiên cương cảnh tầng 8, cộng. Ầm ầm. Mật thất chấn động. Khí tức hùng hậu lưu chuyển, tràn ngập khắp nơi trong mật thất. Loại cảm giác này. Lâm Phàm cúi đầu. Sức mạnh trong cơ thể triệt để bộc phát ra. Bảy vị thần đồng thời xuất hiện. Mi tâm, trái tim, đều có thần linh muốn chui ra ngoài. Bỗng nhiên Lâm Phàm ngẩng đầu gào thét. Từ trong mi tâm, một chùm sáng xông ra, rồi dừng lại ở chỗ cách mi tâm vài tấc và hình thành một vòng xoáy hỗn độn. Lập tức, ở sau lưng hắn, một vị thần linh xuất hiện. Vị thần linh này không phải là những thần linh lúc trước mà là vừa mới có. Đây chính là ngũ hành nghịch thần. Vị thần linh này có mái tóc dài rủ xuống. Che mặt mũi, chỉ có vệt sáng màu hồng ở hai mắt. Trên thân thể trần chuồng có từng chiếc xích sắt đen nhánh, lạc ấn phù văn quấn quanh. Khặc khặc, thanh âm âm trầm, cuồng bạo, hỗn loạn vang lên. Sáu vị thần linh còn lại vừa xuất hiện đã bị ngũ hành nghịch thần vung trưởng bắt lấy. Bị chộp vào trong lòng bàn tay, trung chỉ nội thần muốn dãy ruộng nhưng trong nháy mắt đã bị ngũ hành nghịch thần bóp nát thành vô số điểm sáng bay tán loạn trên không trung. Ngũ hành nghịch thần nhanh chóng há miệng, hấp thu toàn bộ những điểm sáng này. Sau đó, ngũ hành nghịch thần lại tiếp tục bắt lấy thiên trung cuồng thần và hấp thu. Chí đạo hữu thần, bách cốc địa thần, linh đài thiên thần, tam quan tinh thần cũng không thoát khỏi số phận. Toàn bộ đều bị ngũ hành nghịch thần hấp thu. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, thân thể dần dần nổi lên. Hắn cảm giác được sau khi hấp thu 6 vị thần linh khác, ngũ hành nghịch thần đã trở thành một loại tồn tại khác biệt. Siêu việt hết thảy mọi thứ trong dĩ vãng. Ở phần bụng trong thân thể trần truồng của ngũ hành nghịch thần, có 6 điểm sáng lưu chuyển. Phân tán đến tứ chi, trái tim, phác họa thành một bộ trận văn, mà hắn chưa từng thấy qua trận văn này giống như tự nhiên hình thành, trong đó có vô số đường vân lít nha lít nhít khiến, cho người ta hoa mắt tản ra khí tức huyền diệu đến cực điểm. Đột nhiên, một tiếng nói nổ vang trong đầu Lâm Phàm. Ngũ hành nghịch thần, hỗn loạn thiên địa thiêu đốt tuổi thọ Lâm Phàm cảm thấy máu tươi trong cơ thể đang sôi trào. Một cái cây khổng lồ đại biểu cho tuổi thọ của hắn hiện lên ở trong cơ thể, đâm vào trong hư vô. Lúc này, cái cây tựa như một cây nên đang cháy và không ngừng giảm bớt. Nhưng trong chớp mắt, cái cây này lại khôi phục nguyên dạng. Bất tử thân, sinh mệnh vô cùng vô tận. Tốc độ thiêu đốt thật sự là đáng sợ, chỉ là... Đáng tiếc, ta là bất tử. Thần linh chưa vào trong cơ thể nhưng hắn đã cảm thấy môn công pháp này có lẽ thật, như lão sư nói vậy, thật sự là công pháp cho thần linh tu luyện. Mặc dù pháp môn tu luyện của tầng cuối cùng là ngũ hành nghịch thần thiếu thốn, nhưng mà ở dưới tác dụng của điểm tích lũy, thẻ mắc cấp, tất cả đều không phải là vấn đề. Ngũ hành nghịch thần vào trong cơ thể ta. Ông, một thần cuối cùng tiêu tán như là cùng Lâm Phàm hợp lại, lạc ấn ở trong cơ thể. Trong chốc lát, thân thể của Lâm Phàm phát sinh biến hóa cực lớn. Mái tóc nguyên bản đã dài tới eo lại một lần nữa sinh trưởng, và một mực kéo dài đến chỗ gót chân mới dừng lại. Tóc đen càng thêm đen nhánh, tản ra hào quang sáng chói. Một mái tóc đen nhánh đến cực hạn như là thác nước rủ xuống. Áo đã sớm nổ tung. Thân thể không có cao lớn hoặc là cường tráng hơn, mà một mực duy trì chiều cao nguyên bản. Cơ bắp cũng không có trở nên cuồn cuộn mà là rắn chắc hơn. Trận văn phiêu phủ ở sau lưng giống như áo ngoài vậy. Sau đó có đường vân từ phần lưng dài ra, một mực kéo dài đến lồng ngực, phần bụng. Lâm Phàm nhắm chặt hai mắt lại, lâm vào một trạng thái huyền diệu. Mặc dù không dùng hai mắt, nhưng mà hắn có thể cảm giác được hết thảy mọi thứ ở chung quanh. Trạng thái này rất cường đại, giống như có sức mạnh vô cùng vô tận muốn bạo phát ra. Bật hết hỏa lực, cuồng thân, bạo huyết, cực diệt phá thể. Đặc tính của những công pháp này đều không có hiện ra. Ở dưới tác động của ngũ hành nghịch thần, toàn bộ đặc tính của các loại công pháp đều hóa thành sức mạnh thuần chính nhất. Ngũ hành nghịch thần, đây chính là thân thể hoàn mỹ nhất, bất kỳ đặc tính nào của công pháp cao cấp đến đâu cũng không thể cải biến nữa sao? Lâm Phàm từ từ mở mắt ra. Hắn đã cảm nhận được tình huống chỗ cửa sơn môn, hắn bước ra một bước, đẩy cửa đá của mật thất ra. Nhìn thấy cửa đá mở ra, có bóng người từ bên trong đi ra, các đệ tử của Vô Địch Phong muốn mở miệng. Nhưng khi thấy bóng người kia, bọn họ choáng váng. Đây là Lâm Sư Huynh hay sao? Lâm Phàm hít sâu một hơi, nở một nụ cười lạnh rồi nhấc chân bước về phía trước một bước. Lập tức, ở trong mắt các đệ tử, vô số Lâm Sư Huynh xuất hiện, một mực kéo dài đến phương xa, hơn nữa còn đang lan ra tiếp. Bọn họ cũng không biết đây là bản thể của Lâm Sư Huynh hay chỉ là huyễn ảnh. Cửa sơn môn, Thương Bán Thần đã quyết định nhượng bộ nhưng cùng là bán thần cảnh, hắn cũng có uy nghiêm bản thân. Nguyên bản hắn sẽ không nhượng bộ bất luận kẻ nào nhưng thiên tu thì khác, không chỉ là cường giả bán thần cảnh, lại còn là một người vô pháp vô thiên. Cho nên không còn cách nào khác, hắn chỉ đành lui nhường một bước. Chúng ta tự nhiên nghe theo Thương Bán Thần. Chỉ cần kẻ này có thể đào thoát từ trong tay của chúng ta, thì chúng ta sẽ không truy cứu việc này nữa. Thẩm Phán Tuyên Vũ cười, nói. Năm người bọn họ đều có tu vi là thiên cương cảnh tầng 9, thậm chí, hắn đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong. Kẻ này làm sao có thể đào thoát từ trong tay hắn được? Không sai. Nếu là đề nghị của Thương Bán Thần, chúng ta tự nhiên muốn nghe theo. Thẩm Phán Thái Nhật cũng nở một nụ cười lạnh. Đề nghị này thật đúng là tốt. Năm thẩm phán đồng thời ra tay, kẻ này còn có thể có bản lĩnh để lật trời hay sao? Chúng ta chỉ là hắn bắt về Thiên Tông Điện thẩm vấn thôi, tuyệt đối sẽ không đả thương hắn, trưởng lão thiên tu có thể yên tâm. Đối với Lâm Phàm, Thẩm Phán Sâm Mông có thể nói là hận thấu xương, hận không thể ăn thịt uống máu. Thậm chí, ngay cả Cung Bản Tàng cũng có vẻ không kịp chờ đợi muốn ra tay. Nhưng mà hắn không phải là thẩm phán, cho nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Nếu được phép ra tay, hắn tuyệt đối sẽ dùng một kiếm mạnh nhất chém kẻ này thành hai khúc. Nghe những lời này, trong lòng của các đệ tử Viêm Hoa Tông đều cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ không ngờ những thẩm phán này lại vô liêm sỉ như thế, vậy mà muốn đồng thời ra tay, bắt Lâm Sư Huynh. Mặc dù Lâm Sư Huynh rất cường đại, nhưng bởi vì tuổi còn trẻ nên vẫn chưa có khả năng chiến thắng thế hệ trước. Nếu như lại cho Sư Huynh một chút thời gian, Sư Huynh nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ, lại bị người uy hiếp tới cửa. Nếu Sư Huynh đi Thiên Tông Điện thì còn có cơ hội sống sót hay sao? Chỗ sâu trong tông môn, tông chủ ngưng trọng. Các sư đệ, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cát Luyện kinh hãi, nói, tông chủ Sư Huynh, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhất định phải bảo trụ đệ tử này. Đây là đệ tử chân truyền duy nhất của thiên tu, cũng là thiên tài có khả năng trở thành bán thần cảnh của tông ta. Chúng ta không thể để hắn đi Thiên Tông Điện, nếu không hắn chỉ có một con đường chết. Tông chủ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ra lệnh. Sư Huynh, nếu như chúng ta bảo trụ đệ tử này, vậy thì Thiên Tông Điện kia tuyệt đối sẽ không buông tha Viêm Hoa Tông chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ điên cuồng chèn ép chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Cát Luyện cũng đã không dám tưởng tượng. Chuyện đó có thể nói là sẽ khiến cho sinh linh đổ thán, vô số tông môn con dân phải chịu cực khổ. Khô Mộc sư đệ truyền âm cho Thương Bán Thần, nói Viêm Hoa Tông ta sẽ đưa đầu nguyên tinh khoáng mạch kia cho Thiên Tông Điện, coi như bồi tội. Tông chủ hơi dừng lại, cuối cùng nhấn mạnh hai chữ bồi tội. Hắn thân là tông chủ của Viêm Hoa Tông, cho nên hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng, thậm chí không thể để uy danh của Viêm Hoa Tông bị hao tổn. Bây giờ, hắn mở miệng, quyết định đưa một đầu nguyên tinh khoáng mạch hy hữu để trục Lâm Phàm. Cát Luyện vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu thở dài. Hắn hiểu được lý do mà tông chủ làm như vậy, cho nên cũng không thể quở trách nhiều. Mặc dù bình thường Thiên Tu sư huynh nói chuyện có chút đả thương người, nhưng mà thành tựu đời này cơ bản xem như bị hủy vì Viêm Hoa Tông. Bây giờ, sư huynh cũng chỉ có một đệ tử chân truyền làm Lâm Phàm, hơn nữa tình cảm còn cực kỳ sâu nặng. Nếu Lâm Phàm quả thật bị Thiên Tông Điện mang đi, hắn cũng không tưởng tượng được hậu quả sẽ là như thế nào. Kẻ này đi Thiên Tông Điện thì chỉ có một con đường chết, mà việc này đối với Thiên Tu cũng là một loại đả kích. Khô Mộc gật đầu, nói, vâng, sư huynh. Đầu nguyên tinh khoáng mạch này cũng chính là vừa phát hiện, hoàn toàn mới tinh. Bây giờ, hoàn chỉnh đưa ra ngoài cũng là lễ nặng. Ngoài sơn môn, Cung Bản Tàng hưng phấn đứng ra, hướng về phía Viêm Hoa Tông mà hô hào Lâm Phàm, mau đi ra. Hiện tại, hắn đã không kịp chờ đợi, rất muốn nhìn cảnh tượng Lâm Phàm bị trấn áp, muốn nhìn xem Thiên Tu có thể vì đệ tử này mà trở mặt cùng Thiên Tông Điện hay không. Đột nhiên, cảnh tượng khiến cho người ta hoảng sợ phát sinh. Cung Bản Tàng nguyên bản còn đang kêu gào thì đầu của hắn đột nhiên nổ tung. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ thiên địa. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là ai làm? Sắc mặt của Thẩm Phán Sâm Mông đột nhiên biến đổi. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao đầu của Cung Bản Tàng lại đột nhiên nổ tung? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía dưới. Mái tóc dài không nhúc nhích tí nào, trên thân thể có phù văn quấn quanh, nhìn qua giống như đã đứng ở đây từ rất lâu. Nhưng những bóng người vãn kéo dài từ phương xa đến đây, cho bọn họ biết người này vừa mới chạy đến. Sau đó, những bóng người xuất hiện tại sau lưng người này nhanh chóng tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Đây là cảnh tượng khi tốc độ đã đạt đến cực hạn tạo thành. Các đệ tử ở xung quanh kinh hãi. Vừa rồi Cung Bản Tàng còn đang kêu gào rất kiêu ngạo, nhưng mà trong nháy mắt đầu đã bị đánh nổ. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lão sư, Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt lại và nói, bọn họ muốn mang ta đi Thiên Tông Điện hay sao? Thiên Tu ngây người, nói, đồ nhi, ngươi đây là... Đây là tạo hình mới nhất của con đó. Lão sư thấy con có đẹp trai hay không? Lúc này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, rất muốn phát tiết một phen, để đám gia hỏa này hào hào cảm thụ một chút, mình bây giờ cường hãn cỡ nào. Về phần Cung Bản Tàng đang kêu gào kia, hắn rất nguyện ý đánh nổ đầu của đối phương. Đồ nhi, tạo hình mới này của ngươi thật là không tệ. Thiên Tu tán dương. Đến lúc này, hai ngươi lại còn có tâm tư nói những thứ này, cũng khiến cho không ít người sợ hãi thán phục. Ngươi chính là Lâm Phàm hay sao? Ánh mắt của Thương Bán Thần lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Từ phương xa ta đã nghe được, năm thẩm phán muốn thử so tài cùng ta một trận. Bây giờ ta tới rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Lâm Phàm đã không để những người này ở trong mắt. Nếu muốn chiến, vậy thì bắt đầu đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hỗn trướng, ngươi dám giết trưởng lão của tông ta. Thẩm Phán Sâm Mông hô hấp dồn dập, lửa giận hừng hực sôi trào, năm ngón tay bóp chặt vang tiếng kẽo kẹt. Giết thì cũng đã giết rồi mà ngươi còn hỏi ta có dám hay không là sao? Con mắt của ngươi bị mù hay là đầu óc có vấn đề? Lâm Phàm vặn vẹo cổ, chuẩn bị chiến đấu một trận. Càn rỡ. Trong chốc lát, Thẩm Phán Sâm Mông ra tay. Một trưởng ngưng tụ pháp tắc nhanh chóng chụp xuống. Uy thế cường hãn bạo phát ra, ép hư không chấn động. Uy thế cường đại khiến cho các đệ tử phía dưới cảm nhận được một loại áp lực không có gì sánh kịp. Tự tìm đường chết. Lâm Phàm nhảy lên, đấm ra một quyền. Bàn tay phát ra quang mang lộng lẫy đánh tới. Tóc đen thật dài bay múa trên không trung như là gợn sóng vậy. Mà khi hai bàn tay va chạm, một sức mạnh từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra, nhanh chóng nghiền ép một trưởng của Sâm Mông thành nguyên khí tan vào thiên địa. Lập tức, thân hình Lâm Phàm khẽ động, xuất hiện ở trước mặt Sâm Mông. Sau đó, hắn giơ tay lên, ngón tay chỉ thẳng chỗ mi tâm của Sâm Mông. Một sức mạnh cường hãn đột nhiên bộc phát. Con ngươi của Thẩm Phán Sâm Mông đột nhiên co vào. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như nhận lấy áp chế, vậy mà không thể động đậy. Cũng giống như Cung Bản Tàng, đầu của Sâm Mông trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi phun trào, thi thể không đầu chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ai muốn mang bản phong chủ về Thiên Tông Điện thì phải lấy ra đủ thực lực mới được. Tiếp theo là ai? Bản phong chủ cung kính bồi tiếp. Lâm Phàm chắp tay sau lưng. Sau đó, hắn quay về phía lão sư gật đầu, ra hiệu việc này giao cho hắn là được, ông không cần ra tay. Thiên Tu sửng sốt. Đây là đồ đệ của mình hay sao? Chỉ là khi nào mà trở thành cường hãn như vậy? Thẩm Phán Sâm Mông chính là thiên cương cảnh tầng 9 mà. Sao Lâm Phàm có thể dùng một chỉ nghiền ép, coi như cắn thuốc, cũng không thể biến thái như vậy chứ? Đoạn thời gian trước, không phải đồ đệ của mình vừa đột phá đến thiên cương cảnh tầng 6 hay sao? tại sao bây giờ lại biến thành thiên cương cảnh tầng 8? Các đệ tử há to miệng, ngây ngốc đứng im tại chỗ. Nguyên lai tưởng rằng, Lâm Sư Huynh sẽ gặp đại nạn, sao có thể nghĩ đến, sau khi Lâm Sư Huynh bế quan đi ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giết chết hai vị cường giả của Nhật Chiếu Tông, một người trong đó còn là thẩm phán của Thiên Tông Điện nữa. Bọn họ cảm nhận được khí thế mênh mông bạo phát ra từ trên người Lâm Phàm. Lâm Sư Huynh vô địch, các đệ tử triệt để sôi trào. Đây chính là cảnh tượng mà bọn họ chưa từng dám tưởng tượng. Ách Xanh đã sớm trợn tròn mắt tựa như là thấy quỷ. Lúc này mới qua bao lâu, tu vi của kẻ liều mạng đã tăng lên tới mức độ này. Làm sao có thể, chuyện này sao có thể xảy ra? Cho dù là những tuyệt thế thiên kiêu, những người có thể xưng tu luyện cực kỳ nhanh chóng ở thế giới kia của nó, cũng mẹ nó không có quá phận như thế. Xong đời, thực tình xong đời ếch rồi. Dựa theo tốc độ tu luyện của kẻ liều mạng này, chỉ sợ chuyện kinh khủng nhất sẽ phát sinh. Đến lúc đó, nó muốn tự do thật sự là rất khó khăn. Thương Ngộ Đạo, ngươi thấy như thế nào? Còn có 4 thẩm phán, phải chăng để bọn họ cùng nhau ra tay? Bán thần cảnh đã nói thì nên làm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy danh của ngươi đó. Thiên Tu hỏi, ông cũng kinh ngạc vì thực lực của Lâm Phàm. Bởi vì chính ông cũng không biết rốt cuộc là Lâm Phàm tu luyện như thế nào, vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế. Chẳng lẽ trước kia đồ đệ của mình một mực giả heo ăn thịt hổ với mình hay sao? Nếu là như thế, kẻ làm lão sư như ông cũng rất mất mặt. Được rồi. Các ngươi không ra tay thì ta tới. Bây giờ, Lâm Phàm cũng muốn thử thực lực cực hạn của bản thân một lần. Bởi vì sau khi đột phá, hắn vẫn chưa hiểu rõ được thực lực của bản thân. Lâm Phàm, sao ngươi dám giết thẩm phán của Thiên Tông Điện ta? Tội của ngươi không thể tha thứ được. Hãy mau đền tội đi. Uỳnh! Thẩm phán Ni Ma tức giận quát. 3 loại pháp tắc từ hư không rơi xuống, đan vào một chỗ, hình thành một bàn tay khổng lồ có uy thế kinh khủng, nhanh chóng đánh về phía Lâm Phàm. Hiển nhiên thẩm phán Ni Ma chính là cường giả lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc. Chỉ là 3 loại hơi có vẻ không đủ. 5 ngón tay nắm lại thành quyền, hào quang óng ánh bao phủ nắm tay. Sau đó, hắn đấm ra một quyền, lực lượng pháp tắc điên cuồng gào thét mà ra. Vỡ nát. Quyền kinh cường hãn đột nhiên khuếch tán, hình thành uy thế khủng bố đến mức Lâm Phàm cũng không ngờ. Làm sao có thể? Thẩm phán Ni Ma trợn to mắt. 3 loại pháp tắc xen lẫn cùng nhau vậy mà bị một quyền chỉ có lực lượng pháp tắc này đánh nát. Phốc phốc, sau khi phá tan bàn tay do thẩm phán Ni Ma ngưng tụ, quyền kinh vẫn còn dư lực và hóa thành cột sáng, nhanh chóng xuyên qua thân thể của hắn. Thẩm phán Ni Ma khom người, phun ra một búng máu tươi lớn. Lúc cúi đầu nhìn xuống, hắn chỉ thấy chỗ lồng ngực của mình xuất hiện một lỗ máu, xuyên thấu thân thể. Trong cơ thể còn có một loại sức mạnh phá hủy hết thảy. Cuối cùng, khí tức đứt gãy, thân thể mềm yếu rơi xuống. Không thể nào, ta lại mạnh như vậy hay sao? Lâm Phàm cảm thán. Đúng là chiêu này có chút ngoài ý muốn của hắn. Chỉ là như vậy để hắn rất đau đầu. Trước khi đột phá, hắn đã tự mãn đến mức nhất định, sau khi đột phá lại càng tự mãn hơn. Bây giờ, hắn rất muốn tìm người có thể giáo huấn hắn một trận, dù cho chỉ là 1, 2 chiêu cũng được. Thẩm phán Tuyên Vũ, thẩm phán Thái Nhật, thẩm phán Thấp Bà đều biến sắc. Bọn họ không ngờ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, 2 thẩm phán đã bị đối phương đánh chết. Không đánh. Thẩm phán Thái Nhật lui ra phía sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thực lực của hắn còn không bằng thẩm phán Ni Ma. Thế nhưng mà ngay cả thẩm phán Ni Ma đều đã chết, hắn sao còn dám đánh với Lâm Phàm? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đánh sao? Lâm Phàm ngây người, sau đó lắc đầu. Không được, ta đang đánh sướng tay. Các ngươi không đánh sẽ khiến cho ta cảm giác chán đó. Tới đây đi, để ta có thể cảm thụ rõ ràng thực lực của ta đã đạt đến mức độ nào đi. Ha ha. Nói xong, hắn điên cuồng cười to. Đây chính là cảm giác khi có được sức mạnh. Lúc trước, hắn một mực truy tìm sức mạnh, nhưng bây giờ sức mạnh cứ tới đột nhiên như vậy để hắn không hiểu thấu. À, đúng rồi. Trước khi làm thịt các ngươi, ta còn phải làm một chuyện rất trọng yếu đã. Hắn đã quên mất rằng mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng lực lượng chi tâm còn không có tấn thăng. Lực lượng pháp tắc hãy tới đây đi. Kêu to một tiếng. Thiên địa hư không nứt ra, vòng xoáy hiển hiện. Ở dưới sự áp chế của thiên địa chi lực, lực lượng pháp tắc mênh mông lao xuống. Hình thành một cột sáng bao phủ Lâm Phàm lại. Âm thanh khi lực lượng chi tâm nhảy lên lộ vẻ nặng nề, thậm chí là ngột ngạt. Lốp bốp, có sấm sét quấn quanh người. Sau đó, bộp một tiếng, sấm sét nổ tung rồi tiêu tán. 10 ngón nắm chặt, vang tiếng kéo kẹt. Hắn cũng không ngờ thất thần thiên pháp vậy mà có thể đẩy bản thân lên tầng thứ này. Quả nhiên, pháp môn tu luyện của ngũ hành nghịch thần bị thiếu thốn là bởi vì một tầng cuối cùng này thật quá bá đạo. Thậm chí có thể nói là không nên tồn tại trên đời này. Đỉnh phong sao? Không. ta còn không có đạt đến cực hạn. Lâm Phàm phiêu phù ở trong hư không, lẩm bẩm một mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lời này cũng không giả. Khi tự nhận mình sắp lâm vào tuyệt cảnh, thì hắn lại nhận ra con đường phía trước xuất hiện biến hóa. Một tấm thẻ mắc cấp đã cứu vớt tôn nghiêm của hắn. Thẩm phán Tuyên Vũ run như cầy sấy. Hắn không ngờ kẻ này vậy mà cường hãn như thế. Hắn thầm thề ở trong lòng rằng nếu như có thể còn sống trở về, nhất định phải đập chết phán quyết thiên dương. Thiên cương cảnh tầng 5, tầng 6, hoàn toàn chính là gạt người. Thực lực của kẻ này rõ ràng là đã siêu việt thiên cương cảnh tầng 9. Đáng giận, phán quyết thiên dương nhất định là phản đồ, muốn để bọn họ đi tìm cái chết. Mà lúc này, ở Thiên Tông Điện, sau khi nói hết mọi chuyện, tâm tình của phán quyết thiên dương không tệ. Mặc dù lần này hắn cũng bị trừng phạt nhưng cũng đã được các đại nhân khoan dung, không cần phải lo nghĩ về chuyện này nữa. Đột nhiên, không biết vì sao, trái tim của hắn đập nhanh hơn bình thường. Hắn luôn cảm giác có việc gì đó muốn phát sinh. Dừng tay. Thương Ngộ Đạo âm trầm mở miệng. Hắn không ngờ kẻ này lại có thực lực cường hãn đến như vậy. Đồng thời khi nhìn về phía Thiên Tu, trong mắt của hắn cũng có lửa giận. Lúc trước tranh luận nửa ngày, nguyên lai là lão thất phu này đang giả heo ăn thịt hổ. Cái gì mà đồ đệ của ta có tu vi thấp, năm thẩm phán ra tay là để hắn chịu chết. Rõ ràng chính là đang lừa người. Thực lực thế này hoàn toàn chính là để thẩm phán đi chịu chết. Ngươi nhìn ta làm gì? Lão phu cũng không biết. Thiên Tu hoàn toàn không chịu trách nhiệm nói. Thực sự thì đúng là ông, cũng không biết được tu vi của đồ đệ đã tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Thật muốn nói, ông cũng là người bị hại có được hay không? Nhưng không biết vì sao, tâm tình lúc này của ông là cực kỳ thoải mái, thật sảng khoái. Không hổ là đồ đệ của lão phu, thông qua sự dạy bảo của lão phu, tu vi có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nếu trên đời có xưng hào danh sư, ngoài ta còn ai dám nhận nữa? Dừng tay. Đây chính là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cười. Trong nháy mắt, hắn lại tiếp tục đánh về phía một thẩm phán khác. 9.000 điểm tích lũy, nói dừng tay là dừng tay, chẳng lẽ người này nghĩ mình là kẻ ngốc hay sao? Càn rỡ. Thương Ngộ Đạo giận dữ nói. Hắn là bán thần cảnh, thế gian chi thần. Không ngờ kẻ này dám ngỗ nghịch hắn, đơn giản không thể tha thứ. Thương Ngộ Đạo, ngươi dám. Thiên Tu không ngờ Thương Ngộ Đạo dám can đảm ra tay nên hơi luống cuống. Nhưng lúc ông muốn ra tay ngăn cản thì bên tai vang lên tiếng nói. Lão sư, người đừng động. Lâm Phàm dừng tay. Hắn cảm giác được có uy thế bao phủ hắn. Đây là lĩnh vực của bán thần cảnh sao? Lấy thần uy của bản thân áp chế hành động của người khác, qua đó không cần ra tay thì đối phương đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là rất đáng tiếc, thần uy không có nửa điểm tác dụng với hắn. Cường giả bán thần cảnh sao? Tốt! Để ta nhìn xem, bán thần cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại, hắn đã tự mãn đến cực hạn, căn bản không biết nên như thế nào mới có thể ức chế loại cảm giác này. Tự mãn khiến cho người ta mê thất, thân là một người xuyên không, hắn sao có thể không rõ đạo lý này được. Nhưng mẹ nó, ít nhất phải có người có năng lực đè cảm giác tự mãn trong lòng hắn xuống mới được. Khi nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt của Thương Ngộ Đạo có sát ý lấp lóe. Đồ đệ của Thiên Tu có thực lực cường hãn như thế, là một uy hiếp tiềm ẩn với hắn cũng như Thiên Tông Điện. Kẻ này có thể thành tựu bán thần cảnh là chuyện mà tất cả tông môn đều không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn cũng là đồ đệ của Thiên Tu, cho nên không thể giết, chỉ có thể phế đi. Một trưởng của bán thần cảnh có uy thế phi phàm, có được sức mạnh thần bí mà thiên cương cảnh không thể có. Loại sức mạnh này tràn ngập thần tính, vô cùng mênh mông, cao hơn hết thảy. Đồ nhi, có cần lão sư giúp một tay hay không? Thiên Tu hỏi. Mặc dù Lâm Phàm đã bảo ông đừng ra tay, nhưng do trong lòng lo lắng cho nên ông vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Lão sư, không cần đâu. Hiện tại, Lâm Phàm rất muốn cảm thụ bán thần cảnh mạnh bao nhiêu. Thậm chí, hắn muốn cho cường giả bán thần cảnh giáo dục hắn làm người. Đây là chuyện mà dù nằm mộng hắn cũng muốn gặp phải. Đệ tử Viêm Hoa Tông ở xung quanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở trong không trung, một trưởng kia tản ra uy thế kinh khủng. Cho dù đứng nhìn ở đằng xa thì bọn họ cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Thiên Tu vung tay, phong tỏa khí tức. Uy thế của bán thần cảnh kinh khủng cỡ nào, đệ tử tầm thường khó có thể chịu đựng, cho dù là cường giả thiên cương cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Ha ha! Lâm Phàm cười to rồi phóng tới chỗ bàn tay. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, không có mở ra. Vậy để bản phong chủ nhìn xem, bán thần cảnh mạnh cỡ nào. Thẩm phán Tuyên Vũ mừng thầm. Thương bán thần đã ra tay, kẻ này chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Trong lòng của hắn lúc này đang mong thương bán thần, giết chết Lâm Phàm để máu nhuộm Viêm Hoa Tông. Thẩm phán Thái Nhật, thẩm phán thấp bà tránh ra thật xa. Bọn họ không thể thừa nhận bán thần cảnh uy thế, thậm chí không muốn dính líu vào. Bọn họ đang tiếc nuối cho thẩm phán Sâm Mông và thẩm phán Ni Ma. Hai người bọn họ còn chưa có thi triển toàn bộ thực lực, thì đã bị Lâm Phàm giết chết. Lâm Phàm cố lên. Mười ngón tay của Huyền Thanh nắm chặt, gân xanh đều lộ ra. Lạch cạch. Vương Thánh Khang đập vào cái ót của hắn và giận dữ nói. Hắn là cừu nhân của chúng ta, ngươi cổ vũ làm cái gì? Ngươi ngốc à? Huyền Thanh lắc đầu, nói hắn không thể chết, nếu không Vân Sư Huynh biết tìm ai để báo thù đây. Vương Thánh Khang trầm mặc một lát, cảm giác Huyền Thanh nói cũng có đạo lý. Vậy thì hãy cổ vũ hắn đừng chết. Trong tông môn, vô số đệ tử nhìn lên hư không, nắm chặt nắm đấm. Bọn họ đang lo lắng. Lâm Sư Huynh đối bọn họ không tệ. Mặc kệ Lâm Sư Huynh ở bên ngoài làm cái gì, nhưng ở trong mắt bọn họ, Lâm Sư Huynh là một người Sư Huynh tốt, một vị phong chủ tốt. Ca ca cố lên. Tần Sơn nắm ếch xanh thật chặt, bởi vì quá mức lo lắng cho nên bóp có hơi chặt. Đồ ngu này, buông bản oa ra. Bị Tần Sơn bóp chặt, ếch xanh sắp cảm giác mình sắp phun hết cả nội tạng ra. Nhưng dù vậy, nó cũng nhìn về phía hư không, mong chờ kết quả sau cùng. Một cột sáng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt phá diệt. Một bóng người nhanh chóng bị một trưởng chấn áp. Bại. Tất cả mọi người không dám tin tưởng, Lâm Sư Huynh bị đánh bại, hơn nữa còn bị đánh bại dễ dàng như vậy. Cường giả bán thần cảnh thật sự cường đại như thế sao? Đồ nhi. Thiên Tu kinh hãi, muốn xông tới. Đồng thời, trong lòng ông cũng cảm thấy hối hận, vì sao ông nhất định phải nghe theo lời nói của đồ đệ. Người chưa đột phá bán thần cảnh, làm sao có thể là đối thủ của bán thần cảnh? Không biết tự lượng sức mình. Thương Ngộ Đạo hừ lạnh một tiếng. Dù Lâm Phàm rất mạnh, nhưng không đột phá bán thần cảnh thì cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến. Tốt. Ba thẩm phán còn sót lại phấn chấn hô to, rốt cục kẻ này đã bị chấn áp. Đột nhiên, một tiếng cười cuồng vọng truyền đến. Ha ha, thú vị. Chỉ thấy một bóng người bay lên. Lâm Phàm vặn vẹo cổ vang lên tiếng kẽo kẹt, một trưởng này rất mạnh, đã khiến cho ta có cảm giác đau, nhưng chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn hóa thành một vệt sáng phóng lên trời, đánh về phía Thương Bán Ngộ Đạo. Thương Ngộ Đạo híp mắt. Hắn không ngờ kẻ này lại chịu đòn giỏi như vậy, trực tiếp chịu một trưởng của hắn mà không có việc gì. Nhưng lần này, hắn sẽ không nhẹ tay nữa. Năm ngón tay của Lâm Phàm nắm lại thành quyền và nhanh chóng đánh tới. Mà Thương Ngộ Đạo thì thu liễm hết thảy hào quang, và vung quyền đánh tới. Hắn chuẩn bị dùng một quyền đánh gãy cánh tay của kẻ này. Hư không chấn động rồi vỡ nát. Hai nắm đấm sáng chói, dần dần đập đến cùng một chỗ. Lấy hai người làm trung tâm, sóng trùng kích mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Tiểu tử, ngươi thật quá càn rỡ. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết được sự khủng bố của cường giả bán thân cảnh. Hiển nhiên, một quyền của Thương Ngộ Đạo đang nghiền ép Lâm Phàm. Hơn nữa trong cơ thể của hắn còn có một sức mạnh khổng lồ muốn bộc phát ra. Lâm Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng mặt không kinh hãi, ngược lại là giống như mọi việc vẫn diễn ra trong dự liệu của hắn. Không gian xung quanh chỗ nắm đấm của hai người va chạm có sức mạnh đang oanh kích, chỉ là Lâm Phàm kém hơn một chút. Ta cản rỡ sao? Ta sợ ngươi là nghĩ nhiều. Lúc này, Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt đang nhắm ra. Khi đôi mắt này mở ra, thiên địa đều giống như là bị bao phủ bởi hai màu đen và đỏ. Đến đây nào, để ta triệt để cuồng loạn một lần. Uỳnh. Tóc đen đột nhiên triệt để bay múa giống như là những con rồng đen kịt đang sôi trào, đang gầm thét. Đồng thời, mấy vệt sáng bay múa chung quanh thân thể của Lâm Phàm, tốc độ nhanh chóng, đạt đến cực hạn. Con mắt này, ở trong mắt của Thương Ngộ Đạo, hai con ngươi của Lâm Phàm vậy mà hiện ra hai màu đen đỏ, còn có một loại khí tức hỗn loạn, cuồng bạo bạo phát ra. Bán thần cảnh thì làm sao? Hôm nay, lão tử muốn đánh cả bán thần cảnh. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Trận văn thần bí trên thân thể lóe ra hào quang chói sáng. Ngũ hành nghịch thần. Giờ khắc này, hắn mới thật sự thi triển ngũ hành nghịch thần. Còn lúc trước chỉ là trạng thái còn không có bộc phát. Cho dù lão sư cũng tuyệt không biết đây là cái gì, dù sao tầng cuối cùng này đã thất truyền. Loạn quyền đánh chết lão sư phó. Không có bất kỳ chiêu thức gì, chỉ có nắm đấm cuồng bạo nhất đánh tới. Sao lại thế này? Thương Ngộ Đạo kinh hãi. Hắn không ngờ thực lực của kẻ này lại đột nhiên tăng vọt, thậm chí để hắn có cảm giác mặc dù cảnh giới chưa tới, nhưng sức mạnh của Lâm Phàm đã đạt đến cấp độ bán thần cảnh. Đây chính là tình huống chưa bao giờ có. Mà chính ở lúc hắn phân tâm, vô số nắm đấm phá vỡ không gian, phá vỡ hết thảy, đánh về phía hắn. Lâm Phàm triệt để cuồng bạo. Ngũ hành nghịch thần triệt để bạo phát ra, nắm đấm như là hạt mưa đánh vào trên người Thương Ngộ Đạo. Tốc độ nhanh đến mức hắn đã thấy không rõ. Bán thần cảnh, là bán thần cảnh thì làm sao? Bây giờ, lão tử sẽ cho ngươi cảm thụ sức mạnh phẫn nộ của ta là kinh khủng cỡ nào. Lập tức, Lâm Phàm nắm hai bàn tay lại và nhanh chóng đập xuống. Phịch một tiếng, Thương Ngộ Đạo bị đập bay xuống mặt đất, tạo thành chấn động to lớn. Lâm Phàm phiêu phủ trên không trung, bẽ ngẽ nhìn xuống phía dưới. Bán thần cảnh là thế này sao? Phi! Đồ rác rưởi đứng lên. Những kẻ xem thường sức mạnh sẽ có kết quả thế này. Ha ha! Tốt! Rất tốt! Không ngờ trên đời lại có kẻ quái thai như ngươi. Trong hố sâu, thanh âm của Thương Ngộ Đạo truyền đến. Lúc này, ở hiện trường, mặc kệ là thiên tu, ba thẩm phán hay là các đệ tử, toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ không phải choáng váng vì Thương Ngộ Đạo bị người đánh mà là choáng váng vì Lâm Phàm vậy mà có thể đánh bán thần cảnh. Mặc dù không hề tạo thành tổn thương gì với bán thần cảnh, nhưng chuyện này cũng đã để bọn họ có cảm giác hoảng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thương Ngộ Đạo bay lên từ trong hố sâu, áo bào rung động, một loại khí tức vô hình lưu chuyển quanh người. Đây có lẽ chính là lĩnh vực của bán thần cảnh. Đột nhiên, khóe mắt có máu tươi chảy xuôi, dọc theo gương mặt, lăn xuống đến cái cằm. Một giọt máu tươi của bán thần cảnh ẩn chứa sức mạnh mênh mông rơi xuống phía dưới. Vừa rồi chỉ là ta chơi đùa với ngươi mà thôi. Nếu như người bị đánh chết đơn giản, như vậy thì sẽ khiến cho bản phong chủ cảm thấy thật đáng tiếc đó. Lâm Phàm lên tiếng. Nụ cười điên cuồng còn có sương mù màu đen bay ra từ đỉnh đầu. Trận văn lạc ấn trên thân thể tỏa ra ánh sáng nhạt. Lâm Phàm vung cánh tay đánh vỡ hư không, sau đó bẽ nghẽ mà cản rỡ ngoắc ngón tay. Người chớ nói nhảm nữa, mau tới đánh ta. Hiện tại, hắn đã tự mãn đến cực hạn. Sức mạnh trong cơ thể để hắn khó, mà áp chế kiêu ngạo cùng tự mãn ở trong lòng nữa. Bây giờ, hắn có cảm giác mình chính là thiên hạ đệ nhất, trên thế gian không có người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn đang rất cần người khác hung hăng nện chết hắn, đánh nổ hắn, thậm chí chà đạp cũng được, chỉ cầu có thể hủy diệt phần kiêu ngạo này. Thương Ngộ Đạo cười lạnh. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, thân thể hơi run rẩy, đôi mắt phát sinh biến hóa, không còn là con mắt phổ thông mà là một hai con ngươi tràn ngập thần tính, tựa như là vạn vật trên thế gian đều là run rế, tất cả đều ở trong sự trưởng khống của hắn. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi đủ để chống lại bán thần cảnh hay sao? Thật sự là quá vô tri. Thần âm cuồn cuộn vang lên. Thương Ngộ Đạo đã bị Lâm Phàm làm cho tức giận. Hắn là bán thần cảnh, chiến lực cao cấp nhất ở trên thế gian. Soạt soạt. Thân thể của Thương Ngộ Đạo phát sinh biến hóa. Làn da giống như vỡ ra vậy, trong cái khe có quang mang lưu chuyển. Bán thần cảnh không còn là người mà là thần. Thân thể cũng đã chuyển hóa thành bán thần thể, tới gần thần thể chân chính hư không chấn động. Có pháp tắc còn có sức mạnh huyền diệu từ trên trời giáng xuống. Có lẽ đó chính là sức mạnh của thần. Một cột sáng xuất hiện, bao phủ Thương Ngộ Đạo. Ở trong cột sáng kia, sức mạnh của Thương Ngộ Đạo tăng vọt, phảng phất đạt đến một loại cực hạn nào đó. Đồ nhi, ngươi đến cùng được hay không? Thiên tu hỏi thăm. Thương Ngộ Đạo đã nghiêm túc, bắt đầu thi triển chiến lực chân chính của bán thần cảnh. Sức mạnh ở cấp độ này đã không phải là thứ mà người bình thường có khả năng tưởng tượng, cũng không phải là thứ mà thiên cương cảnh có khả năng chống lại. Ông đã minh bạch, đồ đệ của mình có thực lực rất mạnh, cường hãn tới trình độ gần bán thần cảnh, siêu việt tất cả thiên cương cảnh. Thiên phú bực này để ông cảm thấy hưng phấn đến run rẩy. Sau trăm năm, rốt cục Viêm Hoa Tông lại có khả năng xuất hiện một vị cường giả bán thần cảnh. Đây chính là ông trời phân ưu cho hắn. Lão sư, nam nhân không thể nói không được. Lâm Phàm cười, tóc đen như rồng bay múa một cách cuồng loạn. Tư thế uy hiếp thiên địa kia khắc sâu vào trong mắt của tất cả mọi người. Vương phủ kinh hãi, thậm chí sùng bái. Đây chính là Lâm sư huynh, thật thật mạnh, thật mạnh. Hắn tự nhận là mình có thiên phú đỉnh cấp, tốc độ tu hành cực nhanh nhưng nếu so sánh cùng Lâm sư huynh, hắn lại thấy chênh lệch nhiều lắm. Chỗ sâu trong tông môn, tông chủ cùng các trưởng lão đỉnh tiêm đều không thể duy trì bộ dáng thản nhiên, như lúc trước. Hiện tại, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt như thấy quỷ, không dám tin tưởng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng Lâm Phàm đã có thể trưởng thành đến độ cao như thế. Bọn họ rất muốn biết là Lâm Phàm đã tu luyện như thế nào, cho dù là hạng người yêu nghiệt cực kỳ cũng không thể tu luyện nhanh như vậy đi. Thiên tu cũng muốn nhìn xem đồ đệ của mình có thực lực đến cấp độ nào, nhưng bây giờ ông còn phải lo việc khác. Phong ấn bảo vệ Viêm Hoa Tông còn chưa đủ mạnh, lấy uy thế của bán thần cảnh, dù chỉ thẩm thấu ra một chút thì đệ tử bình thường cũng khó có thể ngăn cản. Bàn tay khẽ động, rất nhiều loại trận pháp hiển hiện, phong tỏa hiện trường. Việc ông làm xem như tạo cho hai người một chỗ đặc thù để chiến đấu. Mặc dù ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy, nhưng không gian xung quanh hai người lại đã sớm tách rời thiên địa này. Cho dù hai người chiến đến thiên băng địa liệt, thì cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Viêm Hoa Tông. Đồ nhi, nếu lần này ngươi có thể trấn áp bán thần cảnh, vậy thì con đường sau này, vi sư cũng có người bồi. Thiên tu đang mong đợi. Ông thật sự rất muốn nhìn thấy đồ đệ trấn áp bán thần cảnh. Lúc này, Thương Ngộ Đạo đã thu liễm khí tức lại, nhưng dường như là có một loại khí tức càng thêm huyền diệu bao phủ quanh người hắn. Chỉ mới đưa mắt nhìn qua là hư không đã sụp đổ, uy thế cỡ này chính là bán thần cảnh. Ha ha, thú vị, quả thật là thú vị. Như vậy bản phong chủ cũng sẽ không nói nhảm cùng ngươi nữa. Hôm nay, hãy để ta xem một chút, bán thần cảnh đến cùng là thứ đồ gì. Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Một ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng thiêu đốt bản thân. Tóc dài như rồng dựng thẳng đứng lên. Từ trong cơ thể, một sức mạnh cuồng bạo nhất bạo phát ra. Ầm ầm, bầu trời bị mây đen bao trùm. Ở trên đỉnh đầu của hắn có vòng xoáy bao phủ, trong đó có sấm sét du tẩu. Lốp bốp, hơn 10 dặm xung quanh có sấm sét giáng xuống. Trong chốc lát, không gian xung quanh giống như hóa thành địa ngục bằng sấm sét vậy. Con ngươi của Lâm Phàm đột nhiên co vào. Quang mang đỏ thẫm ở trong mắt càng thêm rõ ràng, trận văn trên thân thể tản ra quang mang sáng chói mà kinh khủng. Nếu như ngươi đã nghiêm túc, vậy thì ta cũng phải nghiêm túc mới được. Hy vọng bán thần cảnh như ngươi đừng khiến cho ta thất vọng. Nếu không ta sẽ hủy diệt thiên tông điện của ngươi. Sinh mệnh không ngừng bị thiêu đốt. Nếu là người bình thường thì có lẽ trong nháy mắt, sinh mệnh sẽ bị tiêu hao bằng sạch, nhưng Lâm Phàm thì khác. Nhờ có bất tử thân, hắn không thể bị tiêu hao hết được. Ở dưới tình huống sinh mệnh vô hạn, tất cả đều không phải là vấn đề. Bán thần cảnh là cấp độ siêu việt thiên cương cảnh. Cho dù thiên cương cảnh đỉnh phong gặp được bán thần, cảnh yếu nhất thì cũng có thể bị đối phương nghiền ép đến chết. Chênh lệch cảnh giới cỡ này quá cách biệt. Mặc dù chỉ là một bước nhưng cũng giống như là trời và đất vậy, không có cách nào để so sánh. Cái này, thiên tu ngây người. Ông có thể cảm giác được sức mạnh trong cơ thể của đồ đệ là kinh khủng cỡ nào. Loại sức mạnh này không nên xuất hiện ở trên người của một thiên cương cảnh. Nhưng bây giờ, đồ đệ của mình lại có thể lấy sức mạnh thuần túy nhất đánh vỡ tất cả trở ngại, thậm chí vượt qua một bước vốn dĩ không thể vượt qua này. Rốt cuộc là tiểu tử này đã tích lũy bao nhiêu sức mạnh? Ông đã không dám tưởng tượng. Đột nhiên, ông nghĩ đến việc đồ đệ của mình chỉ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này hay sao? Chỉ là chuyện này sao có thể xảy ra? Thiên cương cảnh lĩnh ngộ pháp tắc luôn có hạn độ nhất định, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ vô cùng vô tận. Có thể sẽ có người nhiều người ít nhưng luôn tồn tại cực hạn nhất định mà. Ngay khi ông suy nghĩ những điều này thì hai bóng người trong hư không phát sinh biến hóa. Ầm, hai bóng người trong nháy mắt tiêu tán, Lâm Phàm điên cuồng cười to. Bán thần cảnh cũng chỉ như thế mà thôi. Ngươi chú ý một chút, chớ có bị ta đánh chết. Năm ngón tay nắm lại thành quyền. Sức mạnh thuần túy ngưng tụ tạo thành quầng sáng bọc nắm tay lại. Trong chốc lát, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt Thương Ngộ Đạo và đấm ra một quyền. Một quyền này phá vỡ hư không. Uy thế này khiến người ta có cảm giác bất kỳ vật gì ở trước mặt nó đều sẽ bị vỡ nát, cho dù bán thần cảnh cũng phải chết. Hừ, Thương Ngộ Đạo hừ lạnh. Một màn sáng xuất hiện ở trước người, phía trên có lạc ấn thần văn. Màn sáng này là thần thông xuất hiện sau khi đột phá bán thần cảnh, có sức phòng ngự kinh người. Cho dù bị thiên cương cảnh vây đánh, màn sáng này cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng đột nhiên, soạt soạt, màn sáng xuất hiện vết dạn như là đồ sứ vỡ ra vậy sau đó vỡ nát. Làm sao có thể? Con ngươi của Thương Ngộ Đạo co vào tựa như là không thể tin tưởng được có chuyện như này xảy ra. Trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra cả. Thượng Ngộ Đạo, chiến đấu thì phải chăm chú vào, chớ khinh thường. Đây vẫn chỉ là quyền thứ nhất mà thôi. Sau đó, hắn nghiêng nửa người về phía sau, co tay vào, sức mạnh ngưng tụ ở trên nắm đấm. Khi nhìn về phía dáng cao ngạo của Thương Ngộ Đạo, hắn cười, sau đó đánh ra một quyền nhưng trong nháy mắt một quyền biến thành vô số huyễn ảnh. Quyền ảnh lít nha lít nhít. Nhiều đến mức mà Thương Ngộ Đạo cũng không thấy rõ là có bao nhiêu nắm đấm nữa. Hắn chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, không biết rốt cuộc là ai mới có thể ngăn cản một quyền này. Loạn quyền đánh chết lão rác rưởi. Lâm Phàm chợt quát to một tiếng, chiến ý giặt rào. Chiến đấu như vậy mới là điều mà hắn thích nhất. Thậm chí, nội tình trong cơ thể đều đang không ngừng tăng trưởng. Chuyện này làm cho hắn càng thêm sảng khoái, làm cho hắn cảm thấy tất cả những việc mình làm đều đáng giá. Không ngừng mạnh lên là vì cái gì? Là vì khát vọng mạnh lên hay là hai quả cầu trắng như tuyết? Không. Hắn có thể nói, hắn khát vọng được người đánh chết. Trong hư không, không người nào biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ thấy vô số gợn sóng nở rộ trên không trung, khuếch tán ra chung quanh, hư không liên tục bị đánh vỡ. Nếu như không phải là, thiên tu đã ra tay phong tỏa vùng thiên địa này thì trận chiến này sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn mà tồi tệ với Viêm Hoa Tông. Không người có thể thấy rõ nhưng là thiên tu lại có thể nhìn thấy. Đồ đệ bảo bối của mình còn không có lĩnh ngộ được tinh túy của bán thần cảnh, nhưng lại có thể lấy sức mạnh thay thế tất cả. Sức mạnh mênh mông bên trong một quyền đủ để đánh vỡ tất cả. Đáng giận. Lửa giận trong lòng Thương Ngộ Đạo đang bùng cháy. Hắn là bán thần cảnh, lại bị sâu kiến chỉ là thiên cương cảnh quấn lấy, cận thân vật lộn. Đó căn bản không phải là phong cách chiến đấu của hắn. Thần uy lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với người này cho nên, hắn chỉ có thể bị buộc lấy cứng đối cứng với kẻ này. Đột nhiên, sắc mặt của Thương Ngộ Đạo biến đổi rồi hắn nhanh chóng nghiêng người. Một cái chân đột nhiên xuất hiện, quét ngang khiến cho hư không nổ tung. Bán thần cảnh gì chứ? Cái này mẹ nó cũng có thể là bán thần cảnh hay sao? Ý thức chiến đấu thật sự là quá kém. Cú đá ngang ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng đánh trúng phần bụng của Thương Ngộ Đạo. Sức mạnh bá đạo, cường đại nhất nhanh chóng bộc phát ra. Thương Ngộ Đạo chỉ cảm thấy muốn phun máu nhưng lại cố nén. Hào quang từ trên thân thể bạo phát ra. Hắn muốn giết chết tên ghê tởm này. Nhưng ở trên phương diện cận chiến, Lâm Phàm có thể nói là tổ sư của đám người này. Nằm xuống cho ta. Trong chốc lát, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở phía trên Thương Ngộ Đạo. Hắn vươn tay nắm lấy tóc của Thương Ngộ Đạo rồi kéo mạnh ra phía sau một phát, sau đó giơ bàn tay lên, vỗ về phía phần bụng của Thương Ngộ Đạo. Tại thời khắc này, công pháp hay là quyền pháp đều đã không trọng yếu nữa. Chỉ còn có một loại sức mạnh không thể đỡ kia bạo phát ra. Một trưởng vỗ xuống rồi lại bị lực trùng kích đánh bật lên, sau đó năm ngón tay nắm lại thành quyền, nhanh chóng đánh xuống. Liên tục bị trúng hai đòn nặng của Lâm Phàm, Thương Ngộ Đạo nhanh chóng rơi xuống, đánh vào mặt đất. Lực trùng kích cường đại hình thành những hố lớn ở trên mặt đất, xung quanh hố lớn là vô số vết nứt lan ra phía bên ngoài. Ai, như thế nào? Lâm Phàm đứng trong không trung, đưa mắt nhìn về phía bán thần cảnh ở trong hố sâu, tâm tình thật đúng là rất thoải mái đến mức hắn cũng không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn về phía bóng người đang lơ lửng trên không trung kia. Không chỉ là chiến đấu được với bán thần cảnh, thậm chí còn hai lần đánh bán thần cảnh vào trong hố sâu. Thành tích bực này cực kỳ khủng bố, đã không phải là chuyện con người có thể làm. Thân thể của Thẩm Phán Tuyên Vũ run rẩy, trên trán mướt mải mồ hôi bởi vì sợ hãi. Hắn không ngờ thực lực của gia hỏa này lại kinh khủng như thế, ngay cả thương bán thần cũng không thể trấn áp kẻ này. Thiên Dương, lão tử không chém ngươi thành muôn mảnh, thề không bỏ qua. Tất cả đều là bởi vì tên khốn này, lung tung báo cáo về cảnh giới của đối phương. Gặp quỷ, ếch xanh đứng thẳng bằng hai chân sau, ngóng nhìn về phương xa. Trên mặt ếch màu xanh lá có một giọt mồ hôi trong suốt treo lơ lửng. Dù nó có kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng gặp qua chuyện gì như thế này. Thiên cương cảnh có, thể chiến đấu ngang tay với bán thần cảnh, chuyện đồ gì vậy? Cho dù là trong tinh không ở kiếp trước của nó. Cũng không có thiên cương cảnh nào yêu nghiệt như thế. Phải biết chênh lệch giữa thiên cương cảnh cùng bán thần cảnh đã không phải là chênh lệch trên sức mạnh, mà là chênh lệch đối với việc điều động thiên địa pháp tắc. Hai bên không thể nào so sánh được với nhau. Xanh mơn mởn. Ở sau lưng ếch xanh, Tần Sơn ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, còn lẩm bẩm cái tên xanh mơn mởn do hắn đặt cho ếch xanh. Lúc nãy nó suýt nữa thì bị kẻ ngu đần này bóp nổ phổi, cho nên chỉ có thể ra tay đánh ngất kẻ này. Nguyên bản lão hắc chỉ quấn quanh vô địch phong. Một mực không để ý tình hình chiến đấu của Lâm Phàm và Thương Ngộ Đạo. Là cường giả từ thời thượng cổ, hắn căn bản không có để cường giả bán thần cảnh vào trong mắt. Chỉ là hắn cũng chưa từng thấy qua, hoặc nghe qua về chuyện thiên cương cảnh có thể chiến đấu ngang hàng với bán thần cảnh. Nếu như là nói thiên cương, cảnh tầng 9 đỉnh phong có thể chiến đấu ngang tay với bán thần, cảnh có lẽ còn có chút sức thuyết phục. Nhưng Lâm Phàm chỉ vẻn vẹn là thiên cương cảnh tầng 8, mà đã có thể chiến đấu không phân cao thấp cùng bán thần cảnh. Chuyện này thực sự quá khủng bố. Dù vị cường giả bán thần, cảnh này không giỏi về cận chiến nhưng cũng tuyệt không phải là tồn tại mà thiên cương cảnh có khả năng đối mặt. Nếu như hắn thành tựu bán thần cảnh, vậy thì... Ếch xanh đã không dám tưởng tượng tiếp nữa rồi. Nếu như Lâm Phàm thành tựu bán thần cảnh, thọ nguyên tăng vọt thì đến khi nào nó mới có thể tự do đây? Thương bán thần làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn thích cảm giác nằm ngủ trong hố sâu như vậy hay sao? Đứng lên đi. Để ta nhìn xem. Ngươi còn có thể chống được bao lâu? Lâm Phàm lơ lửng trên không, lạnh nhạt nói. Đột nhiên, hai mắt đột nhiên sáng lên. Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra ý cười. Có thanh âm đá vụn lăn xuống, cũng có người từ trong hố sâu đứng lên. Càn rỡ. Thanh âm ầm ầm vang lên từ hố sâu hình thành sóng âm, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên đứng ở trong hư không, cho nên hắn nhanh chóng bị sóng âm bao phủ. Nhưng ngoại trừ việc quần áo hơi chấn động, tóc dài lộn xộn thì không có ảnh hưởng gì cả. Thương Ngộ Đạo chậm rãi đi lên từ hố sâu hiện lên. Lúc này nhìn trạng thái của hắn không phải là rất tốt, thoáng có chút chật vật, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Lâm Phàm biết lấy thực lực bây giờ của hắn mà muốn đánh chết bán thần, cảnh thì vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mà hắn cũng đã nhìn ra Thương Ngộ Đạo này không giỏi vật lộn gần ngươi. Đây cũng là chuyện khiến cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Con người bây giờ chẳng lẽ cũng không biết vật lộn là việc cực kỳ sảng khoái hay sao? Thịt cùng thịt va chạm, mồ hôi giao hòa cùng với máu mới là nghệ thuật đẹp nhất. Ngươi đã triệt để chọc giận ta. Lập tức, Thương Ngộ Đạo giơ tay lên. Bàn tay được hào quang óng ánh bao phủ. Sau đó, một lỗ đen đột nhiên xuất hiện ở giữa lòng bàn tay hắn. Hắc Uyên vô hạn. Thương Ngộ Đạo hét to làm Lâm Phàm giật mình, đây là muốn thi triển đại chiêu hay sao? Lỗ đen chuyển động, hư không bị hấp thu, ngay cả pháp tắc cũng khó có thể tránh thoát, toàn bộ bị dung nạp trong đó. Bầu trời đột nhiên đen lại, hư không bị hấp thu dẫn đến hư không dòng lũ triệt để bạo ngược. Đúng là muốn thi triển đại chiêu. Lâm Phàm cười, giơ tay lên. Hư không dòng lũ sao? Hắn cũng có thể khống chế thứ này mà. Cổ giới kim cương pháp thân, tăng lên tới tầng thứ 6 thì đã có thủ đoạn ngưng kết hư không. Về phần cái đồ chơi độ Phật kim cương, kia hoàn toàn không cách nào xứng đôi với mình cả. Nếu không phải là hắn cảm thấy môn công pháp này có thể tăng cường thân thể, thì cũng lời lĩnh ngộ. Ngưng! Hắn vừa hét lên một tiếng, hư không dòng lũ nguyên bản đang bạo ngược, lập tức ngưng động giống như tùy ý bị hắn nắm giữ ở trong lòng bàn tay vậy. Sau đó, Lâm Phàm khẽ động, hư không dòng lũ hình thành nắm đấm to lớn màu đen. Thương Ngộ Đạo nếm thử một quyền của ta. Trong chốc lát, nắm đấm to lớn màu đen đã xông tới trước mặt Thương Ngộ Đạo. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một quyền này bộc phát ra quang mang lộng lẫy, hư không dòng lũ nhanh chóng bao trùm Thương Ngộ Đạo. Chỉ là một quyền này, không có một chút tác dụng nào đối với cường giả bán thần cảnh cả, khi hư không dòng lũ chạm đến Thương Ngộ Đạo thì nó cũng bị lỗ đen trong bàn tay kia hấp thu. Thú vị, đây là công kích từ xa. Chẳng lẽ cường giả bán thần cảnh chỉ biết dạng công kích này hay sao? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, dù sao hắn cũng chưa thấy qua được mấy bán thần cảnh. Nhưng nếu như Thương Ngộ Đạo không biểu hiện cường thế một chút, thì hắn có thể kết luận Thương Ngộ Đạo chính là bán thần cảnh yếu nhất mà hắn từng nhìn thấy. Đột nhiên, từ trên người Thương Ngộ Đạo, một khí tức kinh khủng bạo phát ra. Sau đó, Thương Ngộ Đạo lật bàn tay một cái, lỗ đen chuyển động càng nhanh hơn, lực hút cường đại đến mức khiến cho Lâm Phàm có cảm giác đứng không vững. Lỗ đen này tựa như là được tạo dựng từ pháp tắc cùng thần lực, muốn thôn phệ tất cả. Lâm Phàm nhìn lại, trên người Thương Ngộ Đạo có thôn phệ pháp tắc quấn quanh, mà thôn phệ pháp tắc này cường hãn hơn pháp tắc bình thường rất nhiều. Đây chính là biến hóa xảy ra sau khi bước đột phá bán thần cảnh hay sao? Thôn phệ pháp tắc này thật thú vị. Nhưng dù vậy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chẳng phải chỉ là một bán thần cảnh nho nhỏ thôi sao? Hiện tại, ta đang vô cùng tự mãn, rất muốn có người đánh chết ta. Với ta, thua không đáng sợ nhất chính là thua không được. Mà ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị ra tay trấn áp thì lại không nghĩ rằng, lỗ đen kia đột nhiên tiêu tán. Chẳng biết từ lúc nào, Thiên Tu đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Ông chỉ duỗi tay ra, không hề có chút ba động nào nhưng lỗ đen kia cũng từ từ nhỏ dần, hư không trong đó giống như được phóng thích, một lần nữa trở về thiên địa. Tốt rồi, cả hai đừng đánh nữa. Thiên Tu lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Đồ nhi, cảm giác như thế nào? Con chỉ cảm thấy Thương Ngộ Đạo này hơi yếu, đánh không sướng tay. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn cũng không hài lòng với lần chiến đấu này. Thiên Tu cười, nói, đồ nhi, thực lực của ngươi rất không tệ. Vi sư rất hài lòng. Thiên Tu, chuyện giữa ta cùng đồ đệ của ngươi còn không có kết thúc. Thương Ngộ Đạo giận dữ nói. Hắn vừa mới chuẩn bị trấn áp kẻ này thì lại không nghĩ rằng bị Thiên Tu chặn đường khiến trong lòng của hắn bi phẫn. Nhất là nghe được Lâm Phàm nói mình yếu, hắn làm sao có thể nhịn được. Thương Ngộ Đạo, đồ đệ của ta mặc dù trấn áp ngươi hai lần, đánh ngươi đâm xuống mặt đất hai lần nhưng cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 8 mà thôi. Ta biết trong lòng ngươi không phục, bởi vì ngươi còn có rất nhiều chiêu thức cường đại không có thi triển ra. Nhưng đã không cần thiết, hôm nay, ngươi yếu một bậc, chờ ngày sau, đồ đệ của ta đột phá bán thần cảnh, hai người các ngươi lại công bằng chiến một trận đi. Thiên Tu cố chịu đựng xúc động muốn cười ở trong lòng. Đồ nhi, ngươi cho rằng như thế nào? Lão sư, con không có vấn đề. Chỉ là đồ đệ sợ tương lai khi con đột phá bán thần cảnh, nếu không chú ý liền đập chết Thương Ngộ Đạo này. Đến lúc đó, chẳng phải là ta sẽ trở thành người lấn già, sẽ khiến cho người ta phỉ nhổ sao? Lâm Phàm lắc đầu, nói. Hắn cảm giác hành vi như thế không phải quá tốt. Im ngay. Lửa giận ở trong lòng Thương Ngộ Đạo bùng lên. Hắn không cam lòng, nói, lão phu còn không có nghiêm túc chiến đấu. Lâm Phàm đến đây, chúng ta tiếp tục so tài. Đủ rồi. Thương Ngộ Đạo, lão phu biết trong lòng ngươi không muốn thừa nhận rằng mình không địch lại đồ đệ của ta. Nhưng ngươi cứ yên tâm từ trên xuống dưới, Viêm Hoa Tông ta đều không có hạng người lắm mồm, tuyệt đối sẽ không tuyên truyền việc này, ra ngoài và tất nhiên sẽ không ảnh hưởng tới danh dự của ngươi. Ngươi có thể yên tâm, không cần liều mạng chứng minh, lão phu vẫn tin tưởng thực lực ngươi. Thiên Tu chững chạc đàng hoàng an ủi. Đột nhiên, bên trong Viêm Hoa Tông lập tức vang lên tiếng hoan hô. Lâm Sư Huynh vô địch, thậm chí ngay cả bán thần cảnh đều bị Lâm Sư Huynh trấn áp. Việc này nếu được truyền ra thì sẽ khiến cho thế nhân chấn kinh đó. Không sai. Chúng ta nhất định phải kể việc này cho người khác biết, tuyên truyền uy danh của Lâm Sư Huynh. đệ tử Viêm Hoa Tông thật quá mức hưng phấn. Bọn họ không ngờ Lâm Sư Huynh lại có thể cường hãn như thế. Chỉ vẻn vẹn lấy tu vi thiên cương, cảnh tầng 8 lại có thể chiến thắng cường giả bán thần cảnh, hơn nữa còn hai lần trấn áp cường giả bán thần cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng chuyện này? Các ngươi, Thương Ngộ Đạo tức muốn phun máu, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn được. Đây là khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn không ngờ bản thân sẽ bị đồ đệ của thiên tu trấn áp hai lần. Xem tình huống, việc này tuyệt đối không giấu được. Hắn thừa nhận sức mạnh của kẻ này lớn đến kinh người, mặc dù không có thần vận của bán thần cảnh, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh cũng có thể làm cho hắn có cảm giác thúc thủ vô sách. Nhưng hắn chính là bán thần cảnh mà, sao có thể thừa nhận chuyện này được? Cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đánh để chứng minh thực lực của bản thân. Tốt, bây giờ, chúng ta nên nói chính sự rồi. Các ngươi muốn bắt bản phong chủ về thiên tông điện thẩm vấn. Lâm Phàm bước lên trước một bước, đưa mắt nhìn về phía ba đại thẩm phán rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ Thương Ngộ Đạo. Ba đại thẩm phán mặt vàng như màu đất. Mặc dù Thương Ngộ Đạo không có chuyện gì, nhưng theo bọn họ nghĩ, hắn đích thật là đã bại. Dù sao đối phương cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 8 mà thôi. Đây chẳng phải là nói, nếu như kẻ này đột phá đến bán thần cảnh, thế gian sẽ không ai có thể ngăn cản hắn rồi. Nếu là lúc trước nghe đối phương hỏi thế, bọn hắn tự nhiên sẽ gật đầu khẳng định, không sai, nhất định phải cùng chúng ta về thiên tông điện. Chỉ là hiện tại, ba đại thẩm phán lại không dám mở miệng. Hai thẩm phán chết đi để trái, tim của bọn họ cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng Thương Ngộ Đạo bị trấn áp lại để bọn họ hoảng sợ. Bây giờ, bọn họ đâu còn dám càn rỡ nói lung tung cái gì. Lâm Phàm cảm giác còn chưa đủ. Bởi vì không muốn một mực bảo trì trạng thái tự mãn này, cho nên hắn nhất định phải tìm được một người hung hăng trấn áp hắn. Bởi vì chưa từng đi qua Thiên Tông Điện, cho nên hắn muốn đi xem. Hắn muốn nhìn một chút hành vi của Thiên Tông Điện đến cùng là cường hãn bực nào, bá đạo bực nào. Thương Ngộ Đạo nhìn chằm chằm Lâm Phàm với ánh mắt phẫn nộ. Làm sao mà cả mấy người các ngươi đều không nói gì vậy? Viêm Hoa Tông ta đỉnh thiên lập địa, từ trước tới giờ không trốn tránh bất cứ chuyện gì. Nếu Thiên Tông Điện các ngươi đã mời bản phong chủ đi đến nơi đó tiếp nhận thẩm vấn, vậy thì ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến. Nhưng các ngươi cần phải nhớ kỹ. Đây là bản phong chủ không muốn khi dễ các ngươi nên mới đi. Còn không lấy thực lực của mấy người các ngươi còn muốn mời ta đi, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Lâm Phàm đứng giữa hư không, thản nhiên nói. Lời nói ẩn chứa khí tức chững chạc, đàng hoàng thẳng vào mây xanh, giống như là có ý mặc dù Viêm Hoa Tông tạm thời còn yếu, nhưng khí thế lại không yếu. Đồ nhi, ngươi đã muốn đi chứng minh sự trong sạch của mình, vậy vi sư sẽ không ngăn cản ngươi. Thương Ngộ Đạo, ngươi và ta cũng đã mấy chục năm rồi không trò chuyện. Vừa vặn ngươi đang ở đây, vậy thì hãy đến ngọn núi của Lão Phu Sơn trò chuyện chút. Thiên Tu mở miệng. Mặc dù là lời mời nhưng lại không thể nghi ngờ là không cho cự tuyệt. Thương Ngộ Đạo cảm giác được khí cơ của Thiên Tu vẫn một mực tập trung vào hắn, trong lòng tức giận, chẳng lẽ là Thiên Tu muốn biến hắn thành con tin hay sao? Lại còn chết không biết xấu hổ nói là trò chuyện một chút. Quỷ mới muốn đi trò chuyện với ngươi. Lâm Phàm đi đến trước mặt ba thẩm phán, trên mặt lộ ra ý cười. Ba vị đi thôi. Giờ phút này, ba thẩm phán cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ hào hứng đến đây là muốn bắt giữ kẻ này và giải về Thiên Tông Điện. Nhưng bọn họ thật không nghĩ đến thực lực của kẻ này lại kinh người như thế. Mặc dù hắn không phải bán thần cảnh nhưng lại như bán thần cảnh. Viêm Hoa Tông sẽ có hai vị bán thần cảnh hay sao? Tin tức này không thể coi thường được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên dưới tông môn đều xôi trào, các đệ tử rất hưng phấn, có loại cảm giác sảng khoái không nói được. Lâm Sư Huynh thật quá mạnh, không ngờ có thể trấn áp bán thần cảnh. Chỉ là bọn họ không hiểu vì sao trưởng lão Thiên Tu muốn ngăn cản, lấy uy thế của Lâm Sư Huynh. Tuyệt đối có thể triệt để trấn áp cường giả bán thần cảnh kia. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Chứng kiến Lâm Sư Huynh cường đại, trong lòng của các đệ tử của Vô Địch Phong như có lửa bùng cháy. Đây không phải lửa giận, mà là ngọn lửa của sự hưng phấn, sự tự hào. Mặc dù không phải là bán thần cảnh nhưng lại có năng lực trấn áp bán thần cảnh. Chuyện này đối với những người gia nhập Vô Địch Phong như bọn họ thật sự là may mắn. Ngọn núi của Thiên Tu. Thương Ngộ Đạo cảm thấy phẫn nộ, rất không cam lòng. Lần này, hắn bị mất hết thể diện trước mặt đệ tử của Viêm Hoa Tông, bị một đệ tử thiên cương cảnh tầng 8 đánh bay hai lần. Thân là cường giả bán thần cảnh, hắn làm sao có thể nhẫn nại? Ngươi muốn chết sao? Lúc này, Thiên Tu mở miệng. Mà câu nói này cũng khiến cho Thương Ngộ Đạo đột nhiên sững sờ. Thiên Tu, ngươi có ý gì? Còn ý gì nữa, hành động lúc nãy của Lão Phu chính là vì cứu ngươi đó. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của đồ đệ bảo bối của ta hay sao? Không nên quá coi trọng mình. Thiên Tu mặc dù thản nhiên, nhưng trong lời nói lại có loại cảm giác tự hào. Hừ, ta không tin hắn dám giết ta. Huống hồ Lão Phu còn không có thi triển ra thực lực chân chính của mình. Thương Ngộ Đạo sao có thể thừa nhận chuyện này? Hắn là bán thần cảnh, chân chính bán thần cảnh, bị đệ tử chỉ có tu vi là thiên cương cảnh trấn áp, còn không làm trò hề cho thiên hạ, trở thành trò cười cho người khác hay sao? Thiên Tu nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Ngươi không tin sao? Nếu như đồ đệ này của lão phu không dám giết ngươi, vậy lão phu cũng không cần bận bịu đến bận bịu đi. Nếu ngươi còn không tin thì có thể đi thử một lần. Thương Ngộ Đạo nín hơi, cuối cùng cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Thiên Tu, rốt cuộc là ngươi làm như thế nào mà dạy dỗ được đệ tử bực này? Thiên Tu cười không nói, vuốt râu. Chuyện này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời được. Ngươi chỉ cần nhớ lão phu là ai. Đồ nhi mà ta dạy dỗ há có thể kém. Không bao lâu nữa, đồ đệ này của lão phu thành tựu bán thần cảnh, đó chính là lúc nhật nguyệt chuyển đổi. Ngươi, ngón tay của Thương Ngộ Đạo run lên. Hắn luôn cảm giác trong lòng của Thiên Tu có chấp niệm tồn tại. Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì, trong lòng ngươi còn không hiểu hay sao? Ngươi là con rơi của Thánh Đường Tông. Năm đó, vì tông môn, đại vị, thánh chủ bây giờ đã lừa ngươi một vố quá thảm rồi. Nếu như nói ngươi không cảm thấy không cam lòng, lão phu không tin. Thiên Tu không nói thêm gì. Hắn vẫn ghi nhớ chuyện trước kia ở trong lòng. Thương Ngộ Đạo cũng đích thật là một kỳ tài, chỉ là bị thánh chủ lừa thảm khiến cho căn cơ bị hao tổn. Mặc dù cuối cùng có được cơ duyên, lấy đại thủ đoạn để thành tựu bán thần cảnh nhưng cuối cùng vẫn có thương tổn. Ngươi muốn làm gì? Thương Ngộ Đạo hỏi. Hắn biết Thiên Tu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói đến những chuyện này, khẳng định là có âm mưu. Rất đơn giản. Lão Phu không cầu chuyện gì khác, chỉ cần khi đồ đệ kia của ta đang lâm bán thần cảnh, ngươi cho phép hắn dẫn dắt khí vận của Thiên Tông Điện. Thiên Tu nói. Thương Ngộ Đạo trầm mặc. Hắn không ngờ Thiên Tu lại nói yêu cầu như vậy. Chỉ là việc này không hề tầm thường. Nếu Lâm Phàm thành tựu bán thần cảnh, lại có được khí vận của Thiên Tông Điện thì Viêm Hoa Tông sẽ nhanh chóng cường thịnh. Nhưng, vậy ngươi có thể cho lão phu cái gì? Thương Ngộ Đạo hỏi thăm. Thiên Tu cười, nụ cười rất thần bí. Lão phu có thể cam đoan đồ đệ của ta sau này sẽ không giết chết ngươi. Lời này vừa nói, Thương Ngộ Đạo trong nháy mắt choáng váng, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn không ngờ Thiên Tu lại không biết xấu hổ mà nói những lời này hài. Ngươi đừng có tỏ vẻ rằng điều này không trân quý. Đây cũng là bởi vì chúng ta từng quen biết nên ta mới cho ngươi cơ hội. Cho dù không cần khí vận của Thiên Tông Điện, lão phu cũng có biện pháp khác nhưng dù sao cũng là người quen cũ, tự nhiên cần chiếu cố một phen. Thiên Tu cảm thán tựa như là giúp đối phương một việc lớn bằng trời vậy. Thương Ngộ Đạo bưng chén trà, thất thần. Hắn không biết nên nói cái gì, thậm chí đã không muốn nói nhiều. Bên trên chiến thuyền, Lâm Phàm để chân lên mặt bàn, lưng dựa vào ghế, tay cầm hoa quả, trông rất hưởng thụ. Mà ở trước mặt hắn thì là ba đại thẩm phán. Mọi người làm gì vậy? Cứ ngồi đi. Chẳng lẽ Lâm Phàm ta chính là lão hồ ăn người hay sao? Không cần phải sợ, ta rất hữu hảo, bình thường sẽ không tùy ý giết người. Hiện tại, hắn rất muốn đi Thiên Tông Điện, mà cưỡi chiến thuyền cũng rất thoải mái nên hắn không hề khách khí, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngược lại là ba đại thẩm phán này trông bó tay bó chân như vậy khiến cho hắn cũng hơi nhàm chán. Móa nó, bà còn rủa các ngươi, nhăn mặt làm cái gì vậy? Cười lên một cái xem nào. Lâm Phàm có chút khó chịu. Tình huống này là như thế nào vậy? Mình ăn uống, hưởng thụ mà ba tên ở trước mắt này lại có biểu lộ, như cha mẹ chết khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Thẩm phán Tuyên Vũ rất muốn gào lên, hét lớn một tiếng, ngươi đừng quá càn rỡ. Thế nhưng mà hắn không dám, chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, thậm chí nụ cười này còn khó coi hơn là khóc nữa. Thẩm phán Thái Nhật của Âm Dương Tông cũng không dám nhiều lời bởi vì hắn đã bị kẻ ở trước mắt này làm cho choáng váng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn lúc trước, hắn không có bị Lâm Phàm coi là mục tiêu giống như hai người thẩm phán Ni Ma vậy. Nếu không chỉ sợ chết, hắn cũng không biết chết như thế nào. Thậm chí có thể nói là chết không rõ ràng. Ngươi là thẩm phán Thái Nhật của Âm Dương Tông. Lâm Phàm nhìn đối phương hỏi. Đúng, đúng. Thẩm phán Thái Nhật run lấy trả lời. Hắn không dám lỗ mãng. Lúc trước, khi đến Viêm Hoa Tông thì phách lối. Bây giờ chỉ có thể kìm nén như là con cháu họ nhà rùa vậy. À, nếu là Âm Dương Tông thì đúng là có chút quan hệ với ta. Ta nhớ hình như là có một trưởng lão của các ngươi là Kim gì gì đó, bị ta đánh một trận, làm hỏng mặt. Nghe nói thủ pháp sửa mặt của Âm Dương Tông các ngươi rất không tệ, các ngươi có giúp nàng sửa qua sao? Thậm chí còn có một người gọi là Hàn Thải Phi thì phải, tỏa ra khói lửa rất lộng lẫy, rất không tệ. Chúng ta có làm. Thẩm phán Thái Nhật không chút do dự, nhanh chóng gật đầu. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đối phương khủng bố khiến cho người sợ hãi. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay. Một cái dao găm ở sau lưng thẩm phán Thái Nhật bay tới trong tay Lâm Phàm. Sau đó, hắn cầm lấy khều cho bụi giữa kẽ tay, Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của thẩm phán Thái Nhật khẽ giật giật. Đây là Vô Ảnh, bảo bối của hắn. Tổng cộng có tất cả 99 thanh, có được diệu dụng quỷ thần khó lường. Nhưng bây giờ, bảo bối của hắn lại bị đối phương dùng để khiêu móng tay. Hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nén giận. Ngươi là Tượng Thần Tông thẩm phán thấp bà. Nhìn lão thái bà còn lại, Lâm Phàm dò hỏi. Đúng, đúng. Thẩm phán thấp bà cong người, gật đầu đáp. Kẻ ở trước mắt này chính là người không những có thể chiến đấu, mà còn có thể trấn áp bán thần thương ngộ đạo, là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Cho nên nàng cũng không dám cản rỡ. Ngươi cùng thích đế thiên kia Tượng Thần Tông có một chân hay không? Lâm Phàm hỏi. Thẩm phán thấp bà hơi biến sắc. Nàng vốn định gầm thét nhưng nghĩ đến điều gì đó, lập tức sợ hãi, nói. Không có, không có. Ừm. Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại, âm lượng cất cao. Cho ngươi thêm một cơ hội, ta không thích nghe nói láo. Có, có. Thẩm phán thấp bà gật đầu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhất là bây giờ họ đang ở trên cùng một chiếc chiến thuyền. Nếu như đối phương ra tay, nàng tuyệt đối chạy không thoát. Ừm. Có là được rồi. Nếu như gặp phải, ngươi nói ta có thể đấm một quyền chết tươi hắn hay không? Nghe nói Tượng Thần Tông các ngươi có bán thần cảnh nhưng ẩn tàng không có công bố ra, có chuyện này hay không? Lâm Phàm hỏi. Không có. Không có. Tông ta không có bán thần cảnh. Thẩm phán thấp bà lắc đầu, nói. Chuyện thế này sao có thể nói mò? Nếu như Tượng Thần Tông có được bán thần cảnh thì nàng cũng có thể có khí phách một chút. Chỉ là bây giờ, cho dù có, nàng cũng có không dám cản rỡ. Tượng Thần Tông dám tiến công Thái Thản Tông cũng là bởi vì có Thánh Đường Tông duy trì. Mục đích chủ yếu của Thánh Đường Tông chính là bố trí quân cờ để có thể giúp bọn họ khống chế các tông môn trên thế gian. Nguyên lai chỗ tốt sau khi chiến đấu bán thần cảnh lại nhiều như thế. Hiện tại, Lâm Phàm đã có thể cảm nhận được. Cảm giác này thật đúng là không sai. Quả nhiên là có bán thần cảnh thì có thể có khí phách một chút. Đương nhiên, đối với một vài tông môn cường đại chân chính thì bán thần cảnh chỉ là một sự uy hiếp. Quan trọng vẫn phải nhìn thực lực tổng hợp của tông môn là cường thịnh đến cỡ nào. Phương xa có kiến trúc xuất hiện, đó là tổng bộ của Thiên Tông Điện. Từ xa nhìn lại, phía trên Thiên Tông Điện được bao phủ bởi một tầng khí tức huyền diệu tựa như là thiên địa pháp tắc từ bốn phương tám hướng được kéo tới. Lúc này, ở trước cửa Thiên Tông Điện, mấy chấp pháp, phán quyết đều ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ đã thấy chiến thuyền đang bay tới từ phương xa. Đó là chiến thuyền của Thiên Tông Điện bọn họ. Trở về, mấy vị thẩm phán đại nhân đã trở về. Xem ra người kia đã bị bắt giữ. Bọn họ cũng đều biết Viêm Hoa Tông gần đây có xuất hiện một tên đệ tử tương đối càn rỡ. Thiên Tông Điện bọn họ đã từng tiến đến để bắt giữ, nhưng đi mấy lần đều không công trở về. Chuyện này khiến bọn họ rất nổi nóng. Bởi vì có rất ít tông môn dám can đảm ngỗ nghịch Thiên Tông Điện bọn họ. Lâm Phàm đi xuống từ chiến thuyền. Không ít ánh mắt nhìn qua, biểu lộ trên mặt không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cũng có ít người tỏ vẻ hiếu kỳ đây chính là phong chủ vô địch. Phong của Viêm Hoa Tông hay sao? Trông cũng khá lắm vậy mà năm lần bảy lượt trốn tránh Thiên Tông Điện chúng ta. Lần này, bị các vị đại nhân bắt trở lại, có tội có thể chịu. Thẩm phán Tuyên Vũ, thẩm phán Thái Nhật, thẩm phán thấp bà đi theo sau lưng Lâm Phàm, trên mặt không hề có vẻ vui mừng chỉ có bất đắc dĩ. Mặc dù đã mang Lâm Phàm về Thiên Tông Điện nhưng bọn họ rất muốn hỏi là, rốt cuộc nên thẩm vấn Lâm Phàm như thế nào? Thẩm vấn một vị cường giả có thể đối đầu với cường giả bán thần, cảnh thì cần năng lực lớn bao nhiêu? À. Những thẩm phán còn lại đâu rồi? Có người kinh dị, dù sao lúc đi ra có tất cả 5 thẩm phán, nhưng mà bây giờ lại chỉ có 3 thẩm phán trở về. Thẩm phán Nima, thẩm phán Sâm Mông đi đâu rồi? Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến tình huống 2 thẩm phán đã bị giết chết. Tham kiến, các vị thẩm phán đại nhân. Đám người nói. Phán quyết Thiên Dương hưng phấn chạy ra từ trong đám người. Lâm Phàm, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, bây giờ bị các vị đại nhân bắt về. Ta muốn nhìn ngươi còn càn rỡ như thế nào? Lần này, cho dù là thiên tu đến đây thì cũng không thể bảo hộ ngươi. Với hắn, lần trước tiến đến Viêm Hoa Tông là nhục nhã khó có thể nào quên. Bây giờ, 5 vị thẩm phán ra tay, rốt cục đã bắt người mang về. Đây là chuyện làm lòng người phấn chấn cỡ nào. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ xem làm như thế nào để thu thập kẻ này. Hừ, tội nhân vào Thiên Tông Điện vậy mà không mang xiềng chân. Cuồng vọng, phán quyết Thiên Dương tiến lên, nói. Đồng thời, hắn còn vung trưởng, muốn trấn áp Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, sau đó đấm ra một quyền, đánh nát phán quyết Thiên Dương. Máu tươi rải đầy đất. Sau đó hắn quang minh chính đại nhặt nhẫn chữ vật của phán quyết Thiên Dương, để vào trong nhẫn chữ vật của mình. Các vị sớm quyết định thẩm vấn một chút đi, để ta có thể nhanh chóng chứng minh bản thân trong sạch. Về phần người này, dám can đảm nhục nhã ta, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, các ngươi không có bất cứ vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Lâm Phàm dám can đảm giết chết phán quyết Thiên Dương, những chấp pháp cùng phán quyết chung quanh vốn định nổi giận xông lên. Nhưng khi nghe được lời nói này, bọn họ lại triệt để ngây người, tựa như là không dám tin tưởng. Chết chưa hết tội. Thẩm phán tuyên vụ âm, u nói. Hắn đã sớm quyết định sau khi trở về muốn trấn áp phán quyết Thiên Dương. Mặc dù bây giờ không có tự mình động thủ, nhưng lửa giận trong lòng cũng tiêu tán một chút. Nếu như không phải người này lung tung báo có tình huống, làm lại có chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là tại Thiên Tông Điện một lời không hợp đã ra tay giết chết một phán quyết, cũng có chút không coi ai ra gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điện thẩm phán. Lâm Phàm ngồi ở giữa, tựa lưng vào ghế ngồi, hét lên. Nhanh lên. Nên thẩm vấn tranh thủ thời gian thẩm vấn đi. Mà lúc này, phía trên chỉ có thẩm phán Thái Nhật, thẩm phán thấp bà ngồi ở chỗ đó còn thẩm phán Tuyên Vũ, thì đã đi đến một chỗ khác để trao đổi cùng những thẩm phán khác. Việc này giao cho các ngươi là được, ta không tham dự. Một thẩm phán khoát tay, không nguyện ý thẩm tra xử lý. Viêm Hoa Tông cùng ta có chút liên quan. Để tránh hiểm nghi, ta cũng không tham dự. Tổ phụ của ta từng sinh hoạt tại Viêm Hoa Tông một đoạn thời gian, ta cũng rất có hảo cảm với tông môn này. Cho nên, ta cũng tránh hiểm nghi. Một đám thẩm phán khoát tay, trả lời. Bọn họ không phải là đồ đần như phán quyết Thiên Dương kia. Mặc dù còn không biết tình huống cụ thể, nhưng nhìn sắc mặt của thẩm phán Tuyên Vũ là bọn họ đã biết việc này có vấn đề. Chắc chắn lần này là một việc khó giải quyết, không dễ xử lý. Chỗ sâu trong Thiên Tông Điện, một thẩm phán cung kính đứng ở trước mặt một lão giả, nói, đại nhân, phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông đến Thiên Tông Điện ta ra tay giết người. Hắn càn rỡ như vậy mà sao ngài không ra tay trấn áp? Lão giả nhắm mắt, nói, việc này ngươi không cần để ý, không có quan hệ gì với chúng ta. Đại nhân, vậy, thẩm phán này cảm giác Lâm Phàm quá mức càn rỡ hoàn toàn là, không để Thiên Tông Điện vào trong mắt, bọn họ làm sao phải nhẫn nại? Chỉ là hắn vừa muốn nói cái gì? Lại bị lão giả vung tay lên, đuổi ra ngoài. Lão giả mở to mắt, thở dài. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù không phải bán thần cảnh lại có chiến lực giống như bán thần cảnh, tồn tại bực này cũng dám thẩm vấn, quả thực là muốn chết. Sau khi đột phá ngũ hành nghịch thần, thân thể của Lâm Phàm liền không có biến hóa, một mực duy trì hiện trạng sinh mệnh thiêu đốt. Bởi vì có bất tử thân cho nên hắn vẫn tùy tiện đốt, hoàn toàn có ý nếu đốt hết tính ngươi thắng. Bây giờ, thẩm phán Tuyên Vũ cảm thấy rất đau đầu. Có thể trở thành thẩm phán đều không phải là đồ đần. Nhưng bây giờ xem ra, hắn tuyệt đối là một kẻ ngu nhất, chỉ vì tin tưởng vào lời nói của đồ hỗn trướng Thiên Dương, kia mà góp bản thân đi vào, giờ khó mà thoát thân. Mà bây giờ, Thương Ngộ Đạo bị Thiên Tu lưu tại Viêm Hoa Tông, hiển nhiên chính là con tin. Chiêu này thật quá thâm trầm làm cho người ta phẫn nộ. Ta tới đi. Chỉ là một tên đệ tử của Viêm Hoa Tông mà các ngươi cũng không dám thẩm vấn. Thật đúng là mất hết mặt mũi. Lúc này, một nam tử có thân thể cao lớn đi tới. Đông đảo thẩm phán nhìn lại. Bọn họ không ngờ sẽ là thẩm phán sát ma đến đây. Từ trên người thẩm phán sát ma, một khí tức làm cho người ta khó mà chịu được bạo phát ra. Theo hắn, đông đảo thẩm phán vậy mà không dám thẩm vấn một tên đệ tử Viêm Hoa Tông. Thật đúng là một việc làm mất hết thể diện của Thiên Tông Điện. Mà hắn thì là người của La Sát Tông cho nên, cũng không để tông môn nhỏ yếu như Viêm Hoa Tông ở trong mắt. La Sát Tông ở lân cận Viêm Hoa Tông. Mà hơn 100 năm trước, lúc Viêm Hoa Tông còn do bạo quân Viêm Hoa Đại Đế khống chế, La Sát Tông bọn họ đã từng xua quân xâm lấn, chiếm lĩnh một phần lãnh thổ rộng lớn. Cho dù là hiện tại, phần lãnh thổ mênh mông kia vẫn như cũ là của La Sát Tông bọn họ, thậm chí mãi mãi cũng vẫn là của bọn họ. Thấy thẩm phán sát ma nguyện ý tham gia, thẩm phán Tuyên Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít có người làm bạn cùng nhảy xuống hố với hắn. Còn có vị thẩm phán nào nguyện ý tham gia thẩm vấn người này nữa không? Thẩm phán Tuyên Vũ hỏi thăm. Loại tình huống này đúng là khó gặp. Đông đảo thẩm phán đều không muốn thẩm vấn một người. Chuyện này nói ra cũng thật đúng là mất mặt. Điện thẩm phán. Lâm Phàm ngược lại là thản nhiên. Hắn đang nhớ lại thông tin về Thiên Tông Điện. Trong Thiên Tông Điện, chấp pháp, phán quyết, thẩm phán đều có đẳng cấp rõ ràng, phân công cẩn thận, chuyện này đúng là rất thú vị. Thiên Tông Điện do các tông môn hình thành một cái liên minh khổng lồ. Mặc dù nhìn rất giống là giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian, nhưng mà hắn thấy gia nhập Thiên Tông Điện với không gia nhập Thiên Tông Điện đích thật là hai chuyện khác nhau. Ngay khi hắn đang suy nghĩ những chuyện này, hai bóng người đi tới. Một người trong đó chính là thẩm phán Tuyên Vũ mà một người khác thì có chút lạ lẫm, hắn không biết người này là ai. Khi nhìn thấy bóng người cao lớn kia, thẩm phán Thái Nhật cùng thẩm phán Thấp Bà đều sửng sốt. Bọn họ cũng không biết thẩm phán sát ma làm sao lại tới. Bọn họ đều biết thẩm phán sát ma này là người có tính khí nóng nảy, hơn nữa còn cực kỳ miệt thị Viêm Hoa Tông. Bây giờ, bọn họ muốn lần thẩm vấn này cũng chỉ là một lần đi ngang qua sân khấu mà thôi, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng thẩm phán Tuyên Vũ lại kéo thẩm phán Sát Ma tới, như vậy vấn đề ở trong đó hoàn toàn không phải là bình thường, tựa như là thẩm phán Tuyên Vũ muốn có chuyện phát sinh. Thẩm phán Sát Ma ra trận. Khi nhìn thấy tư thế ngồi cuồng vọng của Lâm Phàm, con người lấp lóe hung quang, hắn nói to. Tội nhân, ngươi thật quá càn rỡ. Thiên Tông Điện đâu phải là chỗ cho ngươi càn rỡ. Ai mang ghế cho tội nhân ngồi vậy? Nếu bị thẩm vấn thì phải có dáng vẻ của ngươi bị thẩm vấn chứ. Còn chưa có bắt đầu thẩm vấn, thẩm phán Sát Ma cũng đã tức giận nói. Ngươi nói chuyện với ta sao? Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía đối phương. Hắn đúng là không ngờ lại còn có người lớn lối như thế. Hừ, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai? Thật sự là đáng buồn. Viêm Hoa Tông lâu. Uỳnh. Lời vẫn chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Ba đại thẩm phán đều sửng sốt. Bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn về phía giữa điện thẩm phán. Trên cái ghế kia đâu còn có bóng dáng của Lâm Phàm. Sau đó, bọn họ thấy ở trên cửa lớn cách đó không xa xuất hiện một cái hố to, còn có tia sáng xuyên thấu, chiếu vào. Đây là đánh tới bên ngoài đi. Bên ngoài, không ít chấp pháp cùng phán quyết đều mở to mắt. Tiếng nổ vừa rồi làm bọn họ choáng váng. Còn chưa kịp định thần lại thì đột nhiên bọn họ thấy được một bóng người bay ngang qua. Tóc đen cuồng loạn che mắt đông đảo chấp pháp cùng phán quyết. Mà khi thấy rõ tình huống, bọn họ lại phát hiện một bóng người đứng ở nơi đó, ở trong tay của người kia còn mang theo một người. Thẩm phán Sát Ma. Nghe được âm thanh này, những thẩm phán không có tham gia thẩm vấn lập tức đi ra. Khi thấy tình huống trước mắt, bọn họ cũng lập tức choáng váng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Còn không có thẩm vấn, làm sao lại phát sinh chiến đấu? Lâm Phàm nâng thẩm phán Sát Ma lên cao, cười, nói, đồ đần, hãy nói cho ta biết. Là ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám nói với ta những lời kia? Nếu không cái mạng nhỏ của ngươi. Thẩm phán Sát Ma hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn không ngờ người trước mắt này lại mạnh như thế. Hắn căn bản còn không có kịp phản ứng thì đã bị người này nắm trong tay. Làm sao có thể? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đấm chết đối phương. Đột nhiên, một lão giả xuất hiện, nhìn Lâm Phàm và cười ha hả. Lâm Phong chủ sao tức giận như thế? Lúc trước, lão phu được vinh hạnh chứng kiến Lâm Phong chủ đánh một trận với Thương Ngộ Đạo. Lâm Phong chủ thật là cường hãn. Không đột phá bán thần cảnh nhưng đã có năng lực chiến đấu với bán thần cảnh, có thể nói là độc nhất vô nhị. Lâm Phàm nhìn lão giả mà trầm ngâm. Hắn cũng không ngờ Thiên Tông Điện còn có bán thần cảnh tồn tại. Mà lúc nói lời này, lão giả cũng không che giấu cho nên, tất cả chấp pháp cùng phán quyết ở chung quanh đều nghe thấy. Không đột phá bán thần cảnh lại có năng lực đối đầu với bán thần cảnh, hơn nữa còn đã chiến đấu với thương bán thần, chuyện này khiến cho bọn họ kinh hãi. Mặc dù nhưng thẩm phán khác không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng khẳng định là chuyện khó lường đã phát sinh. Bây giờ nghe được lời nói này của lão giả, trong lòng bọn họ kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Thẩm vấn tồn tại có thể đối đầu bán thần cảnh sao? Đừng nói giỡn. Nếu xảy ra chuyện thì không ai bảo vệ được bọn họ. Thiên Tông Điện tồn tại đã lâu. Mặc dù có nhiệm vụ giữ gìn hòa bình giữa các tông môn, nhưng chưa bao giờ dám thẩm vấn cường giả bán thần cảnh mà chỉ có thể thẩm vấn bán thần cảnh trở xuống thôi. Về phần bán thần cảnh thì đừng suy nghĩ. Lão đầu, ngươi nói vậy là muốn cho ta thả hắn hay sao? Lâm Phàm hỏi. Sau đó, hắn nâng thẩm phán Sát Ma lên cao tựa như là không sợ hãi chút nào. Đúng vậy, xin Lâm Phong chủ lưu tình. Lão giả gật đầu. Chuyện này không thể chiều ý người được. Ngươi đã từng thấy người nhục nhã cường giả bán thần, cảnh mà còn có thể sống được hay chưa? Đúng là ta chưa từng thấy qua. Mặc dù lắc đầu nhưng lão giả vẫn mở miệng, thẩm phán Sát Ma, cũng không biết thực lực của Lâm Phong chủ cho nên mới nói lời nhục nhã. Chuyện này cũng có thể thông cảm được. Huống hồ người này cũng là người của La Sát Tông. La Sát Tông ở lân cận Viêm Hoa Tông, cũng có giao thương qua lại. Sao Lâm Phong chủ không? Lời còn chưa nói hết. Lâm Phàm đã đấm ra một quyền, đánh nát đầu của thẩm phán Sát Ma, sau đó lấy nhẫn chữ vật xuống, cất kỹ. Không thú vị. Ngươi nói quá nhiều làm đầu của ta có chút khó chịu. Cũng không biết là cái dây thần kinh nào phạm sai lầm, ảnh hưởng tới tay phải này khiến ta không cách nào tự kiềm chế mà ra quyền. Bộ động tác liên tiếp này được Lâm Phàm hoàn thành như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm trúc trắc giống như rất thuần thục vậy. Lão giả thở dài. Một người không có lòng kính sợ, lại có năng lực đối đầu với cường giả bán thần, cảnh thật đúng là khiến người ta đau đầu. Viêm Hoa Tông có được kẻ này thì e rằng tất cả chuyện phát sinh sau này, chỉ sợ có chút không ổn. Tốt, bản phong chủ lần này tới là để chứng minh bản thân trong sạch, không phải tới giết người. Về phần người này, hoàn toàn thuộc, về sai lầm. Nếu có ai muốn phán xét thì cứ nói với ta. Ta là người rất tốt, từ trước tới giờ đều không tùy ý giết người. Lâm Phàm mở miệng. Sau đó, hắn đi vào trong điện thẩm phán, vừa đi vừa lắc đầu, lẩm bẩm. Đáng tiếc, kẻ này hơi yếu. Nếu như là bán thần cảnh, một quyền đánh xuống nhất định sẽ rất thoải mái. Lão giả đứng ở nơi đó, khóe miệng co giật. Bây giờ, hắn không muốn trêu chọc kẻ điên này. Sau khi đột phá bán thần cảnh, sinh mệnh đã hoàn toàn lột xác, không giống như bình thường, cho nên bán thần cảnh rất ít khi chiến đấu. Chấp pháp cùng phán quyết ở chung quanh nhìn nhau. Người này trắng trợn đánh chết một thẩm phán, tại Thiên Tông Điện hành động càn rỡ như vậy hoàn toàn là bất chấp vương pháp. Một thẩm phán đi đến trước mặt lão giả, bi phẫn nói. Đại nhân, chẳng lẽ chỉ vì người này có năng lực đối đầu với bán thần, cảnh mà chúng ta phải để hắn càn rỡ, muốn làm gì thì làm như vậy hay sao? Nhìn qua thẩm phán này, lão giả không nói gì, thở dài một tiếng rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Lão giả rất muốn nói cho thẩm phán này biết rằng hoàn toàn chính xác chỉ cần đột phá bán thần, cảnh hoặc là có năng lực đối đầu với bán thần, cảnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn không thể nói, không thể để những thẩm phán này tuyệt vọng đối với trật tự. Điện thẩm phán. Nguyên bản có 4 thẩm phán, bây giờ lại chỉ còn là 3 thẩm phán cũ. Nhanh lên đi. Lâm Phàm ta không phải người cuồng vọng, đã có người cáo trạng bản phong chủ, tự nhiên cần chứng minh trong sạch mới được. Các ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, mở miệng. 3 đại thẩm phán nuốt nước bọt. Thẩm phán thấp bà hốt hoảng nói xin hỏi Lâm phong chủ, ngươi là? Không có. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Vấn đề gì cũng còn chưa hề nói liền đã trả lời là không có. Chuyện này khiến thẩm phán thấp bà cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thẩm phán Thái Nhật cắn răng nói, xin hỏi Lâm. Không có. Thẩm phán Thái Nhật cùng thẩm phán thấp bà liếc nhau. Tên này sao làm như vậy, chí ít cũng phải để bọn họ hỏi xong rồi hắn nói không có chứ. Mặc dù biết là cuối cùng vẫn sẽ như thế nhưng cũng nên để bọn họ hoàn thành quy trình, chứ. Thẩm phán Tuyên Vũ từ từ nhắm hai mắt, sau đó đứng dậy, nói, ta tuyên. Không có. Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt, hắn cũng không muốn nghe những thẩm phán này nói cái gì, chỉ nhanh chóng trả lời không có. Tĩnh. Cả điện thẩm phán đều an tĩnh. Trong lòng thẩm phán Tuyên Vũ đang rỉ máu. Rõ ràng Lâm Phàm vẫn không đột phá bán thần cảnh, chỉ có năng lực đối đầu bán thần cảnh mà đã không coi ai ra gì giống như này. Nếu như hắn đột phá bán thần cảnh, chẳng lẽ sẽ muốn nghịch thiên hay sao? Lâm phong chủ, xin nghe tuyên. Bản thẩm phán tuyên bố, phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông Lâm Phàm vô tội, trong sạch. Khi hai chữ trong sạch được nói lên, thẩm phán Tuyên Vũ chán trường ngồi xuống. Ta đã nói rằng ta là người yêu thích hòa bình mà, sao có thể làm ra chuyện thế này? Lãng phí thời gian. Lâm Phàm đứng dậy, rời khỏi. Trong điện thẩm phán, 3 thẩm phán chán trường ngồi trên ghế. Vất vả nửa ngày, cuối cùng lại có được kết quả như này. Thẩm phán Thái Nhật run rẩy, quá mức phẫn nộ, thần sắc biến dữ tợn. Hắn cứ rời khỏi điện thẩm phán không chút kiêng kỵ như vậy hay sao? Hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nơi này chính là Thiên Tông Điện, là nơi giữ gìn hòa bình giữa các tông môn trên thế gian. Kẻ này không chỉ phá hoại lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông, sau khi đi vào Thiên Tông Điện lại còn ra tay đả thương người. Cuối cùng ngay cả cái dám đều không có. Đúng vậy, hắn chính là rời khỏi không chút kiêng kỵ như vậy đó. Kỳ thật vừa rồi ngươi có thể phán hắn có tội, chỉ là ngươi không có. Thẩm phán thấp bà nhìn về phía thẩm phán Thái Nhật nhẹ giọng nói. Thẩm phán Thái Nhật xấu hổ cười, khóe mắt run rẩy. Phán Lâm Phàm có tội sao? E rằng chỉ có cường giả chân chính mới dám nói thế với đối phương thôi. Chí ít hắn không có can đảm này, chỉ có thể ở sau đó phàn nàn một phen. Ha ha, đồ nhi, vi sư không có cách nào giúp ngươi báo thù rồi. Thẩm phán Tuyên Vũ tự giễu một tiếng, ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà lạc ấn trận văn đen kịt. Thẩm phán thấp bà cùng thẩm phán Thái Nhật liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, lần này bọn họ xem như gặp nhân vật lợi hại. Chắc hẳn bán thần cảnh đại nhân ở trong Thiên Tông Điện cũng đã thấy rõ tình huống bây giờ. Nhưng mà đại nhân cũng không muốn hiện thân chặn đường Lâm Phàm. Địa vị của Viêm Hoa Tông đã lặng yên xuất hiện biến hóa. Mặc dù kẻ này không phải bán thần cảnh, nhưng mà có năng lực đối đầu với bán thần cảnh. Tính ra Viêm Hoa Tông đã có được 2 vị cường giả có năng lực đối đầu, với bán thần cảnh tọa chấn, đã có biến hóa long trời lở đất với trước kia. Bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phàm thản nhiên đi ra, chấp pháp cùng phán quyết của Thiên Tông Điện cũng không dám đi lên ngăn cản, cũng không có người dám nói thêm cái gì. Người hung ác. Kẻ này tuyệt đối là một người hung ác, sát phạt quả đoán, gan to bằng trời. Ở Thiên Tông Điện giết một phán quyết cùng thẩm phán, hoàn toàn có thể nói là gan to bằng trời, tùy ý làm bậy hài. Lần này tới đây có chút không đáng. Lâm Phàm cảm thán. Đến Thiên Tông Điện làm thịt một phán quyết cùng thẩm phán, cũng chỉ kiếm lời được hơn 1 vạn điểm tích lũy, còn lột 2 cái nhẫn chữ vật. Trong bảo khố của Thiên Tông Điện khẳng định có rất nhiều tài phú. Nhưng không có cách nào cả, hắn không thể ra tay bởi vì cũng không biết Thiên Tông Điện có mấy vị bán thần cảnh. Nếu như đến cuối cùng là hắn bị một đám bán thần vây đánh thì việc vui sẽ lớn lắm. Đứng ở chỗ cửa sơn môn của Thiên Tông Điện, Lâm Phàm quay đầu, nhìn một cái, lưu lại một nụ cười quỷ dị sau đó phóng lên trời, đi vào hư không, chạy về Viêm Hoa Tông. Nụ cười sau cùng của hắn là có ý gì? Chấp pháp cùng phán quyết của Thiên Tông Điện kinh hãi. Bởi vì sợ hãi Lâm Phàm, nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia, bọn họ chỉ cảm thấy hoảng sợ. Viêm Hoa Tông, Thiên Tu nhắm mắt dưỡng thần, mà ở đối diện, sắc mặt của Thương Ngộ Đạo có chút phiền muộn. Sớm biết mọi chuyện sẽ diễn ra như hiện tại, lúc trước hắn sẽ không tới. Chỉ là, tất cả đều đã chậm. Bỗng nhiên, hư không bị xé rách, một bóng người bước ra. Lão sư, con đã trở về. Lâm Phàm đi vào ngọn núi của Thiên Tu, trên mặt vẫn nở nụ cười. Khi thấy Thương Ngộ Đạo lúc, hắn nói với vẻ chờ mong. Thương Ngộ Đạo, ngươi có muốn tìm trốn không người để thoải mái đánh một trận với ta hay không? Thương Ngộ Đạo nhìn người trẻ tuổi ở trước mắt mà không nói gì. Hình dáng bây giờ của Lâm Phàm rất khác với lúc trước. Tóc dài không còn tung bay lộn xộn, đôi mắt cũng khôi phục bình thường. Sau đó, hắn lắc đầu, biểu thị không đánh nữa. Ở trên đường trở về, Lâm Phàm cũng đã ngừng thi triển công phá. Ngũ hành nghịch thần cường đại là điều không cần hoài nghi. Chênh lệch giữa thiên cương, cảnh cùng bán thần cảnh là cực kỳ xa xôi nhưng sau khi thi triển ngũ hành nghịch thần, hắn lại có thể cưỡng ép san bằng chênh lệch, thậm chí lấy sức mạnh đánh nát tất cả, không thể không nói là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà di chứng cũng rất dọa người. Ngay khi hắn vừa ngừng thi triển công pháp, không tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên, toàn thân lập tức có cảm giác mất hết sức lực. Nếu không phải là hắn nhanh chóng chém mình một kiếm, thì kết cục thật là có chút dọa người. Nhưng hắn cũng đã nhận ra công pháp có di chứng hoàn toàn chính là chế tạo riêng ra cho hắn. Thế thì thật là đáng tiếc. Lâm Phàm rất muốn nói, Thương Ngộ Đạo, ngươi sao có thể nhát gan như vậy? Nhưng tính toán một chút, hôm nay mình sát phạt quá nặng, cũng cần tu thân dưỡng tính một chút, vậy thì cho đối phương một chút tình mọn đi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn không có thử nghiệm được cực hạn của bản thân đến cùng là ở mức nào. Muốn tìm người đánh mình một trận cũng không thể làm được. Thiên Tu, nếu đồ đệ của ngươi đã trở về, vậy lão phu liền đi trước. Thương Ngộ Đạo không muốn dừng lại, thậm chí không muốn nói thêm nhiều lời. Thiên Tu gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Sau khi trở về, ngươi cứ hảo hảo suy nghĩ một chút. Lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng nhân quả ở bên trong. Thân thể Thương Ngộ Đạo khẽ run lên. Sau đó, hắn nhanh chóng đi vào hư không và rời khỏi hắn chưa bao giờ thấy, qua hạng người vô liêm sỉ như Thiên Tu vậy. Nói giao dịch, vậy mà điều kiện lại là để đồ đệ của hắn về sau không đánh chết mình. Nếu như không phải là sau khi đột phá bán thần cảnh, tâm tính khác biệt, hắn nhất định để Thiên Tu biết đồ đệ của ngươi này không làm gì được lão phu. Lão sư, Thương Ngộ Đạo này chẳng ra sao cả. Liệu ta có nên bịt mặt chặn đường hắn hay không? Nhìn về phía Thương Ngộ Đạo đã đi xa, Lâm Phàm ngược lại là có chút tiếc nuối, hắn rất muốn đánh với đối phương một chầu, tốt nhất chính là hung hăng trấn áp đối phương trên mặt đất. Đồ nhi, ngươi thật là để vi sư không biết nên nói cái gì cho phải. Mà tình huống bên phía Thiên Tông Điện là như thế nào? Thiên Tu hỏi, còn có thể là như thế nào được nữa? Bọn họ tự nhiên là phán con trong sạch. Con là đồ đệ của ngài mà, ngài còn có thể không hiểu rõ con sao? Con sao có thể làm ra chuyện thế này? Nhưng tại Thiên Tông Điện, con đã làm thịt một thẩm phán của La Sát Tông. Lúc nói những lời này, Lâm Phàm rất bình tĩnh, không hề có vẻ là để việc này ở trong mắt. Chỉ là, lúc này Lâm Phàm phát hiện biểu lộ của lão sư có chút mất tự nhiên. Lão sư, có phải là có chuyện gì hay không? Thiên Tu lắc đầu, nói, đồ nhi, tình huống của ngươi thì chính ngươi hiểu rõ nhất. Nhưng vi sư vẫn muốn nói một câu, ngươi phải chú ý, bây giờ tu vi của ngươi mới là thiên cương cảnh tầng 8. Nhưng ngươi đã có năng lực đối đầu với bán thần cảnh. Vi sư sợ ngươi sẽ khó đột phá bán thần cảnh, thậm chí khó mà tích lũy đủ nội tình để đột phá bán thần cảnh. Ha ha, nguyên lai là vấn đề này sao? Lão sư không cần lo lắng. Chuyện này đồ đệ đã tính trước rồi. Bây giờ Viêm Hoa Tông ta có một vị cường giả bán thần cảnh là lão sư, lại còn có một tồn tại đủ sức đối đầu với. Bán thần cảnh là ta, sau này nhìn xem ai còn dám đến tông ta để cản rỡ. Đến lúc đó, không cần lão sư ra sân, để ta tới trấn áp là được. Hiện tại, hắn đang rất tự mãn, rất muốn, tìm một vị cường giả đến đập cho hắn một trận. Đáng tiếc lúc trước, khi bán thần cảnh của Thiên Tông Điện biết được thực lực của bản thân, thì lập tức co vòi, làm thế nào cũng không chịu đánh với mình. Thật là không thú vị. Bây giờ, tình cảnh của hắn có chút lúng túng, điểm tích lũy không còn thừa nhiều, cũng chỉ có mấy chục nghìn mà thôi, điểm khổ tu thì cũng đã hết sạch. Xem ra, hắn nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Tốt, không uổng công vi sư ân cần dạy bảo. Bây giờ ngươi xem như xuất sư, sau này Viêm Hoa Tông có ngươi bảo hộ, vi sư cũng có thể buông lỏng một hơi. Thiên Tu cười. Mặc kệ cái khác, ông quy toàn bộ công lao của việc bồi dưỡng Lâm Phàm đến trên người mình. Nghĩ đến mấy vị sư đệ khác, ông đúng là không kịp chờ đợi muốn đi khoe khoang một chút. Lâm Phong chủ. Nhưng vào lúc này, từ phương xa có một bóng người lao tới. Kim trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn lại, chỉ thấy Kim trưởng lão có sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện cái gì? Tham kiến trưởng lão. Kim trưởng lão bái kiến Thiên Tu, sau đó vội la lên, Lâm Phong chủ. Trưởng lão, ta dẫn theo mấy sư huynh đệ đến các thành trì lớn tìm kiếm, rốt cục phát hiện tung tích của Thiên Thần giáo. Sau một thời gian đuổi theo, cuối cùng chúng ta tìm được một chỗ, chỉ là nơi đó còn cần Lâm Phong chủ định đoạt. Khi nói đến đây, sắc mặt của Kim trưởng lão cực kỳ khó coi, thậm chí ẩn chứa lửa giận. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lão sư, sau này, ngài cứ giao những việc như thế này cho ta. Hiện tại, Lâm Phàm quyết định bao tất cả mọi chuyện ở trên người mình. Toàn bộ địch nhân phía ngoài đều là điểm tích lũy, toàn bộ đều là động lực không thể thiếu trên con đường truy tìm sức mạnh của mình. Nếu lão sư ra tay vậy thì còn có phần của hắn hay sao? Nếu là trước đây, Thiên Tu có lẽ sẽ còn lo lắng an nguy của đồ đệ. Nhưng bây giờ, ông lại không hề có chút lo lắng nào. Đồ đệ của ông đã có năng lực đối đầu với bán thần cảnh, cho nên trừ phi bán thần cảnh ra tay, nếu không còn ai có thể đả thương tính mệnh của đồ đệ. Đi đi, cố gắng chú ý an toàn. Thiên Tu khoát tay, nói. Nhìn đồ đệ rời khỏi, ông cũng bất đắc dĩ thở dài, thầm nói một mình, La Sát Tông lại chọc tới đồ đệ của mình, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Hai bóng người đi vào hư không. Kim trưởng lão, tốc độ của ngươi quá chậm. Ngươi chỉ đường là được. Lâm Phàm vươn tay, bắt lấy Kim trưởng lão, nhanh chóng tăng tốc. Kim trưởng lão kinh hãi. Hắn sao có thể nghĩ đến tốc độ của Lâm Phong chủ lại nhanh đến cỡ này, nhưng cũng biết chuyện này không thể chậm trễ. Lâm Phong chủ, chúng ta đi thành Hổ Vân ở bên ngoài 1000 dặm. Khi nói đến chỗ kia, trong mắt Kim trưởng lão có chút bối rối, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Ở bên trong một ngọn núi lớn, mấy trưởng lão khác của Viêm Hoa Tông đang chờ ở xung quanh một cửa động. Kim trưởng lão trở về thông báo để tông môn định đoạt, mà bọn họ thì là canh giữ ở bên ngoài, không có tiến vào. Không phải là bọn họ không dám tiến vào, chỉ là không biết sau khi tiến vào thì nên làm cái gì. Mấy tên khốn kiếp này. Một trưởng lão hốc mắt ửng đỏ, oán giận đánh một quyền vào trên cây. Không dùng cương khí, cũng không có bảo hộ thân thể, vẻn vẹn chỉ là lấy máu thịt phổ thông đụng vào vỏ cây thô ráp kia. Máu tươi nhỏ xuống nhưng người này không quan tâm. Bọn họ một mực tại tông môn tu luyện, rất ít khi để ý những chuyện này. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy tất cả, lửa giận trong lòng cũng triệt để bùng cháy. Tình huống bên trong là như thế nào? Lúc này, Lâm Phàm đến. Lâm Phong chủ, đám người tham kiến. Kim trưởng lão mở miệng, Lâm Phong chủ, việc này còn cần chúng ta vào kiểm tra. Lâm Phàm hít một hơi. Sau khi đột phá cảnh giới, hắn lại càng thêm nhạy cảm đối với mấy mùi vị này. Chỉ cần khẽ ngửi là có một loại tanh hôi, vị chua tràn vào trong mũi, mùi vị kia là từ trong sơn động truyền đến. Mà chung quanh thì có chất đầy thi thể của Thiên Thần giáo, trong đó có một bà lão bị một cước đạp vỡ lồng ngực. Kim trưởng lão nói, Lâm Phong chủ, bà lão này cực kỳ ác độc. Chính bà ta lừa gạt trẻ em, mang ra thành, đưa đến nơi này, đánh nát tứ chi của những đứa trẻ kia. Các sư huynh không nhịn được, cho nên trực tiếp dẫm chết bà ta. Giết tốt. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó không hề do dự, hắn đi thẳng vào trong hang động. Hắn không biết tình huống bên trong đến cùng là như thế nào, nhưng để mấy vị trưởng lão có sắc mặt trầm thấp cùng phẫn nộ như vậy, hiển nhiên không phải chuyện bình thường. Trong hang động có ánh sáng nhạt chiếu sáng chung quanh. Tí tách. Có giọt nước rơi xuống mặt đất truyền đến thanh âm thanh thúy mà trầm muộn. Đây là... Lâm Phàm dừng lại. Trước mắt hắn, từ trên đỉnh hang, từng cái ống sền sệt màu trắng buông xuống, phía dưới nối với từng cái bao lớn như là con nhộng. Mặt ngoài những con nhộng này có chất lỏng màu trắng nhỏ xuống đất, mà ở bên trong con nhộng tựa như là đang dựng dục đồ vật gì đó. Phốc phốc, thanh âm vỡ tan vang lên. Một con nhộng vỡ ra, một lượng lớn nước bẩn từ bên trong tràn ra ngoài, đồng thời theo đó còn có một bóng người nhỏ gầy chui ra. Đây là những đứa trẻ kia. Chỉ là những đứa trẻ này đã không còn là người nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay sau đó, hết con nhộng này đến con nhộng khác vỡ tan, thi thể trần truồng rơi xuống đều dính chất lỏng sành sạch. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới công pháp mà lão sư đã từng nói tới, cũng chính là pháp môn để Thiên Thần giáo bồi dưỡng những tử sĩ quái dị kia. Lâm Phong chủ, với hành vi người người oán trách bực này, chúng ta nhất định phải diệt trừ Thiên Thần giáo. Kim trưởng lão phẫn nộ nói. Lạch cạch. Âm thanh xương cốt di động vang lên. Những thi thể trên mặt đất bắt đầu chuyển động. Tất cả đều làm những tư thế mà người bình thường không có khả năng làm được. Để ý kỹ, Lâm Phàm nhìn thấy trong miệng không răng chứa đầy chất lỏng sền sệt, tanh hôi, nhất là từng đôi mắt vô thần. Nhưng vào lúc này, phương xa có ánh sáng sáng lấp lóe. Lâm Phàm đưa mắt nhìn lại thì phát hiện ra là một pho tượng sừng sững ở đó. Khi những thi thể này phá vỡ con nhộng rơi xuống, trên pho tượng truyền đến một loại sức mạnh âm u nào đó. Giáo vương. Lâm Phàm trầm giọng rồi vừa sải bước ra, đi thẳng tới trước mặt pho tượng. Sức mạnh mà pho tượng tản mát ra cũng nhanh chóng hình thành vòng bảo hộ. Thế nhưng mà khi chạm đến Lâm Phàm, vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số điểm ánh sáng xám. Lâm Phàm vươn tay, chộp vào mặt của pho tượng. Cuối cùng cũng có một ngày, lão tử sẽ đánh gãy năm chi của các ngươi. Soạt soạt. Vừa nói xong, Lâm Phàm dùng sức, pho tượng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó vỡ vụn. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Không có nhận được sức mạnh của giáo vương gia trì, thân thể của những đứa trẻ phá kén chui ra kia khô nứt, tựa như là mất đi chất dinh dưỡng vậy. Toàn bộ ngã trên mặt đất, không hề động đậy nữa. Kim trưởng lão sắp xếp người an táng những đứa trẻ này, còn ngươi theo ta đi ra. Vâng. Vừa rồi, trong chốc lát, khí tức phát tán ra từ trên người của Lâm Phong chủ để bọn họ sợ hãi. Mà chỉ khí tức đã có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, vậy thì thực lực. Khi Lâm Phàm đại chiến với bán thần cảnh thì bọn họ cũng không ở tông môn, mà vẫn một mực ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của thiên thần giáo, còn không biết chuyện thế này xảy ra. Các ngươi làm thế nào phát hiện nơi này? Hiện tại, Lâm Phàm chỉ muốn hiểu rõ chuyện ở đây. Thiên thần giáo ẩn tàng quá sâu, sâu đến mức đáng sợ. Dù hắn có ở bên ngoài tìm kiếm trong thời gian dài, cũng khó có thể tìm kiếm được tung tích của thiên thần giáo. Trừ phi vận khí bạo dạp, nếu không thì hắn cũng chịu. Lâm Phong chủ, ngày đó, ta cùng các sư huynh đệ chuẩn bị đi đến thành Hồ Vân để kiểm tra một phen. Khi vào trong thành, chúng ta phát hiện có không ít người của thành Hồ Vân đang tìm kiếm hài tử của nhà mình. Lúc ấy chúng ta liền biết mình đã tới chậm một bước, bởi vậy không muốn nghỉ ngơi mà chuẩn bị tiếp tục ra khỏi thành tìm kiếm. Khi đó, Chân Hạc sư đệ lại nói với chúng ta, bà lão vừa mới ra khỏi thành có vấn đề. Cho nên, chúng ta bí mật đi theo, cuối cùng đến nơi này. Kim trưởng lão nói hết những gì mình biết. Lúc đó, khi thấy tình huống ở nơi này, lửa giận trong lòng bọn họ cũng triệt để bạo phát ra. Thành chủ cùng đệ tử trấn thủ thành Hồ Vân đều là ăn cơm khô hay sao? Chuyện thế này xảy ra mà bọn họ lại còn không truy tra. Lâm Phàm hỏi. Kim trưởng lão cúi đầu, nói, Lâm Phong chủ, ta cho rằng bọn họ thất trách. Lúc ấy ta cùng các sư huynh vào thành thì không người trông coi cửa thành, trong thành cũng không có thị vệ tuần tra, hoàn toàn thuộc về thành trì không phòng ngự. Nếu thiên thần giáo muốn xâm lấn thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thật là khiến cho người ta khó chịu. Lâm Phàm rất nhức đầu. Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy bên trong Viêm Hoa Tông không chỉ có thiên thần giáo làm loạn, mà ngay cả thành chủ cùng đệ tử trấn thủ thành trì đều coi thường con dân. Tất cả những kẻ như này thật sự là nên giết. Lúc này, mấy vị trưởng lão đi tới. Lâm Phong chủ, tất cả đều đã an táng tốt. Đi. Tất cả cùng ta đi đến thành Hồ Vân. Lâm Phàm nói. Hiện tại hắn muốn xem tình huống đến cùng là như thế nào. Thành Hồ Vân. Trong đại điện thành chủ, mấy người có thân phận tôn quý ngồi ở quanh bàn. Nơi này có hai đại gia tộc của thành Hồ Vân là Phong gia cùng Trương gia. Trong đó tộc trưởng Phong gia cầm chẳng hạn. Nói, gần đây trong thành có không ít trẻ em mất tích, ai có thể ra mặt đi thăm dò việc này một chút hay không? Gần đây, nhân thủ của Phong gia ta không đủ, khó mà giúp một tay. Tộc trưởng Trương gia lắc đầu, nói, ta thấy chuyện này chỉ có thể xin mời thành chủ cùng quan đại nhân ra mặt. Bây giờ lòng người trong thành đều vô cùng bàng hoàng, bọn họ đều đang thỉnh, cầu thành chủ cùng đại nhân ra mặt, tìm những đứa trẻ kia về. Mà ở phía trên, hai chỗ chủ vị phân biệt ngồi hai người. Một người chính là thành chủ thành Hồ Vân. Một người khác thì là đệ tử Viêm Hoa Tông trấn thủ thành Hồ Vân, Quan Nguyệt Sơn. Nhưng lúc này, hai người liếc nhìn nhau. Việc này còn phải giao cho thành chủ mới được, ta chỉ phụ trách trấn thủ thành Hồ Vân an toàn, chuyện còn lại không liên quan đến ta. Quan Nguyệt Sơn nói. Thành chủ vuốt nhẹ chòm râu hình chữ bát, tỏ vẻ khó xử, nói, gần đây giống như không có trẻ em mất tích đi, hiển nhiên đối phương đã rời khỏi. Chúng ta muốn đi tìm kiếm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, khó càng thêm khó. Lúc Lâm Phàm dẫn theo trưởng lão vào thành, hắn liền phát hiện có con dân của Viêm Hoa Tông đứng ở cửa thành, cầm tờ giấy tìm người dán lên tường thành. Lão huynh, xin hỏi khi trẻ em mất tích, thành chủ có phái người thay các ngươi tìm kiếm hay không? Nghe được có người nói chuyện, nam tử đang dán giấy kia ngẩng đầu nhìn đối phương, lắc đầu, nói, không có. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh. Hắn không ngờ thành chủ còn không phái người tìm kiếm, thật sự là đáng chết. Sau đó, hắn dẫn theo các trưởng lão, đi về phía trước. Lâm Phong chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Kim trưởng lão dò hỏi. Lâm Phàm thản nhiên nói, nếu đã tới, vậy dĩ nhiên không thể không hỏi, chúng ta đi phủ thành chủ. Lúc này, thành chủ, đệ tử trấn thủ, tộc trưởng hai đại gia tộc đều đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đột nhiên, một tên tôi tớ vội vã tiến đến. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Thành chủ bây giờ rất nhức đầu cho nên hắn nhanh chóng khoát tay, nói, không thấy, không thấy. Ngươi cho người đuổi bọn họ đi. Lúc trước, Thành Hồ Vân không có bất kỳ chuyện gì thì hắn rất thích có người đến thăm. Nhưng bây giờ chuyện nhức đầu tới, xuất hiện trẻ em mất tích phá vỡ khoảng thời gian bình yên trước kia của hắn. Ầm, cửa phủ bị đẩy ra, Lâm Phàm dẫn theo các trưởng lão tiến đến. Cái giá của thành chủ thật là lớn. Thân là thành chủ của thành Hồ Vân, trong thành có trẻ em mất tích vậy mà không tìm kiếm, còn có lòng dạ thanh thản ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thật đúng là thành chủ tốt của Viêm Hoa Tông. Ngày đó, khi hắn đi Nhật Chiếu Tông giết địch, hắn cũng đã gặp được một thành chủ tham lam, tàn bạo. Lúc đó, hắn rất vui vẻ cho nên đã tha chết cho đối phương. Bởi vì chỉ cần có dạng thành chủ này, Nhật Chiếu Tông muốn cường thịnh không thể nghi ngờ là nằm mơ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không để loại thành chủ này tồn tại ở Viêm Hoa Tông. Các ngươi là... Thành chủ đứng lên, tức giận nói. Nhưng lời còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy lệnh bài ở bên hông những người kia. Đó là lệnh bài mà chỉ đệ tử Viêm Hoa Tông mới có. Hơn nữa, khí tức của mấy người vừa tới rất bất phàm, hiển nhiên cũng không phải là đệ tử bình thường. Đệ tử trấn thủ vừa đưa mắt nhìn qua thì lập tức kinh hãi, vội vã chạy tới. Đệ tử Quan Nguyệt Sơn tham kiến các vị trưởng lão. Hắn là đệ tử Viêm Hoa Tông, tự nhiên nhận ra lệnh bài của mấy người Lâm Phàm. Đây là lệnh bài mà trưởng lão mới có thể mang theo, là tượng trưng cho việc đã thoát ly nội môn, bắt đầu quản lý chuyện lớn trong tông môn. Dù hắn là đệ tử trấn thủ thành Hồ Vân nhưng gặp được những người này, hắn cũng phải cung kính. Hừ, lúc đi ngang qua người này, Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng tới trong đại điện. Mà tiếng hừ lạnh này lại làm cho Quan Nguyệt Sơn chảy đầy mồ hôi. Hắn sao có thể còn không nhìn rõ, mấy vị trưởng lão đều đi theo sau lưng người trẻ tuổi này, vậy thân phận của người này? Không đúng, đây là... Lập tức, Quan Nguyệt Sơn bị hù đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn đã nhận ra người này là ai? Đệ tử tham kiến Lâm Phong Chủ. Bình thường thì tu vi của những vị phong chủ trong tông môn là không cao nhưng bởi vì thiên tư quá tốt nên rất được tông môn coi trọng. Nhưng gần đây tông môn lại có một quái thai, thân là phong chủ của tông môn không chỉ có thiên tư yêu nghiệt mà tu vi cũng cao đến dọa người. Tộc trưởng Phong Gia, tộc trưởng Trương Gia và kể cả thành chủ đều đột nhiên đứng lên, không dám ngồi. Bọn họ sao có thể nghĩ đến sẽ có tông môn đại lão đến đây? Ta hỏi các ngươi, khi trẻ em trong thành mất tích, ai đã phái người tra xét? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thản nhiên mở miệng. Thành chủ lạnh mình đi đến trước mặt Lâm Phàm, run rẩy nói, phong chủ đại nhân, ta phái người tra xét. Đùng! Thành chủ đột nhiên bay về phía cây cột giữa nhà. Lực va đập mạnh đến nỗi cây cột không chịu nổi, đã xuất hiện vô số vết nứt. Lâm phong chủ hỏi cái gì thì các ngươi phải trả lời thành thật, nếu không đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng. Đôi mắt của trưởng lão chân hạc lấp loài ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, lửa giận ở trong lòng của hắn đang bốc lên ngút trời. Những người bị mất tích đều là trẻ em, tuổi nhỏ, còn không có trưởng thành. Dù sau này lớn lên, vì tông môn thịnh thế mà chết đi, đó cũng là chết một cách có ý nghĩa, chết một cách quang vinh, khiến cho hậu nhân kính ngưỡng. Nhưng, hôm nay, lại bị thiên thần giáo luyện thành tử sĩ, trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Phát sinh chuyện thế này, bọn họ không thể trách ai. Nếu như Thành Hồ Vân phái người tìm kiếm mà không có tìm kiếm được, thì cũng không tính là thất trách nhưng ngay cả một điểm động tĩnh cũng đều không có. Không có. Không có. Thành chủ gian nan đứng lên, cúi đầu run rẩy nói. Sau đó, hắn cố gắng nói. Lâm phong chủ, việc này không thể trách chúng ta. Những đứa trẻ kia mất tích quá bí ẩn, chúng ta căn bản không biết tìm kiếm ở đâu. Thành chủ cũng không ngờ việc này vậy mà dẫn trưởng lão cùng phong chủ tới đây. Đột nhiên, một vệt sáng lấp lóe. Thành chủ giơ tay bịt cổ, máu tươi xuyên thấu năm ngón tay lăn xuống. Ngươi sao có thể giết ta? Thành chủ mở to mắt, không dám tin tưởng. Hắn chính là thành chủ do tông môn khâm điểm. Cho dù phong chủ cũng không thể ra tay với hắn. Đây là hành động tạo phản. Ngươi xuống dưới nói xin lỗi cùng những đứa trẻ kia đi. Thủ đoạn sát phạt này của Lâm Phàm khiến ba người còn lại không dám thở mạnh một tiếng. Từ trên trán, mồ hôi tí tách lăn xuống. Ngươi thân là đệ tử trấn thủ thành Hồ Vân. Để chuyện thế này xảy ra mà lại vẫn còn ngồi đây được. Thật đúng là đệ tử giỏi của tông môn. Phù phù. Quan Nguyệt Sơn quỳ xuống đất, bối rối, nói, Lâm Phong chủ tha mạng, ta. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nếu không để con dân của tông môn ở trong lòng, vậy một thân tu vi này cũng không cần tồn tại. Lâm Phong chủ, không. Quan Nguyệt Sơn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn được. Địa cương chi lực trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán. Khi thử ngưng tụ địa cương, hắn lại phát hiện đan điền trống trơn, không còn cái gì tồn tại. Hắn biết mình đã bị phế hết tu vi. Ngươi thân là phong chủ của tông môn, sao có thể làm như vậy với ta? Ta là người được tông môn khâm điểm. Quan Nguyệt Sơn điên rồi. Tu vi mà hắn tân tân khổ khổ cô đọng chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán. Hắn làm sao tiếp nhận được chuyện này? Hai tộc trưởng mồ hôi đầm đìa, quỳ rạp xuống đất. Phong chủ đại nhân tha mạng, chúng ta lập tức phái người đi tìm. Tại thành Hồ Vân, hai tộc trưởng có địa vị cao thượng, nhưng ở trước mặt Lâm Phàm, bọn họ cũng không khác gì người bình thường. Không cần. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ trọng yếu. Mà trước khi làm chuyện này, hắn nhất định phải làm một việc. Bên trong thành Hồ Vân còn không yên ổn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đứng ở trước cửa đại điện của phủ thành chủ, Lâm Phàm nhắm mắt. Kim trưởng lão đứng ở một bên, nhẹ nhàng nói, Lâm phong chủ, có phải là người cảm giác được cái gì hay không? Ngươi ngửi một cái xem, có phải là có mùi rất bẩn thỉu hay không? Lâm Phàm hít sâu một hơi. Khí tức toàn thành Hồ Vân ngưng tụ đến, thậm chí còn tạo nên một trận gió mạnh. Mùi bẩn thỉu là sao? Kim trưởng lão nghi hoặc. Hắn cũng cố gắng hít hà nhưng mà không có ngửi được mùi gì lạ cả, ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài đại điện thì không có những mùi khác. Bắt! Đột nhiên, Lâm Phàm khẽ quát một tiếng. Thiên địa nguyên khí ở phía trên thành Hồ Vân tựa như là bị khống chế, hóa thành vô số bàn tay lớn, sau đó chộp về phía mấy chỗ ở trong thành. Các con dân ở trong thành ngẩng đầu. Dị tượng ở trên bầu trời để bọn họ kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Khi cảm nhận được khí tức này, một người trẻ tuổi có sắc mặt trắng bệch nằm trên giường ngủ tựa như là sắp hấp hối, đột nhiên bật dậy, sắc mặt đang trắng bệch dần dần hồng nhuận phơn phớt. Khi hắn đang chuẩn bị thoát đi thì mái hiên bị đánh nát, một bàn tay lớn nhanh chóng bắt lấy hắn. Cùng lúc này ở một chỗ hẻo lánh trong thành, một nam tử bị một gã đại hán dẫm lên, mà ánh mắt của đại hán kia để hắn hoảng sợ, đó là ánh mắt khát máu, kinh khủng. Nhưng lửa giận trong lòng để hắn không sợ. Ngươi khi nhục vợ con ta, lão thiên sẽ thu ngươi. Nam tử giận dữ hét. Đại hán cười lạnh. Lão thiên. Lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay to lớn xuất hiện, nắm đại hán lên như là bắt con gà con vậy. Ha ha, ta đã nói là lão thiên sẽ thu ngươi mà. Nam tử cười to, lộ vẻ điên cuồng. Giờ khắc này, hắn giống như là không cảm nhận được đau đớn từ vết thương ở trên mặt. Một con chó cái đang bị một con chó đực đặt ở dưới thân. Mặc dù chó đực đang điên cuồng chuyển động nhưng chó cái vẫn tỏ vẻ không vui không buồn. Đột nhiên, một bàn tay to lớn chụp tới, bắt chó cái đi. Chó đực kia ngẩng đầu, gâu gâu gào thét, khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt. Sao có nhiều giáo đồ của thiên thần giáo ẩn tàng ở thành Hồ Vân như vậy? Lâm Phàm cũng không ngờ trong thành Hồ Vân, có ẩn tàng nhiều giáo đồ của thiên thần giáo như thế. Phát hiện càng nhiều cũng nói rõ có càng nhiều con dân của Viêm Hoa, tông vô duyên vô cớ bị chết ở trong tay thiên thần giáo. Sau đó bị đám người này bị ký túc. Trong lòng của hắn phẫn nộ, đến cùng là tên hỗn đản nào sáng tạo ra hoán bì liễm tức vậy. Nếu gặp được, hắn nhất định phải cho kẻ này đẹp mắt. Còn giáo đồ của thiên thần giáo muốn cải tiến hoán bì liễm tức, thì đã sớm bị hắn chấn áp. Kim trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phương xa xôi. Khi nhìn thấy những thứ trong lòng bàn tay lớn kia, khuôn mặt phát sinh biến hóa. Lâm phong chủ, những thứ kia chẳng lẽ là... Hắn không dám tin tưởng, trong một thành lại có nhiều giáo đồ của thiên thần giáo ẩn nấp như thế. Chẳng lẽ thành chủ này cùng đệ tử trấn thủ kia đều bị mù hay sao? Đột nhiên, một bàn tay bằng thiên địa nguyên khí nổ tung, một vệt sáng nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Khá lắm! Không ngờ thiên thần giáo còn có kẻ có thể phá vỡ chiêu này của ta. Kim trưởng lão, các ngươi trấn thủ thành Hồ Vân. Vừa nói xong, Lâm Phàm lập tức hóa thành một vệt sáng đuổi theo về phương xa. Xem ra là lần này hắn đã tóm được cá lớn. Mà lúc này, những bàn tay to lớn kia đột nhiên bóp mạnh. Những giáo đồ của thiên thần giáo kia lập tức hóa thành mưa máu, rơi xuống phía dưới. Nhìn về phía bóng người ở phương xa kia, Lâm Phàm đưa tay kéo một phát, hư không đột nhiên ngưng kết lại, ngăn cản vệt sáng kia. Sau đó, ầm một tiếng, bóng người này đã bị một trưởng bằng cương khí của Lâm Phàm ép phải nằm ở trên mặt đất. Nói đùa, nếu có thể dễ dàng đào thoát từ trong tay cường giả có năng lực đối đầu với bán thần, cảnh như Lâm Phàm thì thật đúng là như thấy quỷ. Thả ta ra. Dưới bàn tay kia, bóng người kia gào thét. Lúc này, trên thân thể của hắn có khí tức mịt mờ lưu chuyển. Sau đó, hắn nhanh chóng đánh vỡ bàn tay bằng cương khí của Lâm Phàm. Chỉ là, khi vừa định chạy trốn thì một cánh tay chộp tới, nhấc bóng người này lên cao. Còn muốn chạy ư? Ngươi đang nằm mơ sao? Lúc này, Lâm Phàm mới cẩn thận quan sát người ở trước mắt này. Nhìn qua thì người này cũng như là người bình thường, thậm chí còn có chút gầy yếu nhưng mà khí tức mịt mờ trong cơ thể kia lại là không lừa được Lâm Phàm. Người này có thể hai lần phá vỡ bàn tay bằng cương khí của Lâm Phàm, chính là dựa vào khí tức kia. Mà khí tức này còn khiến Lâm Phàm có cảm giác quen thuộc, giống như gặp được ở chỗ nào đó. Đúng rồi, khí tức này cực kỳ giống với khí tức của giáo vương. Nguyên lai gia hỏa này có khí tức của giáo vương hộ thể, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Ngươi là ai? Thành thật một chút thì ta sẽ không đánh ngươi. Lâm Phàm mở miệng. Khắc khắc. Người này không trả lời mà nở nụ cười âm trầm, rồi đột nhiên, từ trong cơ thể của hắn, một cái gai đen chui ra, nhanh chóng đâm vào lồng ngực của Lâm Phàm. Ngươi muốn biết ta là ai sao? Vậy nhìn xem ngươi có thể sống sót hay không đã. Vô tận thống khổ, thôn vệ hắn đi. Sau khi đắc thủ, người này điên cuồng cười lên. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ rất cường đại, nhưng bây giờ xem ra, thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngươi cười cái gì? Nói mau. Ngươi là ai? Lâm Phàm thản nhiên bắt lấy gai đen, rồi đột nhiên kéo một phát, lôi toàn bộ cái gai này từ trong thân thể của giáo đồ kia ra. Kể từ sau khi có bất tử chi thân, Lâm Phàm đã dưỡng thành thói quen từ bỏ phòng ngự. Chỉ là không quan trọng, tất cả đòn tấn công của kẻ thù đều không đau không ngứa như vậy mà. Giáo đồ kia của thiên thần giáo choáng váng, tựa như là không dám tin tưởng vậy. Hắn biết gai đen này có năng lực tăng cường thống khổ, có thể khiến cho một người phải đau đớn đến chết, thuộc về tử vong trên tinh thần. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã bị gai đen đâm vào, nhưng người trước mắt này vậy mà không có một chút phản ứng nào, thậm chí còn không nhíu mày nữa. Nguyên lai lại là một người đầu trọc. Giờ phút này, Lâm Phàm đã nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của giáo đồ này. Cái đầu trọc to lớn giống như là bị biến dị vậy. Mùi ở trên người ngươi khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu, tựa như là khí tức trên người của những trẻ em kia vậy. Có phải ngươi chính là người luyện chế tử sĩ cho thiên thần giáo hay không? Lâm Phàm cười hỏi, chỉ là nụ cười này có chút khủng bố cùng âm trầm. Hừ, những đứa trẻ kia giống như là sâu kiến vậy, có thể cống hiến vì thiên thần giáo là vinh hạnh của bọn họ. Chúng. Lâm Phàm không chịu nổi nữa, hắn nhanh chóng đấm một quyền vào giáo đồ này. Đầu chọc biến dị nổ tung. Trong nháy mắt, giáo đồ kia đã biến thành thi thể không đầu. Đừng giả bộ nữa. Không chết thì nhanh mọc đầu khác ra đi. Không có điểm tích lũy nhắc nhở túc là tên chọc đầu biến dị này không có chết. Sao ngươi lại có thể phát hiện ra? Thị đồng phó pháp vương kinh hãi, không dám tin tưởng. Hắn là phó pháp vương của thiên thần giáo. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại có thể biến trẻ em thành tử sĩ. Đồng thời bản thân lại có khí tức của giáo vương bảo hộ. Cường giả thiên cương cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí dù bị trấn áp thì hắn cũng có thể dựa vào khí tức của giáo vương để bỏ chạy. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp cường giả mạnh mẽ đến thế này, cho dù khí tức mà giáo vương để lại cũng không có tác dụng. Lúc này, từ chỗ cổ kia có từng cái xúc tu chui ra, quấn quanh ở cùng một chỗ, trong nháy mắt lại hình thành một cái đầu chọc biến dị. Thật sự là buồn nôn. Công pháp của thiên thần giáo càng ngày càng biến thái, càng ngày càng buồn nôn, chung quy là đi trên con đường biến mình thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lâm Phàm lộ ra thần sắc ghét bỏ. Càn rỡ. Lý niệm của thiên thần giáo ta hùng vĩ cỡ nào, phàm nhân như ngươi sao có khả năng minh bạch. Giáo vương, xin hãy ban cho ta sức mạnh, để ta có thể trấn áp sâu kiến vô tri ở trước mắt này. Thị đồng phó pháp vương vừa dứt lời thì trên thân thể của hắn đột nhiên rực sáng, sức mạnh ở trong đó không phải bình thường, ẩn chứa khí tức của giáo vương. Lâm Phàm giơ tay lên, đấm ra một quyền, lần nữa đánh nát đầu của người này, đồng thời còn có khí tức của giáo vương. Ngươi không nói cũng không quan trọng. Ta thấy thân phận của ngươi không đơn giản, mang ngươi về tông cho lão sư sư hồn mới tốt, vừa vặn nhìn xem trong đầu của ngươi có tin tức gì hữu dụng hay không. Giáo đồ này của thiên thần giáo không tầm thường, xem ra là thành viên cốt cán của thiên thần giáo, trở về để lão sư sư hồn, nhìn xem trong đầu hắn ẩn tàng bí mật gì. Sau khi xong xuôi lại một chiêu trấn áp, điểm tích lũy vẫn là của mình. Hỗn đản, khí tức của giáo vương sao lại thế? Thị đồng phó pháp vương kinh hãi. Hắn không hiểu khí tức của giáo vương, không gì làm không được vốn nên triệt để trấn áp người này, thế nhưng làm sao lại xuất hiện tình huống bực này? Giáo vương của ngươi cũng không cứu vớt được ngươi, hắn cũng không phải vô địch. Lâm Phàm cười. Thời đại đã biến đổi. Hắn đã sớm không phải là bản thân của trước kia, mà là cường giả có được sức mạnh cường hãn nhất. Ai có thể tiêu trừ sự tự mãn ở trong lòng ta, thì ta sẽ thật lòng cảm tạ hắn. Đột nhiên, một khe nứt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thị đồng phó pháp vương. Ở trong khe nứt kia có ánh sáng màu xám lưu chuyển, tựa như là liên thông đến một thứ nguyên thần bí nào đó. Lập tức, từ trong khe nứt, một sức mạnh khổng lồ bạo phát ra. Như là lần trước, giáo vương kia duỗi cánh tay màu xanh ra, muốn trấn áp mình vậy. Không hề do dự, Lâm Phàm nhanh chóng đi vào trong khe nứt. Hắn cũng không đợi cánh tay kia duỗi ra mà đã nhanh chóng đi vào. Đây là đường hầm hư không, nhất định có thể liên thông đến chỗ của giáo vương. Hiện giờ, hắn đã có năng lực đối đầu với bán thần cảnh. Dù giáo vương kia thực sự là bán thần cảnh thì hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn đủ mạnh. Ha ha, khá lắm. Rốt cục ta đã đợi được đến thời cơ này. Lần này, bản phong chủ sẽ tận diệt cái gọi là thiên thần giáo này của các ngươi. Nếu là trước kia thì có lẽ hắn sẽ do dự. Nhưng bây giờ, hắn lại không sợ hãi chút nào. Hắn không biết sau khi đi ra đường hầm hư không thì mình sẽ đến chỗ nào. Thị đồng phó pháp vương cười lớn. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Mà sau khi Lâm Phàm chui vào trong đường hầm hư không, vết nứt ở chỗ hậu phương kia đã đóng lại. E là dù giáo vương cũng không có nghĩ đến, sâu kiến này sẽ tự mình đưa tới cửa. Không biết đã qua bao lâu, chung quanh đường hầm hư không đã tiêu tán. Thế giới đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Cảnh sắc chung quanh trở nên âm u, còn chất đầy thi cốt. Bên trên mỗi một bộ thi cốt đều có sương mù màu xám quấn quanh. Mà phương xa có một ngọn núi lửa đang phun trào. Nơi này tựa như là địa ngục trong truyền thuyết vậy. Đây là nơi nào? Hắn nhìn quanh một vòng. Trong ấn tượng của hắn thì Viêm Hoa Tông giống như không có nơi này. Chỉ hít sâu một hơi mà, xoang mũi đều không chịu được nữa rồi. Tất cả đều là khí tức ô uế của đám người thiên thần giáo kia. Hơn nữa còn có mùi hư thối của tử khí. Người nhất định phải chết. Người chết chắc rồi. Không ngờ ngươi lại dám mò tới đây. Ha ha. Thị đồng phó pháp vương điên cuồng cười. Hắn thật sự không ngờ sâu kiến này vậy mà lại tới đây. Nơi này chính là tổng bộ của thiên thần giáo. Dù kẻ này có mạnh cỡ nào thì cũng vô dụng mà thôi. Ngay khi Lâm Phàm đang suy nghĩ, một tiếng nói vang lên. Hoan nghênh. Viêm Hoa Tông vô địch phong Lâm Phong chủ giáng lâm thánh địa của giáo ta. Ngươi là đệ tử đầu tiên của Viêm Hoa Tông dám đến nơi đây. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cứ tới đi. Thanh âm truyền đến từ một nơi rất xa, giống như là đang nói, có gan đi vào trong địa bàn của ta thì nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Thật sao? Nếu ta là người đầu tiên vậy ta cũng sẽ là người cuối cùng. Hiện tại, Lâm Phàm ngược lại là có chút kích động, cảm giác phía trước có bảo tàng lớn đang đợi hắn. Thiên thần giáo sao? Hôm nay không đánh ngươi ỉa ra quần thì Lâm Phàm ta uổng là cường giả. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn luôn có chút hoang mang rối loạn giống như là, phía trước lại có nguy hiểm. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vứt bỏ cảm giác bất an này qua một bên. Dù sao, đây chính là chuyện không thể nào. Thật không biết sống chết. Ở chỗ này, ngươi sẽ biến thành thịt cá. Có lẽ bây giờ, ngươi nên quỳ xuống đất, thề thờ phụng giáo ta, như vậy chúng ta có thể miễn tội chết cho ngươi. Thanh âm bén nhọn của thị đồng phó pháp vương vang vọng khắp mảnh không gian âm u này. Nơi này chính là thánh địa của thiên thần giáo, là nơi ở của lịch đại giáo vương. Chỉ là một phong chủ của Viêm Hoa Tông mà dám can đảm đến nơi này. Thật sự là tự tìm đường chết. Lâm Phàm mang theo thị đồng phó pháp vương, nhanh chân đi về phía trước. Dù trên không trung tràn ngập khí tức nguy hiểm, tà ác, hắn cũng sẽ không e ngại. Phá hủy thiên thần giáo, hủy diệt nội loạn trong Viêm Hoa Tông là mục tiêu duy nhất của hắn lúc này. Mình vốn có con đường phát triển tốt hơn nhưng bởi vì thiên thần giáo này, mà khắp nơi bị quản chế. Chỉ cần có thể hủy diệt thiên thần giáo, như vậy con đường sau này sẽ thông suốt. Trong màn đêm chung quanh có vô số đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Vô địch phong, ếch xanh đang vụng trộm luyện đan. Lần này, nó chỉ định luyện chế đan dược nửa bước thiên giai mà thôi. Chưa lĩnh ngộ pháp tắc mà luyện chế đan dược thiên giai thì quá nguy hiểm. Đồng thời, nó cũng không muốn móc sạch nội tình của mình để mạo hiểm. Mà lúc này, ếch xanh choáng váng, mắt ếch mở thật to. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mà liên hệ giữa ta với kẻ liều mạng kia lại xuất hiện tình huống đứt quãng? Chẳng lẽ là tên kia lại chạy vào trong dị thứ nguyên hay sao? Ếch xanh kinh hãi. Cho dù là ở trong nơi ngăn cách thiên địa chi lực, như hiểm địa vạn quật môn cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống thế này. Nhưng bây giờ, liên hệ lại như có như không. Tình huống như vậy chỉ có một loại khả năng xảy ra, đó chính là Lâm Phàm đi dị thứ nguyên, một cái không gian nằm ngoài thứ nguyên này. Bùn đất đen kịt, núi đá bén nhọn còn có khí tức ô uế ở khắp nơi. Nếu người bình thường đi ngang qua nơi này, e rằng đã sớm bị hù chết. Đáng tiếc, Lâm Phàm không phải là người bình thường. Từ xa xa, hắn đã thấy một bậc thềm khổng lồ xuất hiện, mà trên đỉnh thềm đá có mấy bóng đen. Mỗi bóng đen này đều tản ra uy thế ngập trời. Tất cả uy thế ngưng tụ cùng một chỗ hình thành tồn tại kinh khủng. Mà ở giữa những bóng đen kia là một người ngồi trên ghế đá, cầm quyền trượng trong tay, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm đang đi tới. Lâm Phàm dừng bước lại, nhìn về phía trên cùng của thềm đá. Thật nhiều người. Hắn không ngờ không chỉ có giáo vương ở đây, thậm chí còn có thật nhiều giáo đồ mà trước đây hắn chưa từng nghe đến. Giáo vương vẫn như cũ ngồi trên ghế đá. Chỗ khuôn mặt có vòng xoáy đen kịt khiến cho Lâm Phàm không thấy rõ mặt mũi của hắn. Phong chủ của vô địch phong, hoan nghênh đến thánh địa của giáo ta. Suốt thời gian qua, ngươi cực khổ truy tìm tung tích của giáo ta, bây giờ được đi vào thánh địa của bản giáo có cảm thấy hưng phấn hay không? Hay là nói, giờ phút này, ngươi đang run rẩy? run rẩy sao? Không, đây là do ta đang hưng phấn. Rốt cuộc ta cũng tìm được các ngươi rồi. Với người khác, giờ phút này có thể nói là hiểm cảnh, nhưng với hắn thì khác. Hắn cũng không hối hận vì đã tiến vào trong đường hầm hư không này. Bởi vì mục đích của hắn chính là tìm kiếm tổng bộ của Thiên Thần Giáo. Bây giờ đã tìm được thì tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hảo tiểu tử, lần trước ngươi ỷ vào khôi lỗi chết thay, có thể nhiều lần phục sinh, nên mới dám khiêu khích ta. Bây giờ thánh địa của giáo ta không chỉ có thể khiến cho khôi lỗi chết thay của ngươi mất tác dụng, còn có thể làm cho ngươi không có cách nào hấp thu thiên địa chi lực. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lực đế chi chủ cởi áo bào đen ra, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm với vẻ thù hận. Lần trước, hắn tự mình ra tay nhưng cũng không thể trấn áp Lâm Phàm, mà còn khiến cho hắn bị mất mặt nữa. Nguyên lai là ngươi hả, lực đế chi chủ. Lâm Phàm cười, nói. Hắn không ngờ lực đế chi chủ cũng ở đây. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người ở trên đỉnh thềm đá đều bỏ áo bào đen ra. Ánh mắt của mỗi người cũng khác nhau, có cười trên nỗi đau của người khác, có quỷ dị, có âm lãnh, nhưng toàn bộ đều đang khóa chặt Lâm Phàm. Ngươi hủy khu thứ 6 của ta, giết phó pháp vương hắc cốt của ta, bây giờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Ở trong thánh địa của giáo ta, trong biển xương trắng mênh mông sẽ có một vị trí dành cho ngươi. Một pháp vương âm trầm mở miệng. Hắc cốt, gia hỏa kia rất yếu kia ư. Ta nhớ mình còn dùng danh hào của hắn trà trộn vào hội nghị cao tầng của các ngươi, thậm chí còn lợi dụng tát giáo vương một cái. Lâm Phàm cười. Mặc dù nhân số của đối phương đông đảo nhưng hắn không sợ. Không phải là chiến đấu sao, hắn có gì mà phải sợ. Lúc này, Lâm Phàm, bản giáo vương thấy ngươi là một nhân tài, đáng tiếc lại đối nghịch cùng thiên thần giáo của ta. Hôm nay, bản giáo vương có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi thần phục ta, bản giáo vương có thể cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi muốn. Ngươi đi theo Viêm Hoa Tông có chỗ tốt gì, chỉ là làm việc mệt nhọc cả đời mà thôi. Thiên tu, ân sư của ngươi trước đây cũng là một tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng bởi vì Viêm Hoa Tông mà hắn phải dừng bước tại bán, thần cảnh. Chỉ cần gia nhập bản giáo vương có thể hứa với ngươi rằng sau này, ngươi tuyệt đối sẽ không dừng bước tại bán thần cảnh, như thế nào? Thanh âm của giáo vương có dụ hoặc, còn có một loại uy nghiêm như là một loại ban ân, giống như là muốn nói với Lâm Phàm, đừng có không trân quý cơ hội này. Lâm Phàm cúi đầu cười. Hắn không ngờ sẽ có nhiều người như vậy nhìn chúng nhân tài là mình, muốn mời chào mình. Chuyện này khiến hắn rất sảng khoái, chí ít chứng minh đám gia hỏa này không phải mù lòa, chí ít còn có thể nhìn thấy hào quang của bản thân. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm phá lên cười. Đừng nói nhiều lời nữa. Bản phong chủ nếu dám đến thì đã chuẩn bị tốt tất cả. Nếu hôm nay các ngươi không đánh chết ta thì ta sẽ đánh chết các ngươi. Không còn lựa chọn khác. Cuồng thân. Bạo huyết. Ầm ầm. Áo ngoài đột nhiên nổ tung, Lâm Phàm nhanh chóng hóa thành người khổng lồ cao đến 3 mét. Ngũ hành nghịch thần trong chốc lát, một khí tức cuồng bạo chợt bộc phát ra. Tóc dài như rồng lộn xộn bay múa. Từ sau lưng, hoa văn hiển hiện sau đó bao phủ toàn bộ thân thể. Mở mắt. Lần này hắn không có ẩn tàng, tất cả sức mạnh toàn bộ bạo phát ra. Ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi xung quanh, một khí tức mênh mông phóng thẳng lên trời. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một luồng sóng khí sinh sôi không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đừng lẩn trốn nữa. Tất cả đều đi ra đi. Hắn đã cảm thấy nơi này có tất cả ba luồng khí tức để hắn coi trọng. Ngoại trừ giáo vương thì còn lại hai vị. Xem ra đó cũng chính là người ẩn tàng sau lưng giáo vương. Không ngờ chúng ta lại bị nhìn thấu. Viêm Hoa Tông có thể có dạng đệ tử như ngươi cũng là vận may bộc phát. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ngươi muốn chết ở đây. Lâm Phàm, ngươi đúng là một nhân tài. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi lại là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Chẳng biết lúc nào, hai bóng người đã vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng giáo vương. Mặc dù hai người này không có tản ra bất kỳ khí tức gì nhưng Lâm Phàm tuyệt đối không coi thường bọn họ. Giáo vương, ngươi cùng các vị pháp vương áp chế dị thứ nguyên này, không cho tiểu tử kia chạy thoát. Còn việc xử lý tiểu tử này thì cứ giao cho hai người chúng ta là được. Một người đeo mặt nạ quỷ bằng sắt đen mở miệng. Giáo vương gật đầu, nói, vậy làm phiền hai vị. Lâm Phàm nói, thì ra là thế. Ta đã sớm đoán ra, thiên thần giáo có thể dần dần lớn mạnh dưới sự áp chế của Viêm Hoa Tông thì làm sao không có người khác giúp đỡ. Xem ra hai người các ngươi chính là người giúp đỡ cho thiên thần giáo. Về phần là tông môn nào thì đúng là để cho ta có chút hiếu kỳ. Hai người đeo mặt nạ lập tức sững sờ, sau đó cười ha hả. Tốt, tốt, không sai. Không ngờ đến lúc này mà ngươi còn có thể nghĩ tới những chuyện này. Chỉ là, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không thể rời khỏi nơi này. Cho ngươi nhìn thấy thì có làm sao, cũng coi như là để ngươi chết được nhắm mắt. Giờ phút này, hai người bỏ mặt nạ xuống. Nghe cho kỹ đây, lão phu là bán thần chế tài của Thánh Đường Tông. mái tóc vàng buông lỏng ra sau lưng. Bởi vì không còn có ẩn tàng, khí tức của bán thần cảnh bộc phát ra. Ở dưới khí thế bực này, cho dù những pháp vương kia cũng đều cảm thấy áp lực to lớn làm cho người ta không có cách nào để ngăn cản. Còn lão phu là bán thần hỗn loạn của Thánh Đường Tông. Lâm Phàm cười, nói, quả nhiên là Thánh Đường Tông. Thật sự là một cái tông môn làm cho người ta chán ghét. Hai vị bán thần cảnh sao? Cũng được. Ta cũng muốn nhìn xem bán thần cảnh của Thánh Đường Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đã biến mất khỏi chỗ cũ. Mà khi xuất hiện lần nữa thì hắn đã đứng ở trước mặt bán thần hỗn loạn. Một quyền bộc phát ra quang mang lộng lẫy nhanh chóng đánh tới. Ầm. Bán thần hỗn loạn nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Lấy hai người làm trung tâm, lực trùng kích to lớn đột nhiên khuếch tán ra xung quanh. Không sai. Lâm Phàm, ngươi đúng là khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chỉ có tu vi thiên cương, cảnh tầng 8 mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh mênh mông như vậy. Nhưng mà chỉ thế này thì còn chưa đủ. Phí lời gì, chiến đấu thì hãy chú tâm chiến đấu. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Lần này, có lẽ là hắn hơi khinh thường. Đối đầu với hai vị cường giả bán thần cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng dù vậy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đột nhiên, hư không sau lưng vỡ ra, quang mang cuốn tới. Thì ra là bán thần chế tay cầm trường kích đánh lén. Một kích này đã ngưng kết hư không, khóa chặt Lâm Phàm, hình thành uy thế to lớn như muốn xé rách hắn ra. Đến đây nào? Để ta xem hai lão bất tử bán thần cảnh các ngươi đến cùng có năng lực gì. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Lực lượng pháp tắc cuồn cuộn, lực lượng chi tâm điên cuồng loạn động. Hắn muốn lấy sức mạnh cường hãn nhất đánh nát tất cả. Trên đỉnh thềm đá, giáo vương cũng không ngờ kẻ này lại có thực lực cường đại đến như thế. Lấy tu vi thiên cương, cảnh tầng 8 lại có thể chiến đấu với hai vị cường giả bán thần cảnh. Lần trước, hắn nhìn, thấy kẻ này thì hắn vẫn chỉ sâu kiến mà thôi. Không ngờ chỉ sau mấy tháng kẻ này lại tiến bộ nhanh chóng như thế. Người như này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Kẻ này chính là một mối uy hiếp tiềm ẩn đối với thiên thần giáo. Viêm Hoa Tông có một thiên tu, thì đã có thể ép thiên thần giáo không ngóc đầu lên được. Nếu để kẻ này tiếp tục trưởng thành thì thiên thần giáo chắc sẽ không cần tồn tại nữa. Chúng pháp vương bày trận. Hôm nay, chúng ta phải lưu kẻ này lại. Vừa nói xong, giáo vương đưa tay lên. Từ phía trên thánh địa, một trận pháp nhanh chóng bao phủ cả không gian này. Mặc dù thực lực của những vị pháp vương này rất mạnh, nhưng mà đối mặt với tình hình chiến đấu bây giờ thì đã không đủ dùng. Nhưng bố trí đại trận giết chết kẻ này cũng không thành vấn đề. Ba vị cường giả bán thần cảnh cộng thêm một đám pháp vương, có tu vi thiên cương cảnh tầng 9 đã là một lực lượng kinh khủng. Trong nhóm pháp vương, biểu lộ trên mặt Huyết Luyện Tôn giả thoáng có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Hắn vốn cho rằng Lâm Phàm là một nhân tài, không nên chết ở đây. Bây giờ, Lâm Phàm lại còn được hắn xem như nửa cái cầu đầu quân sư, bày mưu tính kế cho hắn, giúp hắn gây dựng Hoành Đồ đại nghiệp. Mặc dù đối phương không thừa nhận, nhưng hắn cũng đã nhận định Lâm Phàm chính là nửa cái cầu đầu quân sư của hắn. Thánh Pháp Diệt Thần Trận là pháp vương có uy tín lâu năm, cho nên hắn biết uy lực của trận pháp này. Một khi nó bạo phát ra, cho dù là bán thần cảnh thì cũng sẽ gặp đại nạn. Uỳnh, ha ha, sảng khoái. Hai lão bất tử bán thần cảnh mà thôi, các ngươi thật đúng là rất mạnh, nhưng muốn giết ta thì còn chưa đủ. Lấy ra bản lãnh thực sự của các ngươi đi, để ta nhìn xem các ngươi mạnh bao nhiêu, có thể cho ta áp lực lớn bao nhiêu. Lâm Phàm cười lớn, chiến đấu thật đúng là rất nhẹ nhàng, vui vẻ, Lâm Ly, sảng khoái. Chỉ là tất cả còn chưa đủ, hắn còn muốn càng thêm cuồng bạo. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút năng lực. Bán thần chế tài và bán thần hỗn loạn ngược lại không gấp gáp không nóng nảy. Bởi vì bọn họ cho rằng mình đã thăm dò thực lực của kẻ này, trấn áp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bọn họ còn đang nghi hoặc tại sao Lâm Phàm chỉ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mà chiến lực lại đáng sợ đến như vậy. Ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, lực trùng kích khuếch tán ra khắp nơi. Chiến đấu giữa cường giả bán thần cảnh cũng không phải là thế công đơn giản. Mỗi một chiêu đều có uy năng lớn lao, khủng bố. Ầm, chế tài thẩm phán đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một thanh trường thương đen kịt. Đây là thương chế tài, là binh khí do chế tài bán thần tự tay luyện chế, dung hợp số lượng lớn bảo bối, còn tốn thời gian quán chú pháp tắc cường hãn. Ta muốn chế tài ngươi. Chế tài bán thần quát to. Thương chế tài phá vỡ hư không, phù văn trên trường thương bộc phát quang mang lộng lẫy. Sức mạnh ngưng tụ ở đầu mũi thương hình thành khí lưu sắc bén, đâm về phía sau lưng Lâm Phàm. Ha ha, thú vị. Bây giờ, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chiến đấu cùng cường giả bán thần, cảnh để hắn có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng đã lâu chưa có. Ầm, Lâm Phàm đấm ra một quyền, va chạm cùng trường thương. Lập tức, quang mang rực rỡ triệt để bạo phát ra, xuyên thấu hư không, đánh về phía xa xôi trong hư không vô tận kia. Thoải mái. Bán thần cảnh thật đúng là cường đại. Hiện giờ, trong mắt của Lâm Phàm chỉ có bán thần chế tài còn có bán thần hỗn loạn, về phần trận pháp bao phủ ở trên đỉnh đầu, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nội tình trong cơ thể không ngừng tăng lên. Đây cũng không phải là cảm giác có thể có khi giao thủ cùng kẻ yếu, mà là khi giao thủ cùng cường giả chân chính mới có. Mặc dù đang điều khiển trận pháp nhưng giáo vương vẫn luôn chú ý đến tình huống bên này. Ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Kẻ này rất mạnh. Mặc dù kẻ này không phải là bán thần cảnh, nhưng lại có thể chiến đấu ngang tay với bán thần cảnh. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Nhưng dựa theo tin tức tìm hiểu được, thiên thần giáo cũng không có phương pháp hàng phục kẻ này, cho nên chỉ có thể trấn áp. Trở ngại duy nhất của thiên thần giáo trong việc chiếm lấy Viêm Hoa Tông chính là thiên tu. Nhưng hôm nay lại có thêm một người là Lâm Phàm, như vậy người này càng không thể lưu. Trong hư không, Lâm Phàm tránh đi một thương của bán thần chế tài. Đứng ở chỗ kia, tóc dài như rồng tung bay, hai con ngươi lạnh nhạt mà lộ vẻ điên cuồng. Thực lực của hai người các ngươi rất không tệ. Chỉ là các ngươi có thể để ta cảm thấy thêm áp lực hay không? Các ngươi một mực khảo thí thực lực của bản phong chủ, là muốn nhìn xem ta có đáng giá được các ngươi động thủ hay không sao? Bên ngoài thân thể của Lâm Phàm có sấm sét quấn quanh. Đột nhiên, bộp một tiếng, sấm sét biến mất rồi sau đó lại có sấm sét cường thịnh hơn phun ra ngoài. Lần này mò vào thánh địa của thiên thần giáo, Lâm Phàm cũng không ngờ lại gặp được ba vị cường giả bán thần cảnh. Hắn đã nhìn ra giáo vương kia đích thật là bán thần cảnh. Mà bây giờ, giáo vương này còn đang bận bố trí trận pháp, cho nên tạm thời không có ra tay. Trận pháp sao? Cái đồ chơi này không có bất kỳ tác dụng nào với hắn cả. Lâm Phàm, hôm nay ngươi đã đến nơi này, vậy cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể đi ra. Bán thần chế tài lạnh lùng nói, ngươi có cảm giác được chuyện đáng sợ gì đã phát sinh trong cơ thể ngươi rồi hay không? Chuyện đáng sợ gì chứ? Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lâm Phàm cười. Hiện tại, còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn phải sợ hãi nữa, còn có chuyện gì đáng sợ hơn tử vong cơ chứ? Hắn thật sự không muốn nói cái gì với những sinh linh vô tri mà mê mang này. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được cương khí của ngươi đang không ngừng tiêu hao, mà không có cách nào bổ sung được hay sao? Nghe được lời nói này, Lâm Phàm thật đúng là cố ý cảm thụ một chút. Rồi hắn lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Thật đúng là như vậy. Không ngờ ở nơi này vậy mà không có cách nào hấp thu thiên địa chi lực. Đối với tình huống này, hắn ngược lại là không hề cảm thấy khẩn trương. Không phải liền là không có cách nào hấp thu thiên địa chi lực hay sao? Hiện tại, với hắn, chuyện trọng yếu hơn chính là hưởng thụ cảm giác chiến đấu với cường giả. Nội tình còn phải dựa vào mấy tên này hỗ trợ. Những chuyện khác đều là râu ria, quan tâm đến cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ha ha, giờ ngươi đã biết. Ngay khi bán thần chế tài vừa mở miệng, hắn lại phát hiện hư không chấn động. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đánh ra một quyền. Ta đã biết cái gì? Đừng nói nhảm nữa. Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng. Đừng chậm chạp. Nắm tay được quang mang rực rỡ bao phủ đánh thẳng đến bán thần chế tài. Ta muốn thi triển ra thực lực chân chính. Các ngươi đừng quá chủ quan. Vừa nói cong, khí tức cuồng bạo từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra. Bán thần chế tài nhanh chóng xoay người, trường thương trong tay đột nhiên huyễn hóa ra thành ngàn vạn. Toàn bộ hư không tựa như là đều bị lực phá diệt của một thương này bao phủ. Trong hai con ngươi của bán thần hỗn loạn, có sấm sét lấp lóe rồi sau lưng hắn lập tức xuất hiện biển sấm sét, trong đó có sấm sét cuồng bạo nhất như là thủy triều vậy, đánh về phía Lâm Phàm. Giờ khắc này, thiên địa chấn động. Dù nơi này là thánh địa của thiên thần giáo, nhưng nó cũng khó có thể ngăn cản được uy thế của bán thần cảnh. Ầm ầm, hư không nổ tung, tỏa ra hào quang rực rỡ, chỉ có sức mạnh thuần túy nhất đang không ngừng oanh kích. Mà bóng dáng của ba người Lâm Phàm liên tục lấp lóe. Mỗi một lần va chạm đều có thể hình thành lực trùng kích khuếch tán ra bốn phía. Núi đá nứt vỡ, núi lửa rung chuyển. Ở dưới dư ba của trận chiến giữa ba người Lâm Phàm, mảnh thánh địa này kịch liệt chấn động. Lực đế chi chủ ngồi xếp bằng, có sức mạnh huyền diệu phóng lên tận trời, ngưng tụ vào đến bên trong trận pháp ở trên không trung. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lại cực kỳ kinh hãi, thậm chí có phần không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Kẻ này làm sao có thể tiến bộ nhanh chóng như thế? Mới có bao lâu mà hắn đã cường đại như thế này? Hắn thật sự không thể tin được. Lần trước giao thủ, đối phương bị hắn hành như chó, nhưng giờ mới qua bao lâu, kẻ này đã cường hãn đến mức độ này. Bây giờ, hắn đã không còn là đối thủ của đối phương. Huyết luyện tôn giả cũng cảm thấy tương tự, nhưng mà dù thế, hắn cũng cho rằng đối phương không có khả năng chiến thắng. Bây giờ, có lẽ Lâm Phàm có thể chiến đấu không phân cao thấp với hai vị cường giả bán thần cảnh. Nhưng mà ở chỗ này, không được thánh địa tán thành, không có cách nào hấp thu thiên địa chi lực, Lâu dần, chắc chắn cương khí trong cơ thể Lâm Phàm sẽ khô kiệt. Đây chính là nửa cái cầu đầu quân sư của bản Pháp Vương, sao có thể chết ở chỗ này? Hắn muốn có hoành đồ đại nghiệp nhưng tự biết không có hướng đi chuẩn xác, thì không thể thành công. Lâm Phàm cùng lời nói của hắn có đạo lý lớn, thậm chí ngay cả phương hướng đều bị đối phương nói chuẩn, đủ để thấy được kẻ này là một nhân tài. Lập tức, một giọt máu tươi như là có được linh tính vậy, nương theo sức mạnh của hắn nhanh chóng tràn vào đến bên trong trận pháp. Chết! Nhưng vào lúc này, một tia sáng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm, rồi đâm xuyên qua cánh tay của Lâm Phàm. Máu tươi đột nhiên phun ra. Tiểu tử, ngươi còn quá yếu. Bán thần chế tài cười to. Thực lực của ngươi làm cho ta bội phục, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi đang nói cái gì đấy? Lâm Phàm không để ý đến vết thương ở trên cánh tay. Năm ngón tay cầm chặt thương chế tài, sau đó gần tiến sát đến bán thần chế tài. Ngươi đã bị ta bắt được. Giờ hãy nếm thử chiêu thức mới nhất mà ta nghiên cứu đi. Loạn quyền đánh chết lão bán thần. Ở dưới ánh mắt không dám tin tưởng của bán thần chế tài, Lâm Phàm liên tục đấm ra mấy ngàn quyền. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, sức mạnh cuồng bạo vô tận nhanh chóng đánh vào người bán thần chế tài. Uỳnh, nắm đấm rơi xuống lít nha lít nhít như là hạt mưa, mỗi một quyền đều bộc phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Đồng thời, sức mạnh xuyên qua thân thể của bán thần chế tài, đánh vào mặt đất khiến cho một khu vực rộng lớn bị đánh lún xuống dưới. Không hề có hào quang sáng chói, cũng không có chiêu thức hoa lệ đoạt tâm thần người mà chỉ có nắm đấm đơn giản nhất, cuồng bạo nhất. Băng diệt. Khi một quyền cuối cùng đánh lên trên ngực bán thần chế tài, thì thân thể của bán thần chế tài như là đạn pháo, nhanh chóng bị đập xuống mặt đất. Tí tách. Máu tươi thuận theo vết thương không ngừng lăn xuống, cuối cùng tí tách một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Sảng khoái. Sảng khoái. So sánh với những bán thần cảnh này, Thương Ngộ Đạo hoàn toàn chính là rác rưởi, ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Thật đúng là khiến cho người ta cực kỳ thất vọng. Bây giờ, hắn cảm giác trận chiến này đánh thật sự là quá sung sướng, nội tình không ngừng tăng lên. Giao chiến cùng bán thần cảnh thật đúng là để cho người ta vô cùng sảng khoái. Trước đây, đối với hắn, bán thần cảnh là một tồn tại cao cao tại thượng, không thể địch lại. Bây giờ, hắn lại có thể dựa vào nắm đấm chấn áp bán thần cảnh. Điều này làm sao có thể xảy ra? Bán thần hỗn loạn mở to mắt. Hắn không ngờ kẻ này lại có thể đánh bán thần chế tài xuống mặt đất. Mà cái đấu pháp này cũng quá mức vô lại, hoàn toàn chính là từ bỏ phòng ngự, vẻn vẹn lấy sức mạnh cường hãn nhất để nghiền ép tất cả. Nhìn về phía bán thần hỗn loạn, Lâm Phàm thản nhiên nói, không có cái gì không có khả năng xảy ra cả, bán thần cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất khỏi chỗ cũ, mà khi xuất hiện một lần nữa thì Lâm Phàm cũng đã xuất hiện ở trước mặt bán thần hỗn loạn. Chiến đấu thì nên chú tâm chiến đấu, đừng mẹ nó có biểu lộ như chưa từng va chạm xã hội như vậy. Biểu tình trên mặt ngươi là có ý gì? Lâm Phàm bàn tay xòe ra, nhanh chóng bắt lấy mặt của bán thần hỗn loạn. Nhưng mà bán thần hỗn loạn chợt quát một tiếng. Sấm sét nhanh chóng bạo phát ra, trong nháy mắt quấn quanh ở trên cánh tay của Lâm Phàm rồi nổ lốp bốp. Đây là sấm sét ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, thiên cương cảnh đụng vào thì đều sẽ nổ tung. Thú vị! Lâm Phàm cười to. Dù trên cánh tay có mạch máu nổ tung, hắn cũng không sợ hãi chút nào, có chỉ là dục vọng chiến đấu cuồng bạo nhất. Cánh tay nhấn xuống. Nhanh chóng chấn áp bán thần hỗn loạn trên mặt đất, sau đó kéo đi. Đá vụn vỡ nát. Bán thần hỗn loạn chỉ cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Hắn không ngờ mình lại bị một gia hỏa không đột phá bán thần cảnh đối đãi như vậy. Phốc. Lập tức, một búng máu tươi phun ra từ trong miệng bán thần hỗn loạn. Lâm Phàm nhanh chóng đạp xuống một cước. Lực lượng pháp tắc bùng nổ. Mặt đất của mảnh thánh địa này đều vô cùng cứng rắn, nhưng mà ở dưới một cước này cũng phải vỡ nát. Lấy thân thể bán thần hỗn loạn làm trung tâm. Vết dạn triệt để khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh cấp độ bán thần cảnh há lại đơn giản như vậy. Càn rỡ. Từ trong hố sâu, bán thần chế tài lao ra. Thương chế tài trong tay khuấy động hư không, giết tới Lâm Phàm. Hắn đường đường là cường giả bán thần cảnh, vậy mà lại bị gia hỏa không phải là bán thần cảnh đánh rơi xuống mặt đất. Đây là chuyện nhục nhã cỡ nào. Bán thần hỗn loạn cũng điên cuồng hét to, thi triển sát chiêu cường đại nhất. Sấm sét cuồng bạo đánh tới chỗ Lâm Phàm. Dọa chết người, các ngươi mẹ nó hù dọa ai vậy? Lâm Phàm cuồng bạo, hai tay hợp lại rồi đấm thẳng đến bán thần hỗn loạn. Lực trùng kích khiến cho mặt đất chấn động. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trong lòng giáo vương giận dữ. Tên ghê tởm, thánh địa lại bị hủy thành như vậy, ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng mà hắn không biết, Lâm Phàm hiện tại đã sảng khoái đến cực hạn. Loại cảm giác này thật quá sung sướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.